có phải hay không đói bụng? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Bạch quỷ thực lo lắng, hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết sửa đúng Lan Kha ý tưởng, loại này ăn trùng thú ý niệm liền tuyệt đối không thể có. Sư Vân Tề nếu là biết Lan Kha từ hắn nơi này cầm tư liệu sau liền có loại này ý tưởng, khẳng định sẽ giết chết hắn. Lan Kha cảm thấy phi thường vô ngữ, ngươi không phải nói, các ngươi nơi này rất nhiều người đều nghèo đến ăn dinh dưỡng tề cùng dinh dưỡng hoàn sao. Như thế nào không nghĩ tới ăn rất trùng thú đâu. Với lúc còn có thể giải quyết chung nó tràn lan vấn đề. Nàng nói tới đây liền nhịn không được lắc đầu, như thế nào cũng tưởng không rõ đế quốc người đầu góc là như thế nào lớn lên. Nhìn xem những cái đó trùng thú, một đám lớn lên nhiều mê người a. Phi chu chu, hương vị khẳng định không tồi. Bạch quỷ buồn bực, này đó ngoạn ý nhi nơi nào thoạt nhìn có thể ăn. Một đám lớn lên như vậy dữ tợn, ai sẽ ăn chúng nó a? Sách, thật là không ánh mắt. Lan Kha bĩu môi, quyết định không cùng bạch quỷ tiếp tục nói chuyện, như vậy không ánh mắt người, nàng mới lười đến lãng phí miệng lưỡi đâu. Nàng quay đầu hỏi một bên Quân Thiên Hành, ngươi muốn ăn sao? Quân Thiên Hành đồng tình mà liếc mắt bạch quỷ, phi thường thức thời gật gật đầu, thuận tiện còn liêu Lan Kha một phen, chỉ cần là ngươi làm, mặc kệ cái gì ta đều muốn ăn. Lan Kha vừa lòng, khinh thường mà liếc bạch quỷ liếc mắt một cái, mang theo Quân Thiên Hành đi tìm Sư Vân Tề. Nàng tìm được Sư Vân Tề thời điểm, Sư Vân Tề đang ở vì chuyện này khó xử. Thời gian quá ngắn ngủi, hắn còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ. Sự tình náo đến quá lớn, muốn cưỡng chế đi sợ là không được, thậm chí rất có thể tạo thành lớn hơn nữa rối loạn. Nhưng nếu là đem người đều phóng chạy, dân cư giải quyết như thế nào? Sư Vân Tề cảm thấy sức đầu mẻ chán, mặc dù thấy Lan Kha, sắc mặt của hắn cũng không có thể hảo lên. Lan Kha gần nhất liền cho hắn kinh hỉ, chuyện này ta có biện pháp giải quyết. 444 quá gian thương. Sư Vân Tề phi thường kinh ngạc rất nhiều lại là hổ thẹn không thôi. Thật vất vả đem nữ nhi mang về tới, kết quả mới vừa về nhà liền có người cho hắn chỉnh ra chuyện phiền toái như vậy. Hiện giờ Lan Kha đều đã biết, việc này nếu là không thể hoàn mỹ giải quyết, hắn chẳng phải là muốn ở Lan Kha trước mặt ném cái đại mặt. Tuyệt đối không được. Lần này hắn không chỉ có muốn đem phiền toái cấp giải quyết, còn muốn đem sau lưng làm sự độc thủ toàn cấp bắt được tới. Thật cho rằng hắn mấy năm nay vẫn luôn đái ở đất phòng, bọn họ liền có thể chạy đến hắn trên đầu làm yêu. Trước kia hắn là không thèm để ý, hiện giờ hắn liền nữ nhi đều có, ai muốn còn dám chiều hắn nơi này dối mong bước, hắn thế nào cũng phải băm xuống dưới không thể. A Kha, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Sư Vân Tề áp xuống trong lòng lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa mà nói. Hắn không phải không tín nhiệm Lan Kha, chỉ là chuyện này là hắn trách nhiệm, nếu là làm Lan Kha tới giải quyết, hắn cái này đương phụ thân chẳng phải là quá vô dụng. Sư Vân Tề nhưng không nghĩ ở Lan Kha trước mặt ném mặt mũi. Lan Kha sắc mặt bất biến, nếu là đổi thành mặt khác sự tình, nàng mới lười đến nhiều quản. Nhưng chuyện này không giống nhau, chuyện này đối với Sư Vân cùng đến nói có lẽ là cái phiền toái. Đối nàng tới nói lại là cái tuyệt hảo cơ hội. Địa cầu đã bị Sở Giang cùng Sở Giật phụ tử làm đến lung tung rối loạn, nàng ở không lâu trước đây liên hệ Bàng Đại Hải thời điểm, Bàng Đại Hải liền nói cho nàng địa cầu bên kia sinh vật biến dị thật sự mau, rất nhiều sinh vật đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, dị thường hung hãn. Phi thuyền đi 2 tháng, mà này 2 tháng, Hoa Quốc đã tiến vào nóng bức mùa hạ, độ ấm cao đến dọa người. Nóng dực cực nóng đem mặt đất phơi đến nóng bỏng. Đừng nói đi chân trần đạp lên mặt trên sẽ bị phỏng, liền tính ăn mặc dày, đế dày cũng muốn bị năng hóa. Độ ấm cao không nói đến, ánh mặt trời cũng thập phần trước người, mặc dù mang kính râm đều có thể bắn đến người không mở ra được mắt. Center như vậy đáng sợ cực nóng hạ, ô tô căn bản không dám lên đường, xăm lốp căn bản chịu không nổi, một khai phải ở đường cái thượng lưu lại một tầng năng hóa cao su, nếu không hơn 10 phút liền phải bạo thai. Mặt thế vật tư thiếu thốn, lốp xe vật như vậy vốn là càng dùng càng thiếu, ai dám bạch bạch lãng phí. Trên cơ bản, nhiệt độ không khí đạt tới 50 độ sau liền không ai lại lái xe ra cửa. Người thường thể chất giống nhau, bên ngoài đãi không được vài phút phải bị cảm nắng mất nước, cũng liền dị năng giả có thể kiên trì đến lâu một ít, nhưng cũng nhiều nhất ở Thái Dương phía dưới kiên trì một giờ, bằng không thân thể liền sẽ chịu không nổi. Cho nên tiến vào đáng sợ mùa hạ sau. Cơ bản tất cả mọi người chỉ có thể đại ở trong căn cứ không ra khỏi cửa, chỉ có dị năng giả sẽ ở phụ cận tuần tra, săn giết biến dị sinh vật. cái này mùa hạ còn mang đến một cái khác phiền toái, chính là thiếu thủy. Thời tiết quá nhiệt, thủy bốc hơi đến quá nhanh. Vô cực trong căn cứ tuy rằng kiến rất nhiều gieo trồng gian, nhưng độ ấm một cao, thổ nhưỡng chung hơi nước liền sẽ nhanh chóng bốc hơi. Cố tình thủy tài nguyên lại thiếu, căn bản không có khả năng một ngày tới cái vài biến. Đại bộ phận rau dưa đều là hỉ thủy, thiếu thủy liền trường không tốt, vì tiết kiệm nước, này đó rau dưa trực tiếp liền vô pháp loại. Cũng may Lan Kha có hệ thống, thông qua mặt khác vị diện thương nhân liên hệ tới rồi một cái tương đối đặc thù vị diện thương nhân biển rộng tất cả đều là thủy. Người này tương đối kỳ ba, bởi vì nơi vị diện thiếu thủy, hắn đối thủy có loại phi thường cùng nhiệt chấp nhất, cho nên được đến giao dịch hệ thống sau, hắn liền cho chính mình lấy như vậy một cái danh hiệu. Lan Kha cố ý tìm tới hắn, vì chính là hắn nơi đó đặc sản. Bởi vì thiếu thủy, biển rộng tất cả đều là thủy vị diện sinh trưởng tất cả đều là loại hạn thực vật, tỉ như xương rồng bà, lô hội gì đó. Lan Kha từ hắn nơi đó mua nhưng dùng ăn loại hạn thực vật, giao cho bàng đại hải cầm đi loại. Này đó thực vật đại bộ phận đều là nhiều thịt, phi thường loại hạn, chỉ cần rất ít thủy là có thể lớn lên thực hảo. Thủy hơi chút nhiều một ít, chúng nó liền sẽ trương thế tấn mãnh, lấy đảm đương rau dưa chính thích hợp. Có này đó loại hạn rau dưa, vất vả bố trí ra gieo trồng gian cuối cùng không cần lãng phí. Chính là mùa hạ độ ấm quá cao, người sống sót không có biện pháp ra cửa, luôn là đái ở nhà cũng không phải biện pháp, người đều dưỡng phế đi, cũng không có nguồn thu nhập. Lan Kha không nghĩ bạch bạch dưỡng bọn họ, địa cầu càng thêm ác liệt hoàn cảnh cũng không thích hợp những người này sinh tồn. Sư Vân Tề trước mắt gặp phải phiền toái, vừa lúc cho những người này một cái đường ra. Đế quốc tinh cầu tuy rằng không ít, muốn đem người địa cầu di dân lại đây, trở thành hợp pháp đế quốc công dân lại không phải kiện dễ dàng sự. Phóng nhãn đế quốc sở hữu tinh cầu, chỉ có tình huống ác liệt biên cảnh tinh cầu dễ dàng nhất di dân. Càng quan trọng là, này đó biên cảnh tinh cầu công dân chính ước gì di dân đến mặt khác tinh cầu. Bọn họ vừa đi, biên cảnh tinh cầu dân cư chắc chắn giảm mạnh, đến lúc đó liền yêu cầu đại lượng dân cư bỏ thêm vào đi vào. Mặt khác tinh cầu công dân khẳng định sẽ không nguyện ý di dân lại đây. Đây chẳng phải là người địa cầu cơ hội. Biên cảnh tinh cầu nếu thiếu người, Sư Vân Tề đưa ra đem người địa cầu di dân lại đây thời điểm, đã chịu lực cản liền sẽ rất nhỏ. Đến lúc đó, chẳng phải đúng là giai đại vui mừng. Đương nhiên, Lan Kha làm như vậy cũng không phải là vì đương thánh mẫu. Người địa cầu muốn di dân lại đây, khẳng định là có điều kiện. Từ đế quốc đến địa cầu đường xá phi thường xa xôi, dùng hạm đội đi tiếp người, quang phí dụng liền không phải số lượng nhỏ. Này số tiền đương nhiên đến từ những cái đó di dân tới người địa cầu trên người kiếm trở về. Chờ bọn họ di dân lại đây, nàng không chỉ có là bọn họ chủ nợ, càng là bọn họ lão bản. Chỉ là khai quán ăn làm nhà xưởng. Nàng liền có năm chắc kiếm được buồn mãn bất mãn. Dù sao nàng có hệ thống, liền tính đế quốc người không tiếp thu được chủng thịt, nàng cũng có thể bán cho mặt khác vị diện thương nhân. Lan Kha nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Liền cùng Sư Vân Tề thương lượng, địa cầu có câu tục ngữ, dưa hái xanh không ngọt. Những người đó hiển nhiên quyết tâm muốn di dân đi mới có thể nháo thành như vậy, liền tính có thể đưa bọn họ cường lưu lại bọn họ cũng sẽ không cam tâm, về sau phiền toái càng sẽ không đoạn. Cùng với cường lưu bọn họ, chi bằng thu một số tiền thả bọn họ rời đi. Thiếu hụt dân cư, có thể từ địa cầu di dân. Địa cầu tình thế đã càng thêm nghiêm túc, hoàn cảnh cũng ngày càng ác liệt. Đại ở nơi đó tùy thời đều khả năng sẽ chết. Này đó biên cảnh tinh cầu, đối bọn họ tới nói sẽ là tốt nhất đường ra. Trước mắt bọn họ đối đế quốc tình huống cũng không hiểu biết. Chỉ cần đem tin tức đưa qua đi, bọn họ khẳng định nguyện ý di dân lại đây, thậm chí còn sẽ mang ơn đội nghĩa. Lấy người địa cầu sinh dục năng lực, chỉ cần cổ vũ sinh sản, một năm qua đi khẳng định sẽ có rất nhiều tân sinh nhi sinh ra. Nơi này dân cư vấn đề. Đối với người địa cầu tới nói căn bản không phải là vấn đề. Không có biện pháp, ai làm người địa cầu thể chất cùng tinh tế người không giống nhau, tưởng sinh ra được có thể sinh đâu. Mặt thế bùng nổ sau không biết nhiều ít hài tử chết thảm ở tai nạn, chờ người địa cầu di dân lại đây, có so địa cầu càng thêm an ổn hoàn cảnh, lại có sinh dục trợ cấp, bọn họ khẳng định nguyện ý sinh hài tử. Sư Vân Tề nguyên bản còn tính toán chính mình giải quyết, miễn cho ở Lan Kha trước mặt mất mặt. Chính là nghe xong Lan Kha nói sau, hắn liền rốt cuộc nói không nên lời chính mình tới giải quyết loại này lời nói. Hắn không thể không thừa nhận, Lan Kha biện pháp này muốn so với hắn nghĩ đến biện pháp khá hơn nhiều. Trước kia còn không cảm thấy, hiện tại hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn cùng nữ nhi so sánh với thật sự là quá thuần lương. Nhà hắn nữ nhi quả thực chính là cái đại gian thương, quá có thể tính kế. Sư Vân Tể có loại dự cảm, hắn về sau đại khái không cần vì đất phong nội kinh tế phát sầu. 445 bãi ở trước mắt tài lộ. Sư Vân Tể cẩn thận châm trước một phen, cảm thấy Lan Kha chủ ý không tồi, liền chuẩn bị triệu tập thuộc hạ người khai cái video hội nghị, đem chuyện này cấp định rồi. Lan Kha thấy hắn đồng ý, liền lại cho hắn một cái kiến nghị, bọn họ nếu vội vã di dân phí dụng có thể thu đến cao một ít, tốt nhất dấm lên bọn họ điểm mấu chốt. Này đối bọn họ tới nói là cái ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần di dân phí không phải cao đến thái quá, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Ân, là nên như vậy. Sư Vân Tể không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút lánh. Hắn tự nhận đối đất phong nội công dân đã thực không tồi, vì đề cao bọn họ thu vào, hắn rất là phí phiên tâm tư, thậm chí ở xã hội phúc lợi cùng thu nhập từ thuế mặt trên cho rất nhiều ưu đãi. Đúng là có hắn cấp ra đủ loại ưu đãi, những người đó nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt, thậm chí tích cóp đủ mặt khác tinh cầu di dân phí dụ. Chính là đất phong nội tổng thu vào là hữu hạn. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, hắn là ở tự xuất tiền túi trợ cấp những cái đó công dân. Tiền vào bọn họ túi tiền, chính hắn tiền tự nhiên liền ít đi. Hắn những người đó đều là muốn bắt tới dưỡng quân đội, mua sắm vũ khí, phát triển cơ sở xây dựng, cố tình này đó đều không thể tỉnh, cuối cùng nghèo cũng chỉ có hắn một cái. Kết quả, những người đó chính là như vậy hồi báo hắn. Biên cảnh tinh cầu nguy hiểm, muốn di dân đến mặt khác tinh cầu hắn có thể lý giải, nhưng là như thế gấp không chờ nổi, thậm chí đem sự tình nháo đến lớn như vậy, đó chính là ở đánh hắn mặt. Xem ra, hắn mấy năm nay đối những người đó thật sự là quá mức ưu đãi đến làm cho bọn họ đều đã không biết trời cao đất rộng. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. An hắn, đều đến cho hắn nổ ra. Sư Vân Tể nghĩ đến đây, nhịn không được nhìn mắt Lan Kha, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Center, Center quả nhiên là hắn nữ nhi, biết hướng về hắn. Đúng lúc này, hắn nhớ tới một sự kiện. A Kha, ta ở đất phong nội làm một cái trường quân đội, vừa lúc lập tức khai giảng, đến lúc đó ngươi trực tiếp vào đi thôi. Sư Vân Tề âm thầm cân nhắc, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, hắn nữ nhi như vậy ưu tú, đương nhiên muốn vào nhà mình trường quân đội. Trường quân đội. Lan Kha rất là kinh ngạc, nàng tới đế quốc là vì quá ngày lành, cũng không phải là vì niệm thư. Nhất định phải đi sao? Nàng không nghĩ đi làm sao bây giờ? Đã trải qua mặt thế. Nàng nơi nào còn có tâm tư niệm thư A? Nói nữa, nàng thời gian đã đủ thiếu, căn bản chịu không ra thời gian đi niệm trưởng quân đội được không? Sư Vân Tể nhìn đến nàng kia phó mâu thuẫn bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, như thế nào cũng không nghĩ tới mọi thứ ưu tú Lan Kha thế nhưng sẽ chán ghét đi học. Nếu là đổi thành khác, hắn khẳng định từ Lan Kha, chuyện này lại không được. A Kha, ngươi vừa tới nơi này, dù sao cũng phải có cái lấy đến ra tay bằng cấp. Cái này trường quân đội cũng không phải ngươi nghĩ đến như vậy, nó tự do độ kỳ thật rất lớn, mỗi ngày có một nửa thời gian đều là dã ngoại thực chiến huấn luyện, phi thường có ý tứ. Biên cảnh tinh cầu cùng mặt khác tinh cầu không giống nhau, tọa lạc ở chỗ này trường quân đội tự nhiên cũng cùng mặt khác trường quân đội bất đồng, sẽ không cả ngày buồn ở trong trường học. Ở biên cảnh tinh cầu, trường quân đội học sinh thực chiến cơ hội thật sự là quá nhiều. Lan Kha nguyên bản không có gì hứng thú. Vừa nghe mỗi ngày đều sẽ có nửa ngày thời gian dã ngoại thực chiến, nàng liền động tâm. Nàng nhưng không có hứng thú cả ngày đãi ở trong trường học, so với lớp học cùng trường học, nàng vẫn là càng thích sát quái cùng làm buôn bán. Không có biện pháp, ai làm nàng gian lận thành trung cấp vị diện thương nhân, mỗi tháng đều đến hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu. Nếu là không có đủ thực lực, nàng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nàng còn không có sống đủ đâu, mới không nghĩ chạy ra đi tìm chết. Có hứng thú. Lan Kha liền bắt đầu tìm hiểu, trường quân đội đều có này đó chương trình học cùng huấn luyện. Sư Vân Tề nhẹ nhàng thở ra, trường quân đội mỗi học kỳ đều sẽ đầy hứa hẹn kỳ một tháng dã ngoại quân huấn, cũng chính là thực chiến luyện tập, quân huấn thời điểm sẽ có cả mạ giặt toàn bộ hành trình cùng trụ, toàn tinh phát sóng trực tiếp, dân sẽ trả phí quan khán. Trên thực tế, đế quốc cùng liên bang thông tin phi thường phát đạt, tinh thượng có đủ loại phát sóng trực tiếp, hoa hòe loẹ loẹn, chủng loại phôn đa. Dân tưởng này đó phát sóng trực tiếp phải trả phí, cho nên quan khán suất càng cao, kiếm được liền càng nhiều. Trường quân đội học sinh phần lớn đều sẽ tiến vào quân đội, thực lực của bọn họ cùng tố chất liền thành dân chung chú ý trọng điểm. Cho nên mỗi lần phát sóng trực tiếp thực chiến luyện tập, người quan sát đều sẽ không ít. Này đó phát sóng trực tiếp tiền lời, khấu trừ phí tổn sau trường học sẽ cùng học sinh chia đôi thành. Một ít nhãn hiệu lâu đời trường quân đội, bởi vì thực lực hùng hậu, học sinh chung có đông đảo thiên chi kiêu tử, phát sóng trực tiếp quan khán lượng phi thường do người, chỉ là này bộ phận tiền lời chính là một cái khổng lồ con số. Trường quân đội cùng trường quân đội chi gian có mãnh liệt cạnh tranh, trên cơ bản sở hữu trường quân đội đều ở cấp đoạt thiên phú tốt học sinh, bởi vì loại này học sinh không gắt gao sẽ mang đến phi thường khả quan phát sóng trực tiếp tiền lời, còn sẽ cho trường quân đội mang đến rất nhiều vinh dự. Sư Vân Tề làm cái này trường quân đội thời gian quá ngắn, lại ở biên cảnh tinh cầu. Mặc dù Sư Vân Tề bản thân thực lực không tầm thường, hắn trường quân đội cũng bị gắt gao hạn chế trụ, căn bản tuyển nhận không đến mặt khác tinh cầu ưu tú học sinh. Nếu không phải Sư Vân Tề cắn răng cho trường quân đội học sinh rất nhiều ưu đãi chấm nét, chỉ sợ mỗi năm liền học sinh đều tuyển nhận không đồng đều. Nhưng cho dù là như thế này, trường quân đội học sinh chất lượng cũng không cao, phát sóng trực tiếp tiền lời càng là thấp đến đáng thương, hoàn toàn không có biện pháp cùng mặt khác trường quân đội so sánh với. Sư Vân Tề nhớ tới việc này liền cảm thấy mất mặt, căn bản không mặt mũi nói cho Lan Kha. Lan Kha không nhận thấy được hắn sắc mặt không thích hợp, nàng đang nghe đến phát sóng trực tiếp cùng trả phí quan khán mấy chữ sau đôi mắt liền sáng. Trả phí phát sóng trực tiếp có bao nhiêu kiếm tiền? Xem nàng những cái đó mỹ thực video sẽ biết. Dựa theo siêu cấp chiến sĩ cách nói, nàng hiện tại mỹ thực video đã hỏa bạo toàn tinh, quan khán lượng phi thường đại. Nếu không phải những cái đó tinh tệ không có biện pháp trực tiếp thay đổi thành hệ thống giao dịch điểm, Lan Kha cùng siêu cấp chiến sĩ đã sớm trở thành đại thổ hào. Lần này siêu cấp chiến sĩ tìm nàng, vì chính là thu tân mỹ thực video. Lan Kha nghĩ đến đây, trong lòng liền đối trường quân đội thực chiến cái này phát sóng trực tiếp tràn ngập hứng thú thật lớn, hận không thể lập tức bắt đầu dã ngoại thực chiến. Nàng đã tra qua, siêu cấp chiến sĩ cũng không ở cái này vị diện, nói cách khác, nàng tồn tại siêu cấp chiến sĩ nơi đó tinh tệ là không có biện pháp ở chỗ này sử dụng, nàng ở đế quốc vẫn như cũ vẫn là cái kẻ nghèo hèn. Nàng gần nhất chính cân nhắc khai quán ăn làm nhà xưởng đâu, đáng tiếc trong tay không có tiền, cái này phát sóng trực tiếp vừa lúc đổi kịp. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể kiếm được một quán ăn cùng trùng thịt xưởng ra công tiền, nàng liền thỏa mãn. Biên cảnh tinh cầu có quần quận không ngừng trùng thú cùng hoang dại thực vật, chờ quán ăn cùng nhà xưởng xử lý lên, nàng cũng không tin chính mình kiếm không đến tiền. Trùng thú đều không cần nàng tới nuôi dưỡng, chính mình liền đưa tới cửa tới, phí tổn thấp đến có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng một khi gia công ra tới, đó chính là tiền A. Lan Kha càng nghĩ càng cảm thấy gấp không chờ nổi, gật đầu liền đồng ý chuyện này, hành, ta đi trường quân đội. Nàng gật đầu một cái, bên cạnh vẫn luôn trầm mặc quân thiên hành cũng đi theo nói, ta cùng A Kha cùng nhau. 446 ra vai phủ đầu. Lan Kha cùng quân thiên hành đều gật đầu, tiến vào trường quân đội sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Sư Vân Tề làm trường quân đội tên là Vân Lan trường quân đội, lấy Sư Vân Tề danh cùng Lan Di họ Khâu ở bên nhau, ý nghĩa phi phàm. Lan Kha vốn là đối Sư Vân Tề cảm tình phức tạp, nghe được trường quân đội tên sau, tâm tình của nàng liền càng phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt Sư Vân Tề. Cũng may Sư Vân Tề muốn xử lý sự tình không ít, căn bản không như vậy nhiều thời gian cùng nàng ở chung, bằng không càng thêm xấu hổ. Trở lại đất phong thời điểm, trường quân đội chính khai giảng. Sư Vân Tề là hiệu trưởng, trực tiếp vận dụng quan hệ đem Lan Kha cùng quân thiên hành tắc đi vào. Hắn là cố ý, hai người thiên phú đều quá hảo, nếu là đi bình thường con đường, kiểm tra đo lường thiên phú, tin tức khẳng định đến tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó, mặt khác trường quân đội khẳng định đến tới đoạt người. Sư Vân Tề trước kia liền ăn qua cái này mệt, một cái thiên phú thực không tồi bần dân học sinh trực tiếp bị trường quân sự hoàng gia cấp đoạt đi rồi. Từ đó về sau, hắn liền càng thêm cẩn thận. Nhưng mà người hướng chỗ cao đi, có cái này trường hợp đặc biệt, không ít người tâm tư liền linh hoạt. Bọn học sinh tiến quân giáo phía trước, đều sẽ đi trước kiểm tra đo lường trung tâm kiểm tra đo lường tự thân thiên phú. Thiên phú tốt, bọn họ tin tức liền sẽ đăng báo, mặt khác trường quân sự có chuyên gia xem xét này đó tin tức, nhìn chúng liền trực tiếp đem người tiếp đi. Sư Vân Tề đảo không sợ Lan Kha cùng quân thiên hành bị cướp đi, nhưng hắn sợ phiền thoái, cũng không hy vọng Lan Kha sớm như vậy đã bị người cấp theo dõi. Vì bất việc, hắn dứt khoát dùng đặc quyền, không đi chính quy chính tự, trực tiếp đem Lan Kha cùng quân thiên hành nhét vào trường quân đội. Khương Minh Diệp chưa đi đến trường quân đội, phi thuyền mới vừa tiến vào đế quốc, hắn liền mang theo thủ hạ rời đi, dựa vào sư Vân Tề trợ giúp, bí mật đi trước liên bang. Center Hứa Kiếm đám người nhưng thật ra không đi, còn tưởng tiến vào trường quân đội. Đáng tiếc bọn họ không có Lan Hạch cùng quân thiên hành bàn tay vàng, học 2 tháng cũng chỉ học xong một ít cơ bản tinh tế ngữ, muốn tiến vào trường quân đội. Trước tiếp thu trong khi 1 năm xóa nạn mù chữ lại nói, những người này là quân đội sai khiến tới, mục đích đương nhiên sẽ không đơn thuần. Sư Vân Tể cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc có như thế nào mục đích, dù sao nói hắn sẵn xe, liền tính là con rồng đều đến ngoan ngoan cho hắn nằm bò. Tưởng làm sự, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nếu không phải Lan Kha một lòng đều đặt ở quân thiên hành trên người, quân thiên hành thiên phú cùng thực lực lại không giống bình thường, hắn liền quân thiên hành đều sẽ không quản. Nhớ tới quân thiên hành, Sư Vân Tề lại là một bụng hỏa. Hắn vốn dĩ tính toán cấp Lan Kha cùng quân thiên hành từng người an bài ký túc xá, miễn cho quân thiên hành tên tiểu tử thúi này cả ngày nhìn chằm chằm hắn bảo bối nữ nhi, kết quả này hai ai đều không đồng ý, một hai phải ở cùng một chỗ. Sư Vân Tề luyến tiếp cùng Lan Kha sinh khí, liền cấp quân thiên hành nhớ một bút, từ ở trên phi thuyền cùng quân thiên hành động một lần tay, hắn sẽ không bao giờ nữa chịu cùng quân thiên hành động thủ. Cái này tiểu tử thúi cũng không biết là như thế nào luyện, rõ ràng ở địa cầu thời điểm thực lực còn ở hắn dưới, kết quả trên phi thuyền tái xuất hiện thời điểm, hắn đã không phải quân thiên hành đối thủ. Lần đó đánh đến quá tàn nhẫn, nếu không phải cuối cùng quân thiên hành để lại tay, hắn sợ toàn thân xương cốt đều nát. Sư Vân Tể nhớ tới việc này liền khó chịu, rồi lại không thể không thừa nhận, quân thiên hành là hắn gặp qua người trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất, liền tính là hắn này một thế hệ cũng không ai có thể cùng quân thiên hành so sánh với, càng đừng nói đời sau. Có quân thiên hành này khối châu ngọc ở trước, Sư Vân Tể lại xem đã từng những cái đó thưởng thức hậu bối, liền cảm thấy chỗ nào đều không vừa mắt. Nơi nào còn bỏ được làm bảo bối nữ nhi cùng những người đó ở bên nhau. Nữ nhi bảo bối của hắn như vậy ưu tú, đương nhiên đáng giá tốt nhất. Sư Vân Tề lần này trở về, muốn vội sự tình đích xác rất nhiều. Không đề cập tới rơi xuống không rõ sở giận, chỉ là đất phong nội phiền toái liền không ít, tất cả đều đến mau chóng giải quyết. Càng đừng nói, hắn còn muốn rút ra thời gian làm bạn Lan Di, đem Lan Di cấp đuổi tới tay. Một đám tính xuống dưới, hắn thời gian thật sự là không nhiều lắm. Cho nên tự mình an bài hảo Lan Kha cùng quân thiên hành tiến vào trường quân đội xong việc, hắn liền không lại quản việc này, vội nổi lên khác. Dù sao lấy Lan Kha cùng quân thiên hành năng lực, hắn cũng không sợ có người có thể khi dễ bọn họ. Lan Kha cùng quân thiên hành liền như vậy vào trường quân đội, còn bị an bài vào cùng gian ký túc xá. Biên cảnh tinh cầu hoang vắng, hoàn toàn vô dụng mà khẩn trương vấn đề. Vân Lan trường quân đội chiếm địa diện tích phi thường quảng. Trường quân đội ký túc xá tất cả đều là từng tòa chỉnh tề sắp hàng biệt thự đơn lập, phương tiện phi thường hoàn thiện. Sư Vân Tề lợi dụng chức quyền, cho bọn hắn an bài tốt nhất ký túc xá. Vân Lan trường quân đội ký túc xá quy mô đều không sai biệt lắm, bất quá vì kích thích học sinh cạnh tranh, mỗi cái niên cấp đều có một đống điều kiện tốt nhất ký túc xá, ở tại bên trong đều là ưu tú nhất học sinh. Lan Kha cùng quân thiên hành trụ đi vào thời điểm, bọn họ trong ký túc xá đã ở người. Là tân sinh trung ưu tú nhất 8 người. Dựa theo Vân Lan trường quân đội lệ thường, một đống ký túc xá trụ 10 cái người. Nói như vậy, này 10 cái người sẽ tạo thành một cái đoàn đội. Niên cấp tiền 10 tạo thành đoàn đội, tự nhiên chính là tốt nhất đoàn đội. Lan Kha cùng quân thiên hành tiến vào phía trước, cái này ký túc xá nguyên bản là muốn trụ 10 cái người, cũng chính là tân sinh đệ nhất đến đệ thập. Bởi vì Sư Vân Tề chặn ngang một giang. Nét xếp hạng thứ 9 cùng đệ thập 2 người đã bị xa lánh đi ra ngoài. Nếu là Sư Vân Tề trở về đến sớm chút cũng liền thôi, đại gia cho nhau còn không quen biết, liền tính nhiều ra Lan Kha cùng quân thiên hành, tân sinh cũng sẽ không quá mức nhằm vào. Cố tình Sư Vân Tề trở về đến có chút vãn, tân sinh thứ tự đều đã lập. Xếp hạng trước 10 tân sinh đều đã cho nhau nhận thức, đặt thành đơn giản chung nhận thức, ẩn ẩn thành lập đoàn đội. Lan Kha cùng quân thiên hành này cắm xuống đội. Này đó các tân sinh tự nhiên không vui. Liên tính bọn họ đoàn đội còn không có chân chính thành lập, bọn họ cũng có loại chính mình đoàn đội bị mạnh mẽ chia rẽ nghẹn khuất cảm. Vì thế, Lan Kha cùng quân thiên hành mới vừa đi tân ký túc xá đưa tin, liền gặp các tân sinh ra vài phủ đầu. Hai người đi vào phòng khách thời điểm, 10 cái tân sinh hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều đãi ở phòng khách. Nay 10 cái tân sinh có 8 đều là nam nhân, chỉ có 2 cái là nữ nhân, một cái lánh diễm một cái nóng bỏng. 10 cái người tất cả đều lạnh mặt, nói rõ không chào đón bọn họ. Các ngươi chính là đi cửa sau tiến vào. Nhìn cũng chẳng ra gì sao. Nói chuyện chính là cái đại cao cái, ngồi ở sofa trung gian, nói chuyện khi chính liệt miệng cười lạnh, nhìn rất kiêu ngạo, ta mặc kệ các ngươi hậu trường là ai, nơi này là niên cấp thủ tịch ký túc xá, chỉ có cả năm cấp ưu tú nhất 10 cái nhân tài có tư cách ở nơi này. Hắn chỉ vào kia hai nữ nhân, nàng hai là niên cấp thứ 9 cùng đệ thập, vốn dĩ hẳn là ở nơi này, đều là bởi vì các ngươi, bọn họ mới không thể không dọn đi ra ngoài. Các ngươi nếu là có loại, liền cùng các nàng thi đấu, thua chính mình cút đi. Thế nào? Dám cùng các nàng khoa tay múa chân sao? Nơi này chính là trường quân đội, không bản lĩnh nói tốt nhất nhân lúc còn sớm cút đi, miễn cho người khác kéo chân sau. Thi đấu. Lan Kha cười như không cười mà nhìn kia hai cái ngồi ở trên sofa nữ nhân, các ngươi tưởng cùng chúng ta động thủ. Nóng bỏng nữ nhân nhướng mày, khiêu khích hỏi, như thế nào, các ngươi không dám. 447 là thủ tồi hoa. Lan Kha cảm thấy buồn cười, thật lâu không ai dám như vậy khiêu chiến nàng, không nghĩ mới vừa tiến ký túc xá liền gặp. Này thật đúng là cực hảo. Vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút, này đó tân sinh rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ở đâu luận bàn? Lan Kha nhìn quét chung quanh, ta nghe nói tầng hầm ngầm liền có gian cách đấu thất, liền ở nơi đó như thế nào? Đây là sư Vân Tề nói cho nàng. Nghe nói như vậy bố trí là vì xúc tiến đoàn đội chi gian cho nhau luận bàn. Nàng cố ý chọn cái này địa phương, chính là tưởng bất việc, mau chóng kết thúc miễn cho tiếp tục lan lộn. Đáng tiếc, nàng hảo ý cũng không có nhân tâm lãnh. Nóng bỏng nữ trực tiếp cự tuyệt, cách đấu thất không có phương tiện, chúng ta đi cách đấu trường. Có dám hay không? Lan Kha đánh giá sở hữu tân sinh liếc mắt một cái, dần dần cười. Những người này đối chính mình rất có tự tin sao? Cố ý đem địa điểm định ở cách đấu trường, là lo lắng nàng cùng quân thiên hành lật lọng, vẫn là lo lắng bọn họ phía sau hậu trường. Cách đấu trường cùng trong ký túc xá cách đấu thất nhưng không giống nhau. Cách đấu thất là đoàn đội bên trong dùng để cho nhau luận bàn, loại này lén luận bàn tương đối tư mật, không ai sẽ biết. Cách đấu trường liền không giống nhau, nó là trường quân đội học sinh chi gian dùng để luận bàn địa phương, ở chỗ này cách đấu, liền ý nghĩa tin tức sẽ công khai, thậm chí còn sẽ có người xem. Sử dụng cách đấu trường yêu cầu trả phí, mặt khác học sinh muốn quan khán nói cũng yêu cầu trả phí mới có thể đủ tiến vào. Tháng 10, không những có thể ở trường quân đội nổi danh, còn có thể bắt được một nửa vé vào cửa thu vào. Center này đó tân sinh cố ý đem địa điểm tuyển ở cách đấu trường, ý đồ rõ ràng. Gần nhất, ở cách đấu trường, thắng thua tất cả mọi người có thể thấy, Lan Kha cùng quân thiên hành một khi ở chúng mục nhìn trường hạ thua. Liền tính bọn họ hậu trường lại lợi hại, khẳng định cũng không mặt mũi đem bọn họ ngạnh nhét ở này đống thủ tịch sinh trong ký túc xá. Thứ hai, tháng lúc sau các nàng còn có thể danh lợi song thu. Đã có danh khí, lại có thể bắt được không ít tiền. Mặc kệ thấy thế nào, làm như vậy đối với các nàng tới nói đều càng thêm có lợi. Đáng tiếc, này hai nữ nhân đối chính mình không khỏi quá tự tin. Cố ý tuyển ở cách đấu trường. Là chắc chắn nàng cùng quân thiên hành không thể thắng đi. Lan Kha buồn cười mà nhìn mắt quân thiên hành, truyền âm hỏi hắn, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như bị xem thường. Quân thiên hành nhìn Lan Kha cong thành trăng non giống nhau hai mắt, trong lòng không cấm có chút phát ngứa, ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hắn ánh mắt trước sau dừng ở Lan Kha trên người, một chút dư quang đều lười đến phân cho những người khác, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Cố tình hắn lớn lên thật sự quá hảo, vừa tiến đến liền hấp dẫn hai nữ nhân tầm mắt. Hai người vẫn luôn bất động thanh sắc mà quan sát hắn, lúc này thấy hắn trong mắt chỉ có Lan Kha, hai người không cấm bực mình không thôi. Lãnh diệm nữ nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói. Nóng bỏng nữ lại xem bất quá đi, trực tiếp nổi giận, các ngươi rốt cuộc có dám hay không. Thức thời điểm liền chạy nhanh đáp ứng, đừng cọ tới cọ lui. Lan Kha làm sao chú ý không đến các nàng tầm mắt. Nguyên bản nàng còn muốn nhìn ở sư Vân Tề mặt mũi thượng, đối hai người thủ hạ lưu tình, lúc này thấy các nàng dám can đảm mơ ước quân thiên hành, nàng sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Còn không phải là muốn đánh nhau sao? Cách đấu trường đúng không? Cô nãi nãi đồng ý. nóng bỏng nữ vốn là xem nàng không vừa mắt, thấy nàng như thế vô lễ, lập tức liền khí tạc, ngươi là ai cô nãi nãi? Lan Kha liền Sư Vân Tề đều không sợ, sao lại sợ nàng? Nàng cười lạnh một tiếng, ai nói tiếp chính là ai? Nóng bỏng nữ vừa nghe, tức giận đến lợi hại hơn, không thể nhịn được nữa liền phải ra tay, lại bị bên cạnh Lãnh Diễm nữ cấp ngăn cản. Lãnh Diễm nữ trên mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, thanh âm cũng là lãnh, đừng mắc mưu. Nóng bỏng nữ trong mắt chuyển động, nháy mắt minh bạch chân tướng, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng khinh thường, nguyên lai ngươi là cố ý chọc giận ta. Thật không biết xấu hổ. Khi nào đi cách đấu trường? Lan Kha lười đến lại cùng nàng cãi cọ, nàng sợ chính mình một không cẩn thận động thủ, đem người cấp bóc chết. Này hai nữ nhân chính mình muốn tìm đường chết, nàng đương nhiên đến hảo hảo thành toàn các nàng. Nếu là ở trong ký túc xá giải quyết, các nàng còn như thế nào nổi danh? Hiện tại liền đi. Nóng bỏng nữ gấp không chờ nổi mà nói, hiển nhiên là sợ Lan Kha đổi ý. Lời còn chưa dứt, nàng đã đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Nàng này vừa động, những người khác cũng đều đi theo động lên, tựa hồ là quyết định chủ ý không châu bắt chó đi cày, không cho Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đổi ý cơ hội. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tay xoay người hướng ra ngoài đi. Trước kia nàng thói quen một người, thực không thích cùng những người khác thân mật tiếp xúc. Mặc dù là cùng Quân Thiên Hành xác định quan hệ, nàng cũng rất ít cùng Quân Thiên Hành bắt tay, tổng cảm thấy quái quái, quá dính. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Có người đều theo dõi nàng nam nhân, nàng cũng không thể cấp này đó yêu diễm đồ đê tiện sấn hư mà nhập cơ hội. Quân Thiên Hành là của nàng, hơn nữa chỉ có thể là của nàng. Ai muốn dám cùng nàng cường, đừng trách nàng lạt thủ tồi hoa. Vân Lan trưởng quân đội chiếm địa phạm vi thực quảng, từ học sinh ký túc xá đến cách đấu trường ước chừng 2 km khoảng cách. Nhưng mà trường quân đội quản lý nghiêm khắc, mặc kệ rất xa, học sinh đều không thể sử dụng thay đi bộ công cụ, chỉ có thể đi bộ. Như vậy quy định, đương nhiên là vì rèn luyện học sinh thân thể tố chất. Vừa ra ký túc xá, 10 cái tân sinh liền đem Lan Kha cùng Quân Thiên Hành vây quanh lên, nét tựa hồ là lo lắng bọn họ chạy trốn. Này đó tân sinh không hổ là niên cấp tiền 10 ưu tú học sinh, một đám dáng người đĩnh bạn, động tác mạnh mẽ, địa cầu học sinh theo chân bọn họ hoàn toàn không thể so. Thời gian không đợi người, trực tiếp chạy tới. Nóng bỏng nữ nói xong, đắc ý rào rạt mà nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Thấy Quân Thiên Hành như cũ không để ý tới nàng, không cấm một trận bực mình, hừ một tiếng xoay người liền chạy lên. Lãnh Diễm nữ đồng dạng nhìn hai người liếc mắt một cái. Chỉ là ánh mắt không có nóng bỏng nữ như vậy trực tiếp, theo sau nàng cũng chạy lên, cùng nóng bỏng nữ chạy song song với. Dư lại 8 tân sinh đều nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành, đại cao cái bĩu môi, chạy nhanh chạy đi, chúng ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau mất mặt xấu hổ. Lan Kha cười cười, cũng không có chạy, lôi kéo Quân Thiên Hành tiếp tục đi phía trước đi. Đại cao cái xem đến thẳng nhíu mày, đang muốn lại nói chút cái gì, đột nhiên kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ai tới nói cho hắn, kia hai người rốt cuộc là như thế nào làm được. Rõ ràng là ở đi đường, bước chân mại đến cũng không lớn, chính là vì cái gì, bọn họ lập tức liền chạy đến phía trước đi. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đã sân vắng bước chậm đi tới nóng bỏng nữ cùng mắt lạnh nữ phía trước, hơn nữa còn ở tiếp tục đi phía trước. Chính tốc độ cao nhất chạy như bay nóng bỏng nữ cùng mắt lạnh nữ trực tiếp trợn tròn mắt, một lòng hoàn toàn bình tĩnh không được. Các nàng tuy rằng không mệt, nhưng mặc cho ai nhìn người khác so với chính mình càng thêm nhẹ nhàng, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Càng làm cho các nàng hoảng sợ chính là, mặc kệ các nàng thấy thế nào, kia hai người đều là ở thoải mái mà tàn bộ. Hai người cắn chặt răng, đều cảm thấy không cam lòng, theo bản năng liền truy ở hai người phía sau, chạy trốn càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt. Loại này mỏi mệt không chỉ là thân thể thượng, càng là tâm lý thượng. Xem đến càng lâu, hai người trong lòng càng là nặng trĩu, giống như đè nặng một khối cự thạch. Cố tình đúng lúc này, cách đấu trường tới rồi. 448 tưởng đổi ý môn đều không có. Lan Kha tò mò mà nhìn mắt trước mặt cách đấu trường, xoay người chiều mệt đến thở hổn hển hồ hồ các tân sinh cười cười, địa phương đã tới rồi, thỉnh đi. Lãnh Diễm nữ cùng nóng bỏng nữ đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Lan Kha, không ngừng bình phục hô hấp. Còn lại 8 tân sinh cũng đều không nhúc nhích, tất cả đều kiêng kỵ mà nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành, mang theo vài phần tò mò. Lan Kha đánh giá hai nữ nhân liếc mắt một cái, trên mặt ý cười càng đậm, như thế nào, các ngươi không dám. Các nàng thật là không dám, mặc kệ là Lan Kha cùng quân thiên hành quỷ dị bộ pháp, vẫn là bọn họ kia tản bộ thong dong tư thái, đều làm cho bọn họ thật sâu kiên kỵ. Lãnh Diễm Nữ không có mở miệng, cũng không tính toán tiếp Lan Kha nói. Nàng bên cạnh nóng bỏng nữ lại là cái hỏa bạo tính tình, bị Lan Kha một kích tướng liền bật thốt lên nói, ai không dám. So liền so. Lời này vừa ra, Lãnh Diễm Nữ cùng còn lại 8 tân sinh tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đáng tiếc không đợi bọn họ mở miệng bổ cứu, Lan Kha đã dẫn đầu nói, một khi đã như vậy, vậy vào đi thôi. Việc đã đến nước này, này đó các tân sinh lại vô cứu vãn đường sống, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lan Kha cùng quân thiên hành chỉ là bộ pháp quỷ dị, vũ lực kỳ thật giống nhau. Đáng tiếc, loại này lừa mình dối người cầu nguyện tựa hồ cũng không có dùng, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy lo sợ bất an. Tiến vào cách đấu trường, Lan Kha liền phát hiện hôm nay người có điểm nhiều. Nàng nhìn lướt qua, tới người nhìn đều rất tuổi trẻ, hẳn là năm nay tân sinh. Nàng cùng quân thiên hành vừa tiến đến, lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm. Bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt cũng không thân thiện, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng địch ý. Center hiển nhiên, nàng cùng quân thiên hành đi cửa sau sự đã ở tân sinh truyền khắp. Đến nỗi việc này là ai làm, Lan Kha lười đến đi đoán. Xem tình huống này, các ngươi đã trước tiên hẹn trước. Nàng quay đầu nhìn đại cao cái, trên mặt cười như không cười, chuẩn bị đến rất toàn diện sao. Đại cao cái vẻ mặt xấu hổ, càng nhiều lại là buồn bực. Hắn cho rằng đi cửa sau hai người tất cả đều là bao cỏ, sợ bọn họ liên lụy toàn bộ đoàn đội, cho nên mới cố ý làm như vậy vừa ra, muốn chính đại quang minh mà đem bọn họ cấp đuổi đi. Ai biết thế nhưng đã đến ván sát sao. Thật là, thực lực như vậy cường còn đi cái gì cửa sau a? Trực tiếp thi được tới không được sao. Hắn âm thầm chửi thầm, lại không dám đem lời này nói ra. Liên tính đầu óc không phải đứng đầu thông minh, hắn cũng có loại dã thu trực giác, trước mắt nữ nhân tuyệt đối không thể chọc. Cách đấu trường giống nhau đều là trước tiên hẹn trước. Đại cao cái cho cái giải thích. Hắn đảo không phải nói hiệu nói vượng, tình huống thật là như vậy. Trước tiên hẹn trước, gần nhất phương tiện an bài nơi sân, thứ hai cũng phương tiện học sinh tiến đến quan khán. Bọn học sinh mỗi ngày thời gian đều bài thật sự khẩn, nếu là không đề cập tới trước hẹn trước, bọn họ chưa chắc có thời gian tới xem. Lan Kha chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không tính toán tại đây loại vấn đề nhỏ thượng cùng đại cao cái dây dưa, được giải thích liền không hề nhiều lời, chỉ thúc giục nói, nếu tới liền mau chóng bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Đại cao cái cũng tưởng mau chóng bắt đầu, miễn cho tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thức mau, cách đấu trường an bài trọng tài lão sư liền tới rồi. Người này khuôn mặt có chút tang thương, nhìn tuổi đã không nhỏ, tướng mạo là người địa cầu 50 tới tuổi bộ dáng, cũng không biết chân thật tuổi là nhiều ít. Tinh tế người thọ mệnh muốn so người địa cầu lớn lên nhiều, da cả cũng liền tương đối thong thả, không thể đơn thuần dùng người địa cầu bên ngoài tuổi tới phán đoán. Bất quá, trọng tài thoạt nhìn tuy rằng tang thương, thân thể lại rất là cao lớn ngạnh lãng. Hắn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt cũng thập phần sắc bén, vừa thấy liền không phải người thường, như là trên chiến trường lui ra tới chiến sĩ. Lan Kha suy đoán, người này hẳn là tuổi lớn, thân thể cũng không tốt lắm, mới từ trên chiến trường lui xuống dưới. 449 một mặt đảo nghiền áp. Nóng bỏng nữ cùng Lãnh Diễm nữ có thể ở tân sinh trung bài đến thứ 9 cùng đệ thập, tự nhiên không phải nhu nhược tiểu kiều nữ. Hai người kế hoạch đến khá tốt, cảm thấy trước đánh út giải quyết rất Lan Kha, như vậy cũng chỉ dư lại quân thiên hành, các nàng nhị đối một, hẳn là có thể có vài phần phần thắng. Mắt thấy Lan Kha cùng quân thiên hành tất cả đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất đã choáng váng, căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, nhị nữ không cấm một trận đắc ý. Các nàng có hy vọng thắng. Nóng bỏng nữ khinh thường mà liếc Lan Kha liếc mắt một cái, vừa rồi trang đến rất giống. Thượng cách đấu đài còn không phải lòi. Thật là xứng đáng. Nhị nữ mắt thấy liền phải bổ nhào vào Lan Kha trước mặt, trong lòng càng là đắc ý ai ngờ đúng lúc này, các nàng đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, Lan Kha không thấy. Frank. A. Ai cũng không nghĩ tới, liền ở nhị nữ mắt thấy tốt tay thời điểm, phía trước còn đứng tại chỗ bất động Lan Kha đột nhiên phi thân nhảy lên. Một cái liên hoàn đá trực tiếp đem hai người đá thượng giữa không trung. Giữa không trung trống không một vật, căn bản vô pháp mượn lực, hai người hoảng sợ mà bay lên giữa không trung, theo sau lại càng thêm hoảng sợ mà thẳng tắp rơi xuống, mắt thấy liền phải thật mạnh quăng ngã ở cách đấu trên đài. Cách đấu đài phi thường kiên cố, thật muốn làm các nàng quăng ngã thật, phỏng chừng bất tử cũng đến trọng thương. Trọng tài Kỳ Đạt lập tức ra tay một cái đem nhị nữ tiếp được. Center ngay sau đó, sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, toàn thân cơ bắp cũng nháy mắt căng chặt, phảng phất thừa nhận rồi cực đại trọng lượng. Theo sau hắn quát một tiếng, dùng cái xảo kính tan mất nhị nữ trên người lực đạo, cuối cùng đem các nàng bình yên cứu xuống dưới. Kết quả hắn buông lòng tay, nhị nữ liền thống khổ mà xúc thân mình ngã xuống, căn bản không có biện pháp đứng vững. Đau! Quá đau! Lan Kha kia một chân đá đến thật sự quá tàn nhẫn, các nàng nội tạng tuyệt đối đánh rách tả tơi. Nhị nữ hoảng sợ mà nhìn mắt Lan Kha, lại bay nhanh mà chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Lan Kha bên người Quân Thiên Hành. Nay vừa thấy, lại là làm các nàng khỏe mắt muốn nước ra. Quân Thiên Hành căn bản không có xem chú ý các nàng, ngược lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lan Kha trên người, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. A Kha, ngươi vừa rồi quá mềm lòng, nếu là không hạ thủ được, ta tới giúp ngươi. Mềm lòng. Nhị nữ tức giận đến hơi kém hộp máu, các nàng nội tạng đều bị đá đến đánh rách tả tơi, thiếu chút nữa liền không chết tức thương, còn quá mềm lòng. Kia nếu là không mềm lòng sẽ như thế nào? Nhị nữ bất mãn mà trừng mắt Quân Thiên Hành, lại thấy Quân Thiên Hành trong mắt không chút nào che giấu sát ý, cứ việc hắn ánh mắt chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau liền về tới Lan Kha trên người, các nàng vẫn như cũ cảm thấy cả người rét run. Người này hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng muốn giết các nàng. Hắn rốt cuộc là ai? Nhị nữ bắt đầu lo sợ bất an, các nàng rốt cuộc chọc tới như thế nào địch nhân? Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, các nàng nghe thấy được Lan Kha thanh âm, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Chúng ta nhận thua. Nhị nữ vội vàng nhận thua, các nàng hiện tại đau đến chạm đều đứng dậy không nổi, còn như thế nào đánh? Cấp Lan Kha đương bao cắt sao? Liền tại đây một khắc, nhị nữ đột nhiên ý thức được Lan Kha vừa rồi là cố ý. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp đem các nàng đá hạ cách đấu đài, nhưng nàng không có làm như vậy, nàng cố ý đem các nàng đá thượng giữa không trung, làm các nàng rõ ràng cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực cùng tử vong tới gần sợ hãi cảm, sau đó lại bức các nàng làm cho mọi người mặt nhận thua. Cái này cách làm quá độc ác. Các nàng có thể nghĩ đến, Kỳ Đạt tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, tuyên bố Lan Kha cùng Quân Thiên Hành thắng được, theo sau liền gấp không chờ nổi mà gọi tới chữa bệnh đội, đem nhị nữ đưa đi phòng y tế. Đừng nhìn Lan Kha chỉ đá một chân, nhị nữ kỳ thật bị thương không nhẹ, nàng thậm chí còn dùng ám kình. Nhị nữ từ giữa không trung rơi xuống khi, cái loại này ám kình đột nhiên bùng nổ, cho các nàng một cái tăng tốc độ. Kể từ đó không chỉ có gia tốc nhị nữ rơi xuống, còn sẽ làm các nàng bị thương càng trọng. Một khi làm các nàng vững chắc mà quăng ngã ở cách đấu trên đài, các nàng tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Như vậy thủ đoạn, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Kỳ Đạt cảm thấy, hắn cần thiết đuổi kịp mặt người phản ánh. Nơi này dù sao cũng là trường quân đội, mọi người đều là đồng học, ngày đầu tiên tới đưa tin liền đối đồng học hạ sát thủ, về sau làm sao bây giờ? Lan Kha mới không để bụng Kỳ Đạt suy nghĩ cái gì, nhị nữ bị đưa đi xuống sau, nàng liền chiều đại cao cái ngoắc ngón tay, ngươi đi lên. Đại cao cái choáng váng, ngươi kêu ta đi lên. Vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lan Kha cười cười, còn có thể vì cái gì? Ngươi không phải không phục sao? Chúng ta tới thi đấu, ta gần nhất vừa lúc tay ngứa. Đại cao cái nghe được lời này, sợ tới mức cả người đều không tốt, nhị nữ vết xe đổ liền ở trước mắt, hắn chỗ nào dám cùng Lan Kha khoa tay múa chân. Cái này liền không cần, ta biết ngươi lợi hại. Nói như vậy được rồi đi. Đại cao cái đều mau khóc, hắn biết sai rồi, thật sự. Ngươi là tân sinh đệ nhất đi. Lan Kha hiển nhiên không tính toán liền như vậy buông tha hắn, cọ tới cọ lui làm gì. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Có loại liền đi lên. Đại cao cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Kỳ Đạt xem bất quá đi, hảo tâm giúp đại cao cái nói đói bụng câu nói, hắn không phải đối thủ của ngươi, tha hắn đi. Lan Kha cũng không nể tình, Kỳ lão sư, ngươi chính là trọng tài, ngươi như vậy người khác sẽ hiểu lầm ngươi cố ý bao che ta. Kỳ Đạt một trận vô ngữ chấm nét nha đầu này nơi nào dùng đến hắn tới bao che, hắn muốn bao che cũng là bao che cái kia đại cao cái được không. Ngươi xuống tay nhẹ điểm nhi, đừng đem người giết chết. Kỳ Đạt lấy Lan Kha không có biện pháp, đành phải vây vây tay, ý bảo đại cao cái, ngươi đi lên đi, dù sao không chết được. Đại cao cái này thật sự muốn khóc, cố tình như vậy nhiều tân sinh nhìn, hắn cái này tân sinh đệ nhất tổng không thể lâm trận bỏ chạy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáng thương vô cùng trên mặt đất cách đấu đài, khẩn trương mà nhìn Lan Kha. Lan Kha lại chỉ là chiều hắn cười cười, sau đó thả người nhảy, nhẹ nhàng mà nhảy xuống cách đấu đài, lưu lại Quân Thiên Hành ở mặt trên. Đối thủ của ngươi là ta. Quân Thiên Hành khó được nói câu lời nói, động thủ đi. Đại cao cái không có trực tiếp động thủ, hắn trước bắt đầu làm tự giới thiệu, ta là Kevin, đồng học như thế nào xưng hô. Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành thái độ phi thường lãnh đạm, ngươi chỉ có 3 giây. Cái gì 3 giây? Kevin rất muốn hỏi, lại đột nhiên ý thức được cái này cái gọi là 3 giây rất có thể là Quân Thiên Hành cho hắn ra tay thời gian, lập tức liền trợn tròn mắt. 3 giây đồng hồ. Đủ làm gì a? Cứ việc trong lòng như vậy chửi thầm, hắn lại chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng. Kết quả còn không có gần đến Quân Thiên Hành thân, hắn cũng đã bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp quăng ngã ra cách đấu đài. Ngoa tào. Lại là này nhất chiêu. Frank. Ngao. Mông nặng nề mà quăng ngã trên sàn nhà, Kevin không thể nhịn được nữa mà gào một tiếng, cảm thấy chính mình cúc hoa đều nát. Quân Thiên Hành không để ý đến đã mắt choáng váng Kỳ Đạt, trực tiếp đi đến Lan Kha bên người, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trường quân đội nơi nơi đều là nam nhân, hắn cần thiết đem Lan Kha xem trọng, làm những người đó biết, nữ nhân này là hắn Quân Thiên Hành, ai cũng không thể động. Lan Kha cười tủm tỉm mà đi theo Quân Thiên Hành hướng ra ngoài đi. Cùng lúc đó, cách đấu trường nào đó phòng, một người đang ở cùng người video. 450 huyễn nữ cùng ma. Sư Vân Tể. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào tìm tới quái vật? Ngươi có biết hay không bọn họ làm cái gì? Thân sinh đệ nhất đều bị dây, một chút sức chống cự đều không có. Cách đấu trường mỗ gian trong phòng, một cái đầu tóc hoa dâm nam nhân chính hướng về phía video trung sư Vân Tể rít gào. Sư Vân Tể ngồi ở to rộng ghế trên, thon dài hai chân đặt tại trên bàn, kiêu ngạo đến vô pháp nhìn. Nga, vậy ngươi nói, bọn họ làm cái gì? Còn có thể làm gì? Bọn họ thượng cách đấu đài. Ngươi rốt cuộc từ chỗ nào tìm tới quái vật? Kia nha đầu nhìn tuổi không lớn, thế nhưng một người liền đem tân sinh thứ 9 cùng đệ thập đá bay. Thật là, đều là nữ hài tử, cũng không biết chừa chút nhi tay, kia hình ảnh ta cũng chưa mắt thấy. A, Mộ An, ngươi như thế nào biết nàng không lưu thủ? Sư Vân Tề mắt trợn trắng, nàng đã thủ hạ lưu tình, bằng không ngươi nói kia hai cái tân sinh đã là chết người. Như thế nào nhưng hoa dâm tóc nam nhân tưởng nói sao có thể, rồi lại đột nhiên nhớ tới Lan Kha một chân đá phi nóng bỏng nữ cùng lánh diễm nữ hình ảnh, lời này liền nói không ra khẩu. Hắn bực bội mà gãi gãi tóc, ta mặc kệ bọn họ là ai, dù sao ngươi đến hảo hảo quản quản, năm nay chiêu đến tân sinh vốn dĩ liền không nhiều lắm, xếp hạng phía trước đều là không tồi mầm, không thể làm cho bọn họ cấp tai họa. Sư Vân Tề sú mặt, lại hảo có thể cùng hắn bảo bối nữ nhi so. Vậy ngươi tốt nhất quản quản bọn họ, đừng đi chọc kia hai đứa nhỏ, bọn họ chưa bao giờ sẽ chủ động gây chuyện, nếu không có người chọc tới trên đầu, bọn họ có phải hay không làm như vậy? Mộ An nghĩ vậy sự kiện nguyên nhân gây ra, há miệng thở dốc rốt cuộc không có phản bác. Hắn nghĩ, nhịn không được hỏi, đúng rồi, này hai đứa nhỏ sẽ không lại bị đoạt đi rồi đi. Lập tức chính là tân sinh quân huấn, đến lúc đó vẫn luôn bá. Hai người bọn họ khẳng định đến bị mặt khác trường quân đội cấp theo dõi. Đặc biệt là trường quân sự hoàng gia, Bác Lâm cái kia lao đông tây nhất không thấy, khẳng định lại đến tới đoạt người. Đến lúc đó bị hắn một lừa dối, hai người bọn họ còn nguyện ý lưu lại sao? Sư Vân Tể vừa nghe lời này liền đắc ý mà cười, không cần lo lắng, liền tính Bác Lâm cái kia lao đông tây nói toạc thiên, bọn họ cũng sẽ không đi. Này nhưng chưa chắc, ngươi quên lần trước. Center lần trước là lần trước, cái loại này người sao có thể cùng A Kha so. A Kha là nữ nhi của ta, ai có thể đem nàng cướp đi? Nữ nhi. Mộ An hoảng sợ, ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đem nàng thu làm dưỡng nữ. Biện pháp này hảo. Biện pháp này thật sự là thật tốt quá. Ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ở tinh tế người trong mắt, Sư Vân Tể không thể sinh dục hậu đại. Căn bản không có khả năng có được thân sinh nhi nữ. Cho nên nghe được Sư Vân Tề nói, Mộ An liền theo bản năng cho rằng Lan Kha là dưỡng nữ. Sư Vân Tề mắt trợn trắng không nói chuyện, hắn còn không nghĩ sớm như vậy bại lộ hắn cùng Lan Kha chân chính quan hệ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chờ hắn bố trí thỏa đáng, không có nỗi lo về sau, hắn nhất định phải làm toàn tinh tế người đều biết Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi. Chuyện này ngươi biết liền hảo, bị nói ra đi. Sư Vân Tề dặn dò Mộ An, những cái đó tân sinh hảo hảo quản quản, đừng cả ngày sinh sự từ việc không đâu liền biết gây chuyện. Quân huấn lập tức liền phải bắt đầu rồi, làm cho bọn họ hảo sinh chuẩn bị, đừng cho lão tử mất mặt. Mộ An sắc mặt trở nên có chút khó coi, lại không phải bởi vì Sư Vân Tề, mà là bởi vì sắp đã đến tân sinh quân huấn. Hắn gắt gao cau mày, không biết nghĩ đến cái gì, tức giận bất bình mà mắng, kia bang nhân quá không phải đồ vật. Mỗi lần vừa đến quân huấn liền chèn ép chúng ta, lần này phỏng trừng lại đến chỉnh chuyện xấu. Sợ cái gì? Lao tử hiện tại có nữ nhi, còn sợ bọn họ. Nghĩ đến Lan Kha nói qua những lời này đó, Sư Vân Tề nhịn không được nở nụ cười. Lúc này đây, hắn thế nào cũng phải muốn cho đám tôn tử kia hảo hảo xem, hắn Sư Vân Tề nữ nhi là cỡ nào ưu tú. Mộ An kinh ngạc mà nhìn Sư Vân Tề, nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống. Ngươi nên không phải là tưởng lấy thân phận của nàng đương mánh lưới đi. Có cái gì không thể. Dù sao liền tính hắn nói Lan Kha là hắn nữ nhi, những người đó cũng chỉ sẽ cảm thấy Lan Kha là hắn dưỡng nữ. Tốt như vậy mánh lưới, không cần bạch không cần. Đương nhiên, Sư Vân Tề làm như vậy, còn có cái không vì nhân đạo bí ẩn tính kế. Lan Kha vẫn luôn không chịu thừa nhận hắn cái này phụ thân, lần này rất tốt cơ hội bày ở trước mắt, chỉ cần hắn đem hai người thân phận chứng thực. Không sợ về sau Lan Kha không thừa nhận. Mộ An yên lặng hồi ức một chút Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ở cách đấu trên đài biểu hiện, cuối cùng không thể không thừa nhận, này hai người tuyệt đối là Vân Lan trưởng quân đội kiến giáo tới nay thu được ưu tú nhất học sinh. Nếu lại có Sư Vân Tề nữ nhi cái này manh lưới, quân huấn phát sóng trực tiếp thời điểm hẳn là có thể tiểu hỏa một phen, mang đến không tồi quan khán lượng. Mộ An liền gật gật đầu. Xoa tay hầm hẹ mà cân nhắc nên như thế nào an bài lúc này đây tân sinh quân huấn, tranh thủ nhiều chút quan khán lượng. Chuyện này ngươi hảo hảo chuẩn bị, đặc biệt là những cái đó tân sinh, nên gõ hảo hảo gõ, đừng làm cho bọn họ kéo A Kha chân sau. Mộ An cười gượng, như thế nào cũng không nghĩ tới, Sư Vân Tề kiêu ngạo như vậy nhiều năm, hiện giờ có nữ nhi liền biến đến dạng. Thật là quá không nguyên tắc. Hắn yên lặng cắt đứt thông tin, híp mắt cân nhắc một phen. Ổ cản sủ chấm nét cảm thấy Sư Vân Tề nói không sai, lần này là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Sư Vân Tề thân phận thật sự là quá đặc thù, Lan Kha làm hắn dưỡng nữ, tưởng không bị chú ý đều không thể. Tốt như vậy cơ hội, nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Bên kia, Sư Vân Tề chính hiếp mắt, ở tinh cá nhân chủ trang đã phát một cái tin tức, bảo bối nữ nhi vào trường quân đội, vui vẻ. Đơn giản một câu, liền cái hình ảnh đều không có. Lại ở phát ra đi ngắn ngủn một phút liền ở tinh thượng nổ tung nổi. Ngắn ngủn một phút, này tin tức phía dưới liền soát ra thượng vạn điều nhắn lại, lại còn có ở liên tục thượng trường. Sư Vân Tề quét liếc mắt một cái, đại bộ phận đều là đang hỏi hắn chỗ nào tới nữ nhi. Hắn dựa vào cái gì liền không thể có nữ nhi. Sư Vân Tề khinh thường mà hừ một tiếng, trực tiếp đóng cá nhân chủ trang, lười đến lại xem những cái đó không ngừng soát ra tới nhắn lại. Đế quốc thủ đô tinh. Hoàng cung, đang ở xử lý chính vụ đế quốc hoàng đế sư cổ lộ biển nghe được nhắc nhở âm, mày rậm dương lên, cỡ lắc mở trên quang nao góc phải bên dưới bắn ra nhắc nhở khung. Sau đó, hắn thấy Sư Vân Tề phát cái kia tin tức, bảo bối nữ nhi vào trường quân đội, vui vẻ. Sư cổ lộ biển cả kinh trận tròn mắt, mày rậm kịch liệt mà run run, trực tiếp cấp Sư Vân Tề phát ra video mời. Video mới vừa một truyền được. Sư cổ lộ biển liền thấy ngồi không ngồi tường Sư Vân Tề, sắc mặt nháy mắt đen, ngươi ngày thường chính là như vậy ngồi. Sư Vân Tề bĩu môi, một chút cũng không cho sư cổ lộ biển mặt mũi, ngươi có việc. Ngươi, sư cổ lộ biển tức giận đến muốn mắng người, lại thấy Sư Vân Tề sau lưng xưng được với đơn sơ phòng, nháy mắt chuẩn dạ, ngươi nếu là ở bên kia đợi đến không thoải mái, tùy thời có thể trở về. Đúng rồi, ngươi cái kia nữ nhi là chuyện như thế nào? Địa cầu mang về tới, ngươi có ý kiến? Sư cổ lộ biển sắc mặt càng khó nhìn, ngươi sao lại có thể dưỡng một người địa cầu đương nữ nhi? 451 tim gan cồn cào. Sư cổ lộ biển rất bất mãn, địa cầu là cái gì? Đó chính là một viên phát triển siêu cấp lạc hậu dân bản xứ tinh cầu. Nơi đó người dã man lại bất kham một kích, Sư Vân Tể như thế nào có thể làm nơi đó người đương hắn nữ nhi? 7 tỷ người tê ở một viên trên tinh cầu, kia hình ảnh sư cổ lộ biển cũng không dám tưởng, chỉ là nghe hắn liền cảm thấy tê đến hoảng. Huống chi, địa cầu phát triển phi thường lạc hậu, nơi đó người thậm chí còn không có thoát ly dã man cùng mông muội, quả thực thô bỉ bất kham. Sư cổ lộ biển một chút cũng không muốn cùng người địa cầu giao tiếp, hắn cùng Mộ An tưởng giống nhau, cho rằng sư Vân Tể nói chính là dưỡng nữ. Ngươi lần này không phải nghiêm túc đi. Sư cổ lộ viên tồn cuối cùng may mắn, tận tình khuyên bảo mà nói, nếu ngươi muốn nữ nhi, đế quốc như vậy nhiều người, tùy tiện ngươi chọn lựa. Ngươi không cần thiết vì khí ta, cố ý tìm cái địa cầu dưỡng nữ. Đừng nghĩ hướng ta bên người tắc rác rưởi, ta nơi này không phải rác rưởi xử lý xưởng. Sư Vân Tề rất bất mãn, cảm thấy sư cổ lộ viên thật là điên rồi, hắn thoạt nhìn như là thiếu nữ nhi người sao. Hắn hiện tại đã có bảo bối nữ nhi, sư cổ lộ biển thế nhưng còn tưởng hướng hắn bên người tắc những cái đó rác rưởi, có bệnh đi. Sư cổ lộ biển cũng tức điên, đế quốc tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp, nhà ai hải tử không phải bảo bối, liền tính là cô nhi đều có người cướp thu dưỡng, sư Vân Tề thế nhưng còn dám ghét bỏ. Thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Lửa giận vừa lên tới, hắn bật thốt lên liền nói, ngươi tưởng dưỡng liền dưỡng đi, ta sẽ không thừa nhận. Ngươi đừng hy vọng ta sẽ nhận hạ nàng. Sư Vân Tề nghe vậy, sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Đây chính là ngươi chính miệng nói, về sau nhưng ngàn vạn đừng hối hận. A Kha chỉ là ta nữ nhi, cùng ngươi không quan hệ. Sư cổ lộ biển vô ngữ, một cái có thể không dưỡng nữ mà thôi, hắn có cái gì hảo hối hận. Như vậy tốt nhất, ta mặc kệ ngươi như thế nào lan lộn, đừng quên thân phận của ngươi. Sư cổ lộ biển nói xong liền cắt đứt video. Chỉ là cắt đứt sau lại có chút hối hận. Center hắn vừa rồi có phải hay không quá lãnh khốc vô tình. Sư Vân Tề suy sút nhiều năm như vậy, thật vất vả thu dưỡng một cái nữ nhi, hắn thế nhưng còn đả kích hắn. Sư cổ lộ biển tựa lưng vào ghế ngồi, nặng nề mà thở dài. Thôi, quá mấy ngày tân sinh quân huấn thời điểm nhìn lại đi, nếu là kia hải tử thật là cái tốt, việc này hắn liền mặc kệ, miễn cho sư Vân Tề kia hôn đản lại ngại hắn nhiều chuyện. Lúc này hắn còn không biết, vả mặt sẽ đến như vậy mau. Bởi vì sư Vân Tể câu kia đất bằng sấm sét nói, tân sinh quân huấn còn không có bắt đầu, vô số người đã chú ý nổi lên Lan Kha, suy đoán thân phận của nàng, thậm chí muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc trông như thế nào. Sư Vân Tể chỉ đã phát kia một câu, liền bức ảnh đều không có, quá câu nhân ăn uống. Cố tình Lan Kha vào Vân Lan trường quân đội quản lý nghiêm khắc, học sinh chỉ có thể thượng giáo nội. Cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ tách ra, ai cũng không biết sư Vân Tề đã phát như vậy một câu. Lan Kha chính mình thập phần điệu thấp, bên người còn có quân thiên hành cái này hộ thê của ma, chính là không làm nàng ảnh chụp hoặc là video truyền tới thượng. Cách đấu trên đài kia chàng quyết đấu nhưng thật ra ghi lại video, nhưng là Mộ An trước tiên liền đem video cấp đóng cửa, liền sợ tiết lộ tin tức. Vì thế tinh thượng mọi thuyết xôn xao, cái gì suy đoán đều có. Nhưng mà mãi cho đến tân sinh quân huấn bắt đầu, bọn họ cũng không có thể nhìn đến Lan Kha gương mặt thật, thậm chí liền tên nàng cũng không biết. Liền ở vô số người tim gan cồn cào thời điểm, các trường quân đội tân sinh quân huấn bắt đầu rồi. Mà liền ở tân sinh quân huấn bắt đầu trước một ngày, sư Vân Tề lại ở chính mình cá nhân chủ trang đã phát một cái tin tức, bảo bối nữ nhi ngày mai liền phải bắt đầu quân huấn, nghe nói lần này tân sinh quân huấn từ nàng mang đội, hảo chờ mong. Tin tức này vừa ra, thượng lại lần nữa nổ tung nổi. Sớm tại sư Vân Tề phát ra điều thứ nhất tin tức sau không bao lâu, rất nhiều người liền suy đoán hắn nữ nhi khẳng định vào Vân Lan trường quân đội, rốt cuộc Vân Lan trường quân đội là sư Vân Tề một tay sáng lập. Nhưng cũng có người suy đoán học viện quân sự hoàng gia, rốt cuộc nó tư cách già nhất, thầy giáo lực lượng cũng nhất hùng hậu. Vân Lan trường quân đội tuy nói là sư Vân Tề một tay sáng lập, chính là cùng học viện quân sự hoàng gia so sánh với liền kém xa. Sư Vân Tề vì nữ nhi hảo, khẳng định sẽ đưa nữ nhi tiến học viện quân sự hoàng gia. Bởi vì cái này tranh luận, không ít người trực tiếp bảo đi học viện quân sự hoàng gia quan cùng họ phỉ xì ổ hấy bồ nhắn lại dò hỏi, đáng tiếc học viện quân sự hoàng gia chưa bao giờ làm đáp lại, thái độ phi thường ái muội. Hiện giờ, sư Vân Tề này tin tức vừa ra, học viện quân sự hoàng gia lập tức đã bị bắt rớt, học viện quân sự hoàng gia lần này tân sinh thủ tịch là cái nam sinh. Như thế nào cũng không có khả năng là sư Vân Tề dưỡng nữ. Cái này, không ai quan tâm học viện quân sự hoàng gia, tất cả đều chạy tới Vân Lan trưởng quân đội quan cùng họ Phỉ Xì Ổ ấy bổ vây xem, liền muốn nhìn một chút sư Vân Tề cái kia thần bí nữ nhi rốt cuộc là ai. Đáng tiếc Mộ An cái này cáo giả xảo quyệt, đã sớm tính kế hảo. Vân Lan trưởng quân đội quan cùng họ Phỉ Xì Ổ ấy bổ tất cả đều sạch sẽ, liền một chương ảnh chụp đều không có. Muốn biết sư Vân Tề dưỡng nữ là ai, chỉ có một biện pháp, quan khán Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp. Ý thức được cái này hố cha sự thật, đêm nay không ít người cũng chưa ngủ, ngay cả thủ đô tinh hoàng đế hoàng hậu đều mất ngủ. Sinh ra nhi tử quá hố cha, bọn họ có thể có biện pháp nào? Sư cổ lộ biển tuy rằng ghét bỏ đến lao biểu môi, ám chọc chọc mà cho rằng sư Vân Tề khẳng định là lo lắng dưỡng nữ lấy không ra tay mới vẫn luôn cất giấu, nhưng tâm lý chính là nhịn không được nhớ thương, tim gan cuồn cào. Liền muốn nhìn liếc mắt một cái này tiện nghi cháu gái rốt cuộc là cái dạng gì người. Nét. Một đêm trằn trọc, thân sinh quân huấn cuối cùng là bắt đầu rồi. Bởi vì sư Vân Tề bảo bối nữ nhi cái này manh lưới, ngày này, toàn đế quốc cơ hồ có một nửa người mở ra Vân Lan trưởng quân đội quan cùng họ Phỉ Xì Ổ Huệ Bù, chờ xem tân sinh quân huấn. Đổi mới không biết bao nhiêu lần, quan cùng họ Phỉ Xì Ổ Huệ Bù thượng cuối cùng thả ra video. Video đương nhiên là phát sóng trực tiếp hình thức, cho nên đại gia vừa cờ lật mở, dẫn đầu nhìn đến chính là Vân Lan trưởng quân đội cổng trường. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều mau nhịn không được chửi má nó. Bọn họ muốn nhìn chính là sư Vân Tề dưỡng nữ, ai ngờ xem một cái phá cổng trường A. Lúc này Vân Lan trưởng quân đội, Lan Kha cùng quân thiên hành chính dẫn theo tân sinh bước lên một con thuyền đại hình phi hành khí. Bọn họ là lần này tân sinh dẫn đầu, Lan Kha là đội trưởng. Quân thiên hành là phó đội trưởng. Bởi vì đế quốc tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp, tân sinh số lượng kỳ thật không cao, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1.000 người tới. Nay 1.000 người tới vừa lúc chia làm 100 tiểu tổ, mỗi 10 tiểu tổ lại tạo thành một cái đại tổ. Tuy nói Lan Kha cùng quân thiên hành đều là đi cửa sau tiến vào, chính là từ bọn họ thượng cách đấu đài. Dễ như trở bàn tay nháy mắt hạ gục nguyên lai tân sinh thủ tịch Kevin cùng với xếp hạng thứ 9 cùng đệ thập 2 nữ sinh, này một giới các tân sinh liền lại không dám bởi vì bọn họ thân phận khinh thường bọn họ, ngược lại đối bọn họ thập phần kính sợ. Có các tân sinh kính sợ cùng quân thiên hành duy trì, Lan Kha cái này đội trưởng đương đến là muốn nhiều nhẹ nhàng có bao nhiêu nhẹ nhàng. Phi hành khí thượng trừ bỏ tân sinh, còn có 20 cái tùy đội lão sư. Này đó lao sư theo tới là vì bảo hộ học sinh an toàn, bất quá trừ phi tất yếu, bọn họ giống nhau sẽ không ra tay. Từng người ngồi xuống sau, Kỳ Đạt đi vào Lan Kha bên người thấp giọng hỏi nàng, ngươi chuẩn bị tốt không có? Chuẩn bị tốt nói một tiếng, nên khai phát sóng trực tiếp. Nga, vậy ngươi khai đi. Lan Kha tùy ý mà nói, nhưng mà liền ở cả mạ giặt mở ra nháy mắt, nàng biểu tình thay đổi. 452 kỳ 3 quân huấn phát sóng trực tiếp. Phi hành khí liền có cả mạ dạng, còn vài cái. Lan Kha đã sớm đã từ sư Vân Tề trong miệng biết được phát sóng trực tiếp kiếm tiền sự, cho nên cả mạ dạng mới vừa mở ra, nàng liền giơ lên gương mặt tươi cười. Ta là Lan Kha, lần này Vân Lan trưởng quân đội tân sinh đội trưởng, nghe nói các ngươi đối ta rất tò mò. Nàng nói, từ trong không gian lấy ra một chậu đỏ rực bạo xào tôm hùm đất, mang lên bao tay dùng một lần, cầm lấy một cái tôm hùm đất đối với cả mạ dạng vị trí quơ quơ. Một bên hoảng một bên giới thiệu, ta đến từ một viên màu xanh thẳm tinh cầu, đây là chúng ta nơi đó đặc sản, tên là tôm hùm đất, có phải hay không thật xinh đẹp. Nói tới đây, nàng thong thả ung dung mà véo rớt tôm đầu, đẩy ra tôm xác lộ ra màu trắng tôm thịt, chấm chấm nước canh, trực tiếp đưa vào trong miệng, thỏa mãn mà nhai nhai. Đây là bạo xào cách làm, tôm thịt thơm ngon hương cay, hương vị đặc biệt đồng. Nàng cười tủm tỉm mà nói, lại cầm lấy một con mang xác tôm hùm đất. Nó thoạt nhìn có phải hay không thật xinh đẹp. Phi hành khí người trên toàn trận tròn mắt, cũng chưa nghĩ đến Lan Kha sẽ như vậy làm. Bọn họ là quân huấn phát sóng trực tiếp, lại không phải Mỹ thực phát sóng trực tiếp. Chỉ là giờ phút này bọn họ đã không rảnh lo mất mặt, toàn bộ phi hành khí đều tràn ngập bạo xào tôm hùm đất hương cay vị, thèm đến dân cư thủy chảy ròng, ai còn có tâm tư đi quản ném không mất mặt. Kỳ Đạt hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói chút cái gì, nội tâm rối rắm cực kỳ. Hắn nhìn Lan Kha lột tôm hùm đất bộ dáng, ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở nàng trong tay tôm hùm đất thượng. Nghe trong không khí càng thêm thơm nồng hương vị, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm, hắn sống cả đời, còn trước nay không ngửi được quá như vậy kỳ quái hương vị. Từ trước đến nay khắc chế kỳ đạt đều như vậy, những cái đó các tân sinh liền càng thêm không chế không được chính mình. Nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, không ít người đầu óc còn tính thanh tỉnh người đã không dám đi tưởng quan khán phát sóng trực tiếp người là cái gì phản ứng, hận không thể đem chính mình mặt giấu đi. Center trên thực tế, bọn họ hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Quan khán phát sóng trực tiếp người không so với bọn hắn hảo bao nhiêu, lúc này đang bị thèm đến nuốt nước miếng đâu. Ngay từ đầu, mọi người xem diện mạo kỳ quái tôm hùm đất đảo cũng không cảm thấy muốn ăn, chính là Lan Kha ăn tôm hùm đất bộ dáng thật sự là quá mê người. Hơn nữa nàng giải thích, còn có các tân sinh trộm nuốt nước miếng động tác, cách màn hình xem phát sóng trực tiếp người liền nhịn không được. Mọi người cơ hồ tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà trừng mắt Lan Kha trên đùi kia buồn tôm hùm đất, tò mò nàng muốn bao lâu mới có thể ăn xong. Đúng lúc này, Lan Kha lại có tân động tác. Nàng không có ăn mảnh, làm bộ dáng, liền lấy ra dùng một lần hộp cơm, phân nổi lên tôm hùm đất. Vân Lan trưởng quân đội tân sinh tổng cộng có 1.000 người tới, hơn nữa 20 cái tùy đội lao sư, một chậu tôm hùm đất đương nhiên không đủ phân. Cũng may Lan Kha sớm có chuẩn bị, tôm hùm đất từng buồn mang sang tới, mỗi người đều có thể phân thượng 10 chỉ. Nhiều như vậy tôm hùm đất phân ra đi, chợt vừa thấy là có chút mệt, nhưng Lan Kha khi nào đã làm lô vốn mua bán. Nàng đây là thừa dịp quân huấn phát sóng trực tiếp, cho chính mình quán ăn đánh quảng cáo đâu. Mỗi cái dùng một lần hộp cơm mặt trên đều ấn Lan Thị quán ăn 4 cái rồng bay phượng múa chữ Hán bên cạnh còn lại là Lan Thị quán ăn tinh tế ngữ. Tinh tế người tuy nói không quen biết chữ Hán, lại xem đã hiểu bên cạnh tinh tế ngữ, mà kia mấy cái rồng bay phượng múa chữ Hán cũng cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Mặc dù tự không quen biết, nhưng đồ án lại là thật sâu ghi tạc trong đầu. Vân Lan trưởng quân đội các tân sinh tất cả đều đến từ biên cảnh tinh cầu bình thường gia đình, từ nhỏ đến lớn ăn nhiều nhất chính là dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn, đào tạo thực vật cùng nuôi dưỡng động vật bọn họ quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến vài lần. Hương cay bạo xào tôm hùm đất ngăn ở trước mặt, nháy mắt liền chinh phục bọn họ. Bị tôm hùm đất mùi hương một kích thích, bọn họ thậm chí liền phát sóng trực tiếp đều quên mất, học Lan Kha bộ dáng liền lột tôm xác. Đương trắng non tôm thịt bỏ vào trong miệng, không ít người đương trường liền nheo lại mắt, một bộ thỏa mãn bộ dáng, xem đến màn hình ngoại người hâm mộ ghen tị hận. Quỷ dị chính là, bọn họ càng là ghen ghét, càng là xem đến không rời được mắt, căn bản luyến tiếc tắt đi video. Ngay cả thủ đô tinh trong hoàng cung trộm xem phát sóng trực tiếp hoàng đế hoàng hậu cũng nhịn không được bắt đầu cân nhắc, như thế nào mới có thể làm sư vân tề cho bọn hắn chuyển phát nhanh một phần qua đi. Mắt thấy tôm hùm đất ăn đến không sai biệt lắm, vây xem chúng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rốt cuộc có thể không chịu tra tấn. Không ít người đã chuẩn bị tốt cắt video, xem mặt khác trưởng quân đội quân huấn phát sóng trực tiếp tẩy đôi mắt. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, Lan Kha lại lấy một chậu diện mạo kỳ quái trái cây ra tới. Kia trái cây lớn lên phi thường quỷ dị, từng viên tê tê ai ai mà xuyến ở bên nhau, da bày biện ra đáng sợ tím đen sắc, nhìn liền cổ quái. Loại này cổ quái trái cây làm vây xem chúng nhóm nhịn không được trợn tròn đôi mắt, ngoạn ý nhi này cũng có thể ăn. Sẽ không chúng độc đi. Nhưng hoài nghi về hoài nghi, đại gia lại theo bản năng dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem Lan Kha sẽ nói như thế nào. Nguyên bản tính toán cắt video móng nuốt cũng rụt trở về, chuẩn bị trước nhìn kỹ hắn nói. Mọi người chờ đến tim gan cồn cào, Lan Kha lại không có giải thích, ngược lại tháo xuống một viên quả nho, tự tại mà lột ra. Nét trên tay nàng bao tay dùng một lần đã nem xuống, này một lột ra, tầm mắt mọi người liền theo bản năng mà dừng lại ở tay nàng chỉ thượng. Chỉ thấy kia ngón tay trắng non thon dài, linh hoạt mềm mại, làm người bất chi bất giác liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạn. Ai ngờ đúng lúc này, quả nho tím đen sắc ngoại da bị xé xuống dưới, lộ ra bên trong tinh ánh dịch thấu thịt quả. Lan Kha dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia tinh ánh dịch thấu thịt quả, ở trước màn ảnh quơ quơ, theo sau liền đưa vào trong miệng, thỏa mãn mà ăn lên. Nàng ăn xong một viên, lại thân thủ lột một viên đưa vào Quân Thiên Hành trong miệng, cười tủm tỉm hỏi hắn, ngọt không ngọt. Quân Thiên Hành liền ngồi ở nàng bên cạnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng uy một viên quả nho. Hắn cả người đều ngây dại, một lát sau mới khàn khàn nói, thực ngọt. Lan Kha cười đến mi mắt cong cong, lại vẫn là khó hiểu nói, mà là tiếp tục lột quả nho, ngươi một viên ta một viên mà cùng Quân Thiên Hành ăn lên. Đế quốc các góc vây xem chúng, không vội ăn à, trước nói cho bọn họ đó là cái gì trái cây. Lan Kha đương nhiên là cố ý, nàng lại ăn một trận, mới cố ý nói, các ngươi có phải hay không rất tò mò ta trong tay trái cây là cái gì? Nói cho các ngươi cũng không có gì, loại này trái cây cũng là ta quê nhà đặc sản, tên là quả nho, chủng loại có rất nhiều, không những có thể như vậy ăn, còn có thể chế thành nho khô cùng rượu nho. Ta lần này cũng mang theo rượu nho, bất quá hiện tại còn không phải ăn thời điểm, chờ quân huấn bắt đầu sau ta sẽ tự mình nấu ăn, đến lúc đó lại lấy ra tới cho các ngươi nhìn xem. Lời này vừa ra, trừ bỏ quân thiên hành ở ngoài tất cả mọi người cho rằng chính mình nghe lầm. Đừng nói những cái đó vây xem chúng, ngay cả Vân Lan trường quân đội tân sinh cùng tùy đội lao sư cũng là vẻ mặt mộng bức, bọn họ là đi quân huấn không sai đi. Lan Kha thế nhưng muốn ở quân huấn thời điểm thân thủ nấu ăn. Còn lại trường quân đội hiệu trưởng càng là đang xem đến phát sóng trực tiếp quan khán suất sau tức giận đến muốn mắng người, Vân Lan trường quân đội quá vô sỉ. 453 nàng chính là ở khoe ra. Hiệu trưởng nhóm mau bị Vân Lan trường quân đội vô sỉ thủ đoạn cấp tức chết rồi, cố tình các trường quân đội quân huấn an bài đều không giống nhau, Lan Kha thân phận lại đặc thủ, bọn họ chính là tưởng học theo đều làm không được. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nghẹn khí tiếp tục xem. Ân, bọn họ chỉ là vì quan sát địch tình, tuyệt đối không phải mắt thèm những cái đó ăn. Ở vào đế quốc bất đồng tình cầu hiệu trưởng nhóm đồng thời nuốt nuốt nước miếng, trừng mắt tiếp tục quan sát địch tình. Lan Kha ăn xong rồi quả nho, lại lấy ra một đám đại dưa hấu. Nàng trong tay đại bộ phận đều dùng để ủ rượu, dư lại số lượng hữu hạn, nàng không bỏ được lấy ra tới phân cho những người khác. Dưa hấu liền không giống nhau. Ngoạn ý nhi này nàng có không ít, ăn thời điểm cắt ra, mỗi người đều có thể phân thượng một khối, hoàn toàn không cần đau lòng. Các tân sinh đã sớm xem đến không ngừng nuốt nước miếng, thấy Lan Kha lấy ra như vậy nhiều dưa hấu, bọn họ đôi mắt đều thẳng. Cứ việc cũng không nhận thức dưa hấu, những cái đó thanh thanh lục lục dưa hấu ra nhìn cũng cổ quái, nhưng tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy, này đó dưa hấu khẳng định là có thể ăn. Bởi vậy có thể thấy được, Lan Kha cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu nghiêm trọng, đều hình thành phản xạ có điều kiện. Lúc này đây, Lan Kha không làm đại gia thất vọng. Nàng ôm một cái đại dưa hấu đặt ở lâm thời tìm tới thất thượng, lấy ra một phen dưa hấu đao, một bên khoa tay múa chân một bên giải thích, cái này cũng là ta quê nhà đặc sản, tên là dưa hấu, quả nhương đặc biệt xinh đẹp, ta hiện tại muốn đem nó cắt ra, ngàn vạn đừng chớp mắt. Lời còn chưa dứt, nàng trong tay bạc lượng dưa hấu đao đột nhiên nhanh chóng mà vũ lên, hình thành từng đạo xem mắt thường nhìn không thấy tàn ảnh, duy độc thất thượng đại dưa hấu bất động như núi mà nằm. Chờ nàng buông dưa hấu đao, dưa hấu như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nằm ở nơi đó. Mọi người chính khó hiểu, Lan Kha duỗi tay búng tay một cái. Bang một tiếng, thất thượng đại dưa hấu nháy mắt tách ra, chỉnh tề mà sắp hàng ở trên thớt, người xem nhịn không được kinh hô ra tiếng. Như thế nào cũng nghĩ không ra nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Lan Kha cảm kích mà nhìn quân thiên hành liếc mắt một cái, dơ lên một khối tiểu dưa hấu đối với cả mạ giặt quơ quơ, thấy không có. Dưa hấu nhưng là màu đỏ, có phải hay không thật xinh đẹp? Nó không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hương vị còn thực ngọt nga. Nói xong nàng liền cắn một ngụm, thèm đến người mộng nuốt nước miếng. Dư lại dưa hấu, nàng liền trực tiếp làm người cầm đi phân. Vừa rồi cố ý tú kỹ thuật sát rau, bất quá là vì cho người ta ra thêm ấn tượng, thuận tiện lưu lại người xem. Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, làm được nhiều liền dễ dàng làm người phản cảm. Kỳ đạt nhìn một màn này, tâm tình phi thường phức tạp. Liên ở vừa mới, hắn thu được phó hiệu trưởng Mộ An phát tới tin tức, nói là phát sóng trực tiếp quan khán suất đang ở không ngừng bỏ lên, làm hắn nói cho Lan Kha, không ngừng cố gắng. Kỳ đạt cảm thấy mất mặt cực kỳ. Bọn họ chính là trường quân đội, thế nhưng muốn dựa đồ ăn tới tăng lên quan khán suất. Đáng tiếc hắn ý tưởng này căn bản không ai để ý. Hiện tại, phi hành khí thượng mọi người lực chú ý đều bị trước mặt dưa hấu cấp hấp dẫn ở. Lan Kha nói phân dưa hấu, Kevin cầm đầu 8 tân sinh liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, nghiêm túc mà phân nổi lên dưa hấu, bảo đảm mỗi người đều có thể phân đến một khối, hơn nữa lớn nhỏ còn đều không sai biệt lắm. Từ hạ cách đấu đài, Kevin cầm đầu 8 tân sinh liền thành Lan Kha cùng quân thiên hành tiểu đệ, Lan Kha nói đông bọn họ không dám hướng Tây, hận không thể đem nàng trở thành tổ tông cung phụ. Những người này tuy rằng tính tình quật, nhưng là ở sâu trong nội tâm đều sùng bái cường giả. Lan Kha cùng quân thiên hành dùng sức mạnh hãn thực lực chinh phục bọn họ, hiện giờ đừng nói làm cho bọn họ đi đầu nháo sự, ai muốn dám nháo, bọn họ cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Ăn xong rồi dưa hấu, lần này quân huấn mục đích địa cũng mau tới rồi. Biên cảnh tinh cầu không giống nội cảnh tinh cầu an ổn, nơi này vượt qua 90% khu vực bị hoang dại thực vật cùng trùng thú ba chiếm, nhân loại sinh hoạt khu vực không đến 10%. Cũng may biên cảnh tinh cầu dân cư thưa thớt, tuy nói sinh hoạt khu vực rất nhỏ, lại vẫn như cũ là hoang vắng cục diện, không giống địa cầu như vậy chen chúc. Lần này bọn họ quân huấn địa phương, chính là bị hoang dại thực vật cùng trùng thú chiếm lĩnh không người khu. Nói là không người khu, trên thực tế cũng không phải thật sự không có người. Không người khu linh tinh giải rác một đám căn cứ quân sự, quân đội đóng quân ở bên trong, mỗi ngày ra ngoài săn giết trùng thú. Lại nói tiếp, này đó căn cứ quân sự tình huống nhưng thật ra cùng mặt thế an toàn căn cứ có chút cùng loại. Bất đồng chính là, này đó căn cứ quân sự đúc đến phi thường kiên cố, một đám giống như kim tự tháp giống nhau, không giống địa cầu an toàn căn cứ như vậy đơn sơ. Bởi vì vẫn là tân sinh, bọn họ lần này sẽ không thâm nhập không người khu, chỉ biết đại ở nhất bên ngoài một chỗ trong căn cứ quân sự. Nơi này không người khu, càng là hướng trong, trùng thú thực lực càng cường, ngược lại, nhất bên ngoài trùng thú là yếu nhất. Này đó trùng thú đối với tân sinh tới nói có lẽ coi như phiền toái, lại không tính là chí mạng nguy hiểm. Hơn nữa có lão sư tùy đội, ở một bên áp trận, bọn họ này đó tân sinh an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Phi hành khí cũng không có tiến vào không người khu, mà là đang tới gần không người khu địa phương ngừng lại. Nơi này có một chỗ tiếp viện căn cứ, đồng dạng kiến đến cùng kim tự tháp dường như, bên trong đóng quân quân đội cùng chữa bệnh đội, còn có đại hình bệnh viện. Nghe nói, không người khu phi thường nguy hiểm, mỗi ngày đều sẽ có binh lính bị thương, những cái đó thương thế tương đối nghiêm trọng binh lính sẽ trước tiên đưa đến bên ngoài tiếp viện căn cứ tiến hành trị liệu. Bọn họ đến thời điểm, tiếp viện căn cứ bên ngoài đã chuẩn bị tốt từng chiếc xe thiết giáp. Này đó xe thiết giáp cùng địa cầu không giống nhau, thoạt nhìn càng thêm uy mãnh khí phách. Nghe nói, không người khu có một ít phi hành trùng thú, ở bên trong tốt nhất không cần sử dụng phi hành khí, bằng không sẽ lọt vào phi hành trùng thú công kích. Cho nên, không người khu chủ yếu thay đi bộ công cụ chính là này đó xe thiết giáp. Từ phi hành khí trên dưới tới, bọn họ liền thượng xe thiết giáp, mỗi người tốc độ đều thực mau, trận này tân sinh quân huấn cũng cuối cùng có quân huấn bộ dáng. Các tân sinh tất cả đều lên xe sau, xe thiết giáp xử hướng không người khu. Lan Kha xuyên thấu qua trên xe xạ kích khổng hướng ra ngoài xem, phát hiện không người khu ngoại còn kiến một tầng phòng hộ võng, thoạt nhìn phi thường kiên cố, chỉ là không biết như vậy phòng hộ võng có thể kiên trì bao lâu. Thằng đến thấy một màn này, Lan Kha mới rốt cuộc ý thức được trùng thú đối với tinh tế người tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ ăn luôn trùng thú tính toán. Phải biết rằng, từ ngày đó xem qua trùng thú ảnh chụp sau, nàng liền cầm thần cấp thực đơn thử thử, kết quả thực đơn thượng lập tức xuất hiện rất nhiều trùng thú thực đơn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh trùng thú bản thân chính là có thể ăn. Hình thể đại thì thế nào? Cắt ra còn không phải một mâm đồ ăn. Lan Kha càng nghĩ càng kích động, nhịn không được nhớ tới trên mạng truyền lưu một đoạn lời nói. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, một nồi hầm không dưới. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng, bằng to lớn, yêu cầu hai cái nướng bờ bờ cửa giá, một cái thì là, một cái hương cay. Ân, những cái đó trùng thú hình thể cũng không nhỏ, bất quá nàng đã chuẩn bị đại hình nướng bờ bờ cửa giá, không sợ. 454 phi một đặc hấn. Tiến vào không người khu sau, các tân sinh trước bị đưa tới gần nhất căn cứ quân sự, tiến hành trong khi một giờ chiến trước đặc huấn. Nơi này tân sinh quân huấn nhưng không giống như là địa cầu cái loại này đi tề bước đi nghiêm trạm quân tư. Các tân sinh mỗi ngày chỉ có một giờ chiến trước huấn luyện, cùng với một giờ chiến hậu tổng kết, thời gian còn lại cơ bản toàn bộ dùng để cùng trùng thú chiến đấu. Bọn họ xuất phát đến sớm, tới căn cứ quân sự thời điểm mới buổi sáng 8 giờ. Căn cứ quân sự xa xa nhìn như là một tòa kim tự tháp, đi vào mới phát hiện nó phi thường khổng lồ. Nhân loại đứng ở nó trước mặt, nhỏ bé đến liền cùng con kiến dường như. Càng làm cho Lan Kha kinh ngạc chính là, từ bên ngoài xem thời điểm, kim tự tháp bộ dáng căn cứ quân sự thượng liền cửa sổ đều không có một cái, tất cả đều là cứng rắn giống như nham thạch tài liệu. Căn cứ quân sự bên ngoài kiến phòng hộ võng, xe thiết giáp không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp từ lúc khai cửa nhỏ khai đi vào. Kia môn kích cỡ tựa hồ là cố ý tính toán quá, vừa lúc có thể cất chứa một chiếc xe thiết giáp thông qua. Nay đã có thể khảo nghiệm người điều khiển kỹ thuật điều khiển, xe khai đến hơi chút vai một chút phòng trừng đến trực tiếp tạp ở trên cửa, đừng nghĩ đi vào. Lan Kha chửi thầm xong, xe thiết giáp cũng khai vào căn cứ quân sự, ở một cái trống trải trong đại sảnh ngừng lại. Ngay sau đó, bọn họ này đó tân sinh giống như là gà con dường như bị xua đuổi xuống xe, đi theo mang đội binh lính hướng trong đi. Kia binh lính đi được phi thường mau, vì không xong đội, bọn họ cũng không thể không nhanh hơn tốc độ, theo sát ở hắn phía sau. Chờ hắn rốt cuộc dừng lại thời điểm, mặt sau cùng một ít tân sinh đã mệt đến chân mềm. Tân sinh vị trí là căn cứ thành tích tới bài, đi ở mặt sau cùng, cũng chính là thành tích kém cỏi nhất, trước mặt tân sinh so sánh với, bọn họ thể năng muốn kém hơn không ít. Như là Lan Kha cùng quân thiên hành như vậy yêu nghiệt, một đường đi tới muốn nhiều nhẹ nhàng có bao nhiêu nhẹ nhàng, mặt không đỏ khí không xuyễn, một chút cố hết sức bộ dáng đều nhìn không ra tới. Lan Kha tò mò mà đánh giá liếc mắt một cái, cảm thấy cái này địa phương như là một cái đại hình sân huấn luyện. Nàng đánh giá thời điểm, không ít người cũng ở đánh giá nàng. Trên sân huấn luyện phương trần nhà là một loại tính chất đặc biệt pha lê, không chỉ có đơn mặt nhưng coi, còn có hình chiếu công năng, kiên cố trình độ càng là có thể so với thép tấm. Nay một tầng pha lê không chỉ là lầu một sân huấn luyện trần nhà, đồng thời cũng là lầu hai sàn nhà. Lúc này, trong căn cứ quân sự một ít các quân quan liền đứng ở lầu hai, thông qua trên sàn nhà hình chiếu tò mò mà đánh giá Lan Kha cùng quân thiên hành. Đây là quân đoàn trưởng nữ nhi đi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lại xinh đẹp ngươi cũng không phân, ngươi không phát hiện bên người nàng nam nhân kia sao? Kia có cái gì? Một cái dân bản xứ tinh cầu người mà thôi, nơi nào là chúng ta đối thủ? Quân đoàn trưởng nữ nhi cũng là đến từ dân bản xứ tinh cầu. Kia như thế nào có thể giống nhau? Quân đoàn trưởng nữ nhi nhiều lợi hại a. Nhắc nhở ngươi sự kiện, liền ở 3 ngày trước. Quân đoàn trưởng nữ nhi ở Vân Lan trưởng quân đội cách đấu trên đài, một người giết chết tân sinh thứ 9 cùng đệ thập. Bên người nàng nam nhân kia, dễ như trở bàn tay giết chết tân sinh đệ nhất. Ta xem qua video, lúc ấy nếu không phải kỳ đạt ra tay cứu người, tân sinh thứ 9 cùng đệ thập hai cái nha đầu liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Mà người nam nhân này, ta đem video điều đến chấm nhất, cũng không phát hiện hắn rốt cuộc là như thế nào ra tay. Tin tưởng ta, thực lực của hắn phi thường cường. Ta hoài nghi, quân đoàn trưởng làm cho bọn họ tiến vào Vân Lan trưởng quân đội chỉ là vì làm cho bọn họ hôn cái bằng cấp xuất thân. Nếu đơn luận cá nhân vũ lực giá trị, chúng ta ở đây người chưa chắc là bọn họ đối thủ. Lời này vừa ra, những người khác tất cả đều hút khẩu khí lạnh. Này, chuyện này không có khả năng đi. Quá khoa trương. Đúng vậy, đó chính là hai cái hoa hoa mà thôi. Quân đoàn trưởng rốt cuộc từ chỗ nào tìm tới quái vật. Này cũng thật là đáng sợ. Kia viên dân bản xứ tinh cầu rốt cuộc ở đâu a? Mặt trên người nên sẽ không đều lợi hại như vậy đi. Được rồi, đừng nhiều lời, tiếp tục xem đi. Ta tin tưởng, lúc này đây tân sinh quân huấn, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Không biết sao, hắn như vậy vừa nói, ở đây mọi người liền theo bản năng nhớ tới Lan Kha ở phát sóng trực tiếp nói qua nói. Ân, nàng muốn đích thân làm ăn. Không biết hương vị thế nào. Trời biết, bọn họ ở cái này địa phương quỷ quái, ăn dinh dưỡng tề, dinh dưỡng hoàn cùng cái gọi là dinh dưỡng cơm đều mau ăn đến ghê tởm đã chết. Dinh dưỡng tề nhìn cùng thủy dường như, dinh dưỡng hoàn nhìn như là thuốc viên, này hai ăn đảo cũng phương tiện, chính là ăn đến nhiều thật sự chẳng ấy. Dinh dưỡng cơm liền càng ghê tởm, nhau dính dính một đoàn, cùng bài tiết vật dường như. Mỗi lần đều phải nhắm mắt lại mới có thể nuốt xuống đi. Tuy nói dinh dưỡng là không tồi, nhưng ăn thật sự là quá chịu tội. Nguyên bản sao, mọi người đều là ăn cái này, liền tính lại không thích cũng nhịn, chính là từ bọn họ nhìn quân huấn phát sóng trực tiếp, bọn họ liền có chút nhịn không nổi nữa. Kia hồng lượng lượng bạo xào tôm hùng đất, tinh ánh dịch thấu quả nho, vô lại hồng nhương dưa hấu, thoạt nhìn quá mê người. Lại xem chính mình trước mặt dinh dưỡng cơm, nôn. Trên lệch cũng quá lớn. Vì thế, ở đây mọi người tất cả đều không tự chủ được, chờ mong nổi lên Lan Kha mỹ thực. Lan Kha còn không biết chính mình bị nhớ thương thượng, lúc này nàng đang cùng quân thiên hành cùng nhau ngồi xếp bằng ở trên sân huấn luyện, nghe huấn luyện viên chỉ đạo an bài. Hắn phía sau có mặt thật lớn hình chiếu bình, mặt trên biểu hiện một cái trùng thú hình ảnh. Các ngươi hôm nay buổi sáng con mồi là loại này mà hành kiến thú, đừng nhìn chúng nó hình thể rất lớn. kỳ thật phi thường dễ đối phó, dùng súng năng lượng liền có thể hoành khai chúng nó đầu. Hắn mới nói được nơi này, hình ảnh liền xuất hiện kiến thú bị binh lính dùng súng năng lượng bạo đầu một màn. Thoạt nhìn, thật là rất dễ dàng. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng liền sẽ phát hiện, muốn một phát đạn bắn vỡ đầu cũng không nhẹ nhàng. Loại này kiến thú tuy rằng không có cánh, chỉ có thể ở lục địa hành tẩu, nhưng nó tốc độ thực mau, muốn đánh chúng đều không dễ dàng, càng đừng nói một phát đạn bắn vỡ đầu. Lan Kha quay đầu, liếc mắt hưng phấn lên các tân sinh, cái gì cũng chưa nói. Bọn họ thực mau liền sẽ nhận rõ hiện thực, hiện tại không cần thiết đả kích bọn họ. Hiện tại, cho các ngươi phát đồ tác chiến. Huấn luyện viên đánh cái thủ thế, hai sườn trên mặt tường đột nhiên xuất hiện vài cái cổng to vò, một đám binh lính đẩy xe đi đến. Trong xe, chất đống một bộ đồ tác chiến. Thực mau, đồ tác chiến phát tới rồi mỗi người trên tay. Lan Kha nhìn trong tay đồ tác chiến, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồ vật là hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên, cho các ngươi 3 phút thời gian, đem đồ tác chiến mặc ở trên người. Về sau, các ngươi mỗi lần chỉ có 1 phút thời gian xuyên đồ tác chiến. Huấn luyện viên vừa dứt lời, tất cả mọi người động lên. Lan Kha cùng quân thiên hành tốc độ nhanh nhất, mở ra đóng gói thủ đoạn run lên, đồ tác chiến liền rơi rụng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hai người nhanh nhẹn mà nhặt lên trên mặt đất nhặt lên đồ tác chiến tròng lên trên người. Bọn họ trên người xuyên chính là cùng loại quần áo nịt giống nhau giáo phục, cũng không trói buộc, tự nhiên cũng không cần cởi ra, chỉ cần đem đồ tác chiến tròng lên đi là được. Quần áo, quần, giày, mũ giáp, cuối cùng là bao tay, không đến 1 phút thời gian, hai người đã đổi trang xong. Huấn luyện viên xem ở trong mắt, vừa lòng gật gật đầu, ám đạo quân đoàn trưởng tìm tới người quả nhiên không tồi. Có lẽ, hắn có thể chờ mong một chút. 455 một dạng biến thái. Lan Kha đem đồ tác chiến tất cả đều mặc ở trên người sau mới có công phu đánh giá. Này đánh giá nàng liền phát hiện, cái gọi là đồ tác chiến kỳ thật chính là khôi giáp. Đương nhiên, nó công năng khẳng định không chỉ là khôi giáp như vậy đơn giản. Đồ tác chiến mặc vào phía sau, toàn thân sở hữu yếu hại đều bị chặt chẽ bảo vệ. Lan Kha thử hoạt động một chút thân thể, theo sau liền kinh ngạc phát hiện mặc vào đồ tác chiến sau cũng không ảnh hưởng thân thể linh hoạt độ. Này đồ tác chiến cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành, thật sự phi thường thần kỳ. Lan Kha thử qua lúc sau liền có chút động tâm, loại này đồ tác chiến chỗ tốt rõ ràng, nếu là có thể vận một đám đến địa cầu, trên địa cầu người sống sót gì sợ những cái đó biến dị sinh vật. Bất quá nàng cũng chính là tưởng tượng, cụ thể nên làm như thế nào còn phải xem về sau. Nàng người này không thích làm lô vốn sinh ý, cũng không nghĩ đương cái gì thánh mẫu. Này đó đồ tác chiến, nàng nhiều nhất cho chính mình người trang bị thượng, đến nỗi những người khác, nàng nhưng không rảnh lo. Trừ phi bọn họ chịu lấy đồ vật tới đổi, bằng không mơ tưởng chiếm nàng tiện nghi. Lan Kha thực mau dứt bỏ rồi tâm tư, tiếp tục nghiên cứu trên người đồ tác chiến. Hiện tại không phải suy xét những cái đó thời điểm, việc cấp bách là mau chóng quen thuộc đồ tác chiến sử dụng, miễn cho thời điểm chiến đấu xuất hiện cái gì không tốt chẳng huống. Lần này quân huấn đối nàng tới nói có không giống bình thường ý nghĩa, nàng là hạ quyết tâm muốn nương phát sóng trực tiếp cơ hội cấp nhà mình quán ăn đánh quảng cáo, thậm chí thừa cơ dựng lên, đem quán ăn cấp phát triển lên. Lan Di đã biết Sư Vân Tề chính là năm đó nam nhân kia, nếu không phải lòng tự trọng quay phá, phỏng chừng đã sớm bị Sư Vân Tề cấp bắt lấy. Nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lấy Sư Vân Tề thân phận, Lan Di muốn gả cho hắn thế tất khó khăn thật mạnh, nàng cần thiết đến trước tiên tạo thế, ở ngắn nhất thời gian đem Lan Thị quán ăn phát triển lên. Lần này quân huấn phát sóng trực tiếp chính là tốt nhất cơ hội. Lan Kha âm thầm nghĩ, nhịn không được ở trong lòng đem Sư Vân Tề mang cái máu cho phun đầu. Thật là vô dụng, dùng như vậy nhiều năm, thế nhưng liền trong nhà thân thích đều trị không được, còn bị người xa lánh tới rồi biên cảnh tinh cầu, quá mất mặt. Bất quá biên cảnh tinh cầu cũng hảo, những cái đó trùng thú cũng hoang dại thực vật chính là tốt nhất tài nguyên, chờ nàng đem trùng thú giá trị khai phá ra tới, thủ đô tinh kêu bang nhân phỏng trừng đến hối hận đã chết. Lan Kha sờ sờ trên người đồ tác chiến, lại kiểm tra rồi một chút giày, 3 phút đã đến giờ. Đã đến giờ. Huấn luyện viên gầm lên một tiếng, chỉ vào mặt sau những cái đó còn không có mặc tốt đồ tác chiến tân sinh phê bình, các ngươi mấy cái, chạy nhanh. Này mấy cái tân sinh động tác vốn dĩ liền chậm, bị hắn một lóng tay, trong lòng càng là khẩn trương, động tác cũng càng chậm. Huấn luyện viên dứt khoát không hề để ý tới bọn họ, ngược lại chỉ vào trên người đồ tác chiến bắt đầu biểu thị nó các công năng. Đầu tiên là mũ giáp thượng mắt kính không những có thể bảo hộ hai mắt, còn có viễn thị, đêm coi, ngăn cách tử ngoại tuyến công năng. Ngoạn ý nhi này vẫn là trí năng, có thể tự động điều tiết xa gần, một khi tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó vượt qua nhất định thời gian, nó liền sẽ tự động điều tiết. Đương nhiên, cũng có thể tay động tới điều tiết. Trừ cái này ra, cái này mũ giáp vẫn là phòng độc mặt nạ bảo hộ công năng. Lan Kha nghe xong một lỗ thai, chỉ cảm thấy ngoạn ý nhi này phi thường cao cấp, làm nàng nhịn không được kinh nàng tinh tế người khoa học kỹ thuật chính là muốn so địa cầu tiên tiến đến nhiều. Biểu thị xong rồi mũ giáp, lại là trên người hộ giáp. Nay hộ giáp đồng dạng tương đối chỉ có thể tự động điều tiết độ ấm, mặc kệ bên ngoài nhiều nhiệt nhiều lạnh, ăn mặc hộ giáp sau chỉ biết cảm nhận được nhất thoải mái độ ấm. Đồng thời, hộ giáp phòng hộ công năng cũng phi thường sung ra, tuy rằng không thể nói tuyệt đối phòng ngự, nhưng là mặc vào nó lúc sau có thể rất lớn trình độ bảo hộ thân thể, tránh cho bị thương. Lan Kha không cấm suy đoán, này đó quân đội trưởng kỳ đóng quân ở không người khu cùng hung tàn trùng thú giao tiếp, nếu không phải dựa vào loại này đồ tác chiến, phỏng chừng mỗi năm chiến tổn hại binh lính nhân số sẽ là hiện tại mấy chục lần. Nhưng cho dù là có như vậy đồ tác chiến, như cũ mỗi ngày đều có binh lính bị thương. Không có biện pháp, trùng thú số lượng thật sự là quá lớn, chúng nó sinh sản đến còn cực nhanh. Duy nhất tương đối may mắn chính là, trùng thú chi gian sẽ cho nhau cắn ướt, bằng không nếu là trùng thú nhất trí đối ngoại, tất cả đều nhận chuẩn nhân loại đương đồ ăn, phỏng chừng nhân loại đều phải bị bọn họ ăn tuyệt chủng. Sở hữu tân sinh đều chứng thực nghe huấn luyện viên giảng giải, bọn họ thực mau liền phải đi ra ngoài chiến đấu, trực diện hung tàn trùng thú. Lúc này nhiều nghe một ít, bọn họ lúc sau bảo mệnh hy vọng lại càng lớn, ai cũng sẽ không tại đây loại thời điểm làm việc riêng. Dần dần, huấn luyện viên giảng tới rồi chiến ủng. Các ngươi vận khí không tồi, loại này chiến ủng là mới nhất nghiên cứu ra tới, công năng phi thường đồng. Nó không những có thể tăng lên các ngươi chạy vội tốc độ cùng nhảy đánh năng lực, còn có thể mang theo các ngươi lên không. Nhạ, giống như là ta như vậy. Hắn nói. Thế nhưng thật sự chậm rãi thăng lên giữa không trung. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn hắn trên chân chiến ủng, nhịn không được chiều quân thiên hành nhìn lại, trộm cho hắn truyền âm, ngươi cảm thấy này chiến ủng thế nào? Còn hành, quân thiên hành đồng dạng trộm cho nàng truyền âm, có cái này chiến ủng, nhưng thật ra vừa lúc che giấu ta năng lực. Hắn tu luyện thượng trăm năm, thực lực tự nhiên không phải Lan Kha có thể so sánh. Hiện giờ hắn đã có thể không mượn dùng ngoại lực lăng không mà đứng. Chỉ là như vậy năng lực một khi bại lộ đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến cho nhiều mặt ngờ vực, phiền toái không ngừng. Bọn họ lần này quân huấn lại ở phát sóng trực tiếp, không biết nhiều ít đôi mắt đang xem, thật sự không thích hợp bại lộ. Chính là có loại này chiến đủng liền không giống nhau, hoàn toàn có thể che giấu trụ năng lực của hắn. Lan Kha cũng là như vậy tưởng, cho nên vừa nhìn thấy chiến đủng công năng nàng đôi mắt liền sáng, có chút nóng lòng muốn thử. Vì thế, huấn luyện viên vừa mới bắt đầu giảng giải chiến ủng thao tác phương pháp, nàng liền trực tiếp thao tác lên, học huấn luyện viên bộ dáng vững vàng mà thăng lên giữa không trung, còn ở giữa không trung xoay mấy cái vòng, làm vài cái yêu cầu cao độ động tác. Làm như vậy thuần túy là hưng phấn, thậm chí liền phát sóng trực tiếp đều quên mất. Vì thế ở đây mọi người, bao gồm quan khán phát sóng trực tiếp vây xem chúng lại lần nữa trợn tròn mắt. Không có biện pháp, Lan Kha biểu hiện thật sự là thật tốt quá. Huấn luyện viên tâm tình nhất phức tạp, loại này chiến ủng nhìn như công năng không tồi, kỳ thật thật không tốt thao tác, đặc biệt không dễ dàng khống chế cân bằng. Nét. Giống nhau mới vừa thượng thủ người căn bản khống chế không tốt, muốn ra vô số lần xấu mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể, theo sau lại phải trải qua vô số lần luyện tập mới có thể vững vàng lên không. Muốn thao tác tự nhiên, kỳ 3 đến thích hướng thượng 1 tháng mới được, này vẫn là tương đối mau. Giống Lan Kha loại này. Lần đầu tiên sử dụng là có thể thao tác tự nhiên, kia đã không thể nói là thiên tài, quả thực chính là quái vật. Huấn luyện viên nhịn không được hỏi, người trước kia xuyên qua loại này dày. Trừ cái này ra hắn căn bản không thể tưởng được khác khả năng. Không có A. Lan Kha lại làm vài cái động tác, thậm chí thử ở giữa không trung chỉ so cắt vài loại công kích thủ đoạn, phát hiện rất phương tiện, lúc này mới chậm rãi rớt xuống dưới, thao tác lên rất đơn giản, cũng không tệ lắm. Rất đơn giản. Huấn luyện viên hồi tưởng khởi chính mình lúc trước quăng ngã vô số lần chó ăn cứt chật vật trải qua, yên lặng muốn hụt máu. Thật không hổ là quân đoàn trưởng nữ nhi A, quả thực cùng quân đoàn trưởng giống nhau biến thái. 456 mang đội ngược trùng thú. Có lẽ là bị Lan Kha kích thích, các tân sinh tất cả đều gấp không chờ nổi mà thao tác nổi lên chiến ủng, đáng tiếc đua đòi, căn bản không có biện pháp bảo trì cân bằng, một đám rơi bảy vài tám đảo. Huấn luyện viên thấy như vậy một màn, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút. Lúc này mới đối sao, lần đầu tiên sử dụng chiến ủng người nên là loại này phản ứng mới đúng, Lan Kha đó chính là quái vật. Hắn trong lòng tuy rằng ám sảng một phen, người nhưng thật ra rất phụ trách, nghiêm túc mà chỉ đạo một phen. Tuy nói ngữ khí không tốt lắm, nhưng là nói ra đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, đối với vừa mới tiếp xúc chiến ủng các tân sinh phi thường hữu dụng. Dùng 10 phút thời gian cấp các tân sinh thích hướng chiến ủng, bảo đảm mỗi người đều học được lợi dụng chiến ủng ra tốc chạy như bay sau. Huấn luyện viên đã kêu đình, không hề làm tân sinh tiếp tục. Chiến ủng không phải một chốc có thể vận dụng tự nhiên, tân sinh quân huấn dài đến một tháng, các tân sinh có rất nhiều thời gian thích ứng. Trước mắt vừa mới bắt đầu, các tân sinh chỉ cần học được ra tốc chạy vội là đủ rồi. Như vậy một khi gặp được nguy hiểm, ít nhất chạy trốn là không thành vấn đề. Thời gian hữu hạn, huấn luyện viên không nghĩ bạch bạch lãng phí. Kêu đình sau, hắn bắt đầu phân phát vũ khí. Sở hữu tân sinh, mỗi người phân tới rồi một phen súng năng lượng cùng một thanh năng lượng kiếm. Năng lượng viên đạn giá trị chế tạo không tiện nghi, biên cảnh tinh cầu quân phí cùng quân nhu lại khẩn trương, không có khả năng lấy ra quá nhiều năng lượng viên đạn cấp các tân sinh lãng phí. Lần này tân sinh quân huấn, súng năng lượng chỉ là cấp tân sinh bảo mệnh, viên đạn số lượng có hạn ngạch. Tân sinh chiến đấu, chủ yếu còn phải ỷ lại năng lượng kiếm. Lan Kha nhìn cái gọi là năng lượng kiếm, ngọn ý nhi này không phải khoa học viễn tưởng điện ảnh cái loại này kiếm quang, nó càng như là vũ khí lạnh. Chỉ là trên chuôi kiếm có khống chế khí, mở ra sau mũi kiếm thượng liền sẽ nhiều một trọng năng lượng tăng phúc, có thể gia tăng thương tổn. Trùng thú sát ngoài đều tương đối cứng rắn, loại này năng lượng kiếm lại có thể tương đối nhẹ nhàng đem trùng thú sát ngoài cắt ra. Không thể nói không thần kỳ. Lan Kha vuốt trong tay năng lượng kiếm cùng súng năng lượng, lại lần nữa nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài chiến đấu một phen. Trời biết, rời đi địa cầu sau nàng đã thật lâu không chiến đấu qua. Từ địa cầu tới trên đường nàng tuy rằng tiếp hai nhiệm vụ, nhưng là cái thứ nhất nhiệm vụ chính là cứu vớt quân thiên hành, nàng cũng chưa như thế nào ra tay, cái thứ hai nhiệm vụ cũng còn tính đơn giản, không như thế nào cố sức liền hoàn thành. Lâu như vậy không có thông khoái mà chiến đấu một hồi, nàng đã sớm tay ngứa. Cũng may, huấn luyện viên chỉ đạo một phen súng năng lượng cùng năng lượng kiếm sử dụng phương thức, lại cho bọn họ 10 phút thời gian thích đứng sau, 1 giờ thời gian cũng không sai biệt lắm muốn tới. Bọn họ nên đi ra ngoài chiến đấu. Đã đến giờ. Mọi người đứng dậy, nói cho ta, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Huấn luyện viên thanh âm to lớn vang dội, lộ ra cổ lý tưởng hào hùng. Bị hắn thanh âm một khích lệ, nguyên bản còn có chút thấp thỏm các tân sinh lập tức kích động lên, lớn tiếng đáp lại nói, chuẩn bị tốt. Vậy cho ta hảo hảo biểu hiện. Đừng ném Vân Lan trưởng quân đội mặt. Là. Huấn luyện viên. Lan Kha. Đến. Ngươi là đội trưởng, hiện tại bắt đầu từ ngươi đến mang đội, giữa trưa 12 điểm, ta muốn xem đến ngươi giải bài thi. Là huấn luyện viên. Lan Kha lên tiếng, theo sau xoay người tướng mạo tân sinh, mọi người, xếp hàng. Ta nói rồi, hôm nay sẽ tự mình nấu ăn. Hiện tại ta đem lời nói lược ở chỗ này, buổi sáng biểu hiện tốt có thể thêm cơm, biểu hiện không tốt ăn dinh dưỡng cơm. Hiện tại, lấy hảo các ngươi vũ khí. Tùy ta cùng nhau xuất phát. Dứt lời, nàng cùng quân thiên hành mang đội đi ở phía trước, mặt sau là một đội chỉnh tề sắp hàng đội viên. Huấn luyện viên đứng ở trên bục giảng, thấy như vậy một màn không cấm nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy bạch nha. Ân, quả nhiên không hổ là quân đoàn trưởng nữ nhi, đủ khí thế. Bất quá, thêm cơm là mấy cái ý tứ. Huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy răng đau, quân đoàn trưởng nữ nhi là ở ghét bỏ bọn họ dinh dưỡng cơm. Lan Kha mới mặc kệ huấn luyện viên là nghĩ như thế nào, nàng mang theo đội ngũ đi ra sân huấn luyện, thượng xe thiết giáp, xe thực mau khởi động, chở bọn họ đi trước buổi sáng chiến trường. Bọn họ lần này con mồi là mã hành kiến thú, tuy rằng không có cánh không thể phi, tốc độ lại không chậm. Hơn nữa loại này mã hành kiến thú hình thể khổng lồ, chừng nửa người cao, đối phó lên cũng không nhẹ nhàng. Lần đầu tiên nhiệm vụ liền gặp được mã hành kiến thú, có thể nói là đối bọn họ khảo nghiệm. Lan Kha cũng không sợ hãi như vậy khảo nghiệm, các tân sinh bị huấn luyện viên khích lệ đến giống như tiêm máu gà, lúc này cũng không sợ hãi, ngược lại cùng Lan Kha giống nhau nóng lòng muốn thử. Vân Lan trường quân đội học sinh tuy rằng không bằng mặt khác trường quân đội ưu tú, nhưng là dám vào tới đều không phải nạo loại, mỗi người đều hy vọng tại đây chàng tân sinh quân huấn chung lấy được tốt biểu hiện. Xe khai ước chừng 10 phút, bọn họ lần này mục đích địa tới rồi. Nghe được nhắc nhở, các tân sinh lục tục xuống xe, động tác đều rất nhanh nhẹn. Chỉ là xuống xe sau, đại gia liền nhịn không được há hốc mồm. Trước mắt thế giới theo chân bọn họ trước kia gặp qua hoàn toàn không giống nhau. Nơi nơi đều là hình thù kỳ quái hoang dại thực vật, có không ít thực vật còn sinh đến phá lệ khổng lồ, bọn họ đứng ở bên trong, giống như tiến vào người khổng lồ quốc gia. Các tân sinh không khỏi ngây người một lúc, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, không người khu nguyên lai là cái dạng này sao. Theo chân bọn họ không giống nhau, Lan Kha vẫn luôn cảnh giác mà nhìn bốn phía, mắt thấy các tân sinh phát ngốc, nàng lập tức nhắc nhở nói, đừng phát ngốc, toàn thể chú ý cảnh giới. Nàng một phát lời nói, những cái đó lâm vào dại ra tân sinh nháy mắt phản ứng lại đây. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên rào rạt thanh âm, càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua nửa người cao cỏ dại, Lan Kha tinh tường thấy một đám màu đen trùng thú đang nhanh chóng chiều bọn họ mà đến. Toàn thể đề phòng, mà hành kiến thú lại đây. Lan Kha lần thứ hai nhắc nhở một tiếng, ngay sau đó đã khống chế được chiến ủng thăng lên giữa không trung. Nàng không có thăng đến quá cao, chỉ là hai chân cách mặt đất gần một mét cao bộ dáng. Mà hành kiến thú có cao hơn nửa người, nơi này cỏ dại đồng dạng là cao hơn nửa người bộ dáng. Mà hành kiến thú vừa lúc có thể giấu ở bên trong. Như vậy độ cao, đứng trên mặt đất thượng thật sự không quá có ưu thế, chỉ là tầm mắt liền phải đã chịu trở ngại, càng miễn bản cảnh giới thậm chí là chiến đấu. Quả nhiên, Lan Kha một lên cao, nàng tầm nhìn chợt trở nên rõ ràng lên. Chạy như bay mà đến mà hành kiến thú rõ ràng mà rơi vào nàng trong mắt. Nàng nhìn lướt qua, yên lặng tính ra một số tự, dương giọng nói, mà hành kiến thú chỉ có thượng chăm chỉ. Không cần lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó. Nàng nói được nhẹ nhàng, các tân sinh lại đang nghe đến thượng chăm chỉ thời điểm mặt mũi trắng bệnh. Thượng chăm chỉ, vê đút vê đút vê đút. Nét này thật sự là quá nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới tới mục đích địa liền gặp nhiều như vậy mà hành kiến thú, này vận khí cũng quá không xong. Thượng chăm chỉ địa hình kiến thú, chẳng phải là đen nghìn nghịt một mảnh. Tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, các tân sinh cảm thấy sởn tóc gáy. Quân Thiên Hành không nói hai lời, yên lặng thăng lên dọn không đứng ở Lan Kha bên người, tò mò mà đánh giá những cái đó mà hành kiến thú, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết chúng nó. Nghe, mà hành kiến thú chỉ có thượng chăm chỉ, chúng ta nơi này vừa lúc thượng trăm tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phụ trách giải quyết một con mà hành kiến thú. Mỗi cái tổ giải quyết một con. Nguyên bản còn khẩn trương bất an các tân sinh vừa nghe lời này, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thượng chăm chỉ nghe là đáng sợ. Nhưng nếu là một cái tổ giải quyết một con, vậy dễ dàng đến nhiều. Cái này, tất cả mọi người bị khơi dậy ý chí chiến đấu. 457 Bưu Hán Lan Kha. Nghe, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng súng năng lượng. Mọi người chú ý cảnh giới, mà hành kiến thú lại đây. Mỗi cái tiểu tổ phụ trách một con, trước làm chúng nó phân tán. Lan Kha nói, đột nhiên vọt vào mà hành kiến thú chung, một chân một cái. Trực tiếp đem chạy như bay chung mà hành kiến thú đã bay. Cùng lúc đó, các tân sinh cũng thúc đẩy. Các tân sinh 10 người một tổ từ bên ngoài bọc đánh, các bằng bản lĩnh muốn đem mà hành kiến thú phân tán. Đáng tiếc, hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Mà hành kiến thú tuy rằng không có gì trí tuệ, lại có ôm đoàn bản năng, dễ dàng không chịu rời đi đội ngũ. Các tân sinh mới vừa thượng thủ cũng có chút phóng không khai, trường hợp nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng thật ra có một ít tổ tương đối giật mình, hướng về phía bị đá phi mà hành kiến thú liền đi qua, bao quanh vây quanh lên, không đợi mà hành kiến thú phản ứng lại đây, bọn họ đã nắm năng lượng kiếm chiều mà hành kiến thú thân thượng chém lung tung. Có lẽ là quá mức khẩn trương, bọn họ động tác phi thường mau, một hồi chém lung tung xuống dưới, mà hành kiến thú cũng chưa tới kịp phản ứng, đã bị bọn họ cấp chém đến rơi rất tan tác. Bị chém toái mà hành kiến thú tản mát ra nùng liệt mùi tanh. Vừa mới lấy được thắng lợi các tân sinh bị này cổ hương vị một hân, gấp không chờ nổi mà lui xa. Mùi tanh bị gió thổi qua liền phiêu tán được đến chỗ đều là, mặt khác tân sinh ngửi được này cổ hương vị, tức khắc nóng nảy. Mỗi cái tổ phụ trách một con mà hành kiến thú, mắt thấy khác tổ đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sao có thể không nổi. Bọn họ quýnh lên, liền có chút không rảnh lo bắt đầu tính toán, trực tiếp vọt vào mà hành kiến thú trong đàn, chính là ỷ vào người nhiều, đem mà hành kiến thú cấp tách ra. Lan Kha đứng ở giữa không trung, thấy như vậy một màn sau vừa lòng gật gật đầu, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở bọn họ, đều đừng loạn, mỗi cái tổ phụ trách một con. Nàng thanh âm quá mức chấn định đến làm các tân sinh hoảng loạn khẩn trương tâm tình không tự chủ được mà bình tĩnh trở lại. Tổ là trước tiên phân tốt, mọi người đều rất quen thuộc. Vừa rồi bọn họ còn như là không đầu rồi bỏ giống nhau tán loạn, hiện giờ có Lan Kha chỉ điểm, bọn họ liền bình tĩnh lại, một tổ một cái đem mà hành kiến thú vây quanh lên. Mà hành kiến thú tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, mắt thấy bị vây quanh, chúng nó liền tính toán đấu đá lung tung. Các tân sinh không có kinh nghiệm, kiến giải hành kiến thú đâm lại đây liền nóng nảy, hoặc là trốn tránh hoặc là đuổi sát, chỉ cần đến gần rồi chính là một hồi chém lung tung. Lan Kha đứng ở giữa không trung, thấy như vậy một màn sau chỉ cảm thấy phá lệ vô ngữ. Này đó tân sinh sao lại thế này? Một đám toàn cấp chém đến lung tung rối loạn, chờ lát nữa như thế nào ăn? Nàng từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống, bắt được một con lạc đơn mà hành kiến thú, năng lượng kiếm vung lên trực tiếp cho nó tới cái chém eo. Bị chém eo mà hành kiến thú ngã trên mặt đất run rẩy, đột nhiên phanh một tiếng, một con mà hành kiến thú rớt xuống dưới, vừa vặn dừng ở nó trên người. Lan Kha liếc mắt một cái liền phát hiện, này chỉ rơi xuống dưới mà hành kiến thú đã nát đầu, hiển nhiên là đã chết. Nàng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía như bóng với hình đi theo bên người nàng, phảng phất cái gì cũng chưa đã làm quân thiên hành, có chút buồn bực hỏi hắn, thực lực của ngươi có phải hay không lại tăng lên? Lan Kha thực buồn bực, quân thiên hành thực lực tăng lên đến quá nhanh. Từ lần đó nhiệm vụ sau, hắn giống như là bị giải giam cầm giống nhau, thực lực càng ngày càng cường. Lan Kha tuy nói thế quân thiên hành cao hứng, lại vẫn là nhịn không được buồn bực. Quân thiên hành thực lực càng ngày càng cường, nàng cùng hắn chi gian chênh lệch chẳng phải là cũng càng lúc càng lớn. Chiếu như vậy đi xuống, nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể đuổi theo hắn. Chờ giải quyết sở giật, ta liền không tu luyện, chờ ngươi. Quân thiên hành trộm cấp Lan Kha truyền âm, sở giật còn chưa có chết, ta phải bảo hộ ngươi. Lan Kha nghe được lời này liền rốt cuộc buồn bực không đứng dậy, chỉ là nghĩ đến trốn đi sở giật, tâm tình của nàng cũng có chút tối tăm, hắn sớm muộn gì sẽ chết, ngươi không cần để ý hắn. Nói xong lời này, nàng liền trước đem việc này ném tại một bên, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Các tân sinh một hồi chém lung tung dưới, mà hành kiến thú đã đều bị giải quyết. Cách mặt nạ bảo hộ nhìn không thấy các tân sinh lúc này biểu tình, nhưng là Lan Kha đoán được ra tới, bọn họ hiện tại khẳng định phi thường hưng phấn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy thật cao hứng? Các tân sinh đồng thời gật đầu, khó hiểu mà nhìn Lan Kha, tưởng không rõ nàng vì cái gì nhiều này vừa hỏi. Lan Kha chỉ vào chung quanh, các ngươi có phải hay không đã quên, nơi này là địa phương nào? Bất quá là 100 tới chỉ mà hành kiến thú mà thôi. Các ngươi cao hứng đến có phải hay không quá sớm? Nhớ kỹ, nơi này là không người khu, trùng thú tùy thời sẽ xuất hiện, thời khắc nguy hiểm sẽ phát sinh, ở chỗ này, ai cũng không chuẩn thả lỏng cảnh giác. Hiện tại, tiếp tục bảo trì cảnh giới, tổ nội thành viên thay phiên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nàng nói xong, không coi ai ra gì mà lấy ra một trương gấp bàn, đem vừa mới chém eo mà hành kiến thú bại ở mặt trên. Sau đó, nàng lấy ra một phen năng lượng trùy thủ, bắt đầu tách rời. Thấy như vậy một màn, các tân sinh ngây ngẩn cả người, quan khán phát sóng trực tiếp người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều tưởng không rõ Lan Kha vì cái gì muốn làm như vậy, chính là nhìn nhìn, bọn họ liền nhịn không được vào mê. Lan Kha tốc độ thực mau, năng lượng chủy thủ trên mặt đất hành kiến thú thân thượng linh hoạt mà xuyên qua, không bao lâu, nguyên bản chỉ là bị chém eo mà hành kiến thú đã bị tách rời thành số khối. Ngay sau đó, mà hành kiến thú cứng rắn sắc ngoài bị linh hoạt mà mở ra, lộ ra bên trong trắng tinh trong suốt thịt chất. Này đó thịt bị hoàn mỹ mà phân cách ra tới, bỏ vào bên cạnh chứa đựng dương chung. Không bao lâu, một con mà hành kiến thú đã bị phân cách xong, trong suốt thịt chất cất vào chứa đựng dương, cứng rắn sắc ngoài ném ở một bên, tản ra tanh hôi hương vị nội tạng tắc bị đơn độc ném tới một bên. Trừ bỏ phụ trách cảnh giới người, nghỉ ngơi chỉnh đốn trung tân sinh đều không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt chuyển tới Lan Kha trên người, tò mò mà nhìn nàng trong tay động tác. Nhìn đến nơi này, Kevin nhịn không được hỏi, đội trưởng, ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Ta đang làm gì, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Lan Kha hỏi lại một câu, nhìn quét vây xem tân sinh liếc mắt một cái, chỉ vào quân thiên hành giết chết kia chỉ mà hành kiến đại Kevin, ngươi đi đem nó dọn lại đây nè. Kevin buồn bực mà nhìn bất động như núi quân thiên hành liếc mắt một cái, yên lặng chạy tới dọn kiến thú. Sau đó, hắn lại một lần thấy Lan Kha đem mà hành kiến thú phân giải thành tam bộ phận, đem những cái đó tuyết trắng trong suốt thịt chất bỏ vào chứa đựng dương. Liếc mắt chứa đựng dương những cái đó thịt, hắn trong lòng không cấm kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn dữ tợn đáng sợ mà hành kiến thú, trên người thịt thoạt nhìn còn rất mê người. Cái này thình lình xảy ra ý tưởng đem hắn hoảng sợ, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đội trưởng, ngươi nói muốn tự mình làm ăn, nên sẽ không chính là chúng nó đi. Hắn chỉ vào chứa đựng dương kiến thú thịt, cảm thấy cả người đều không tốt. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ngươi nếu là không muốn ăn có thể ăn trong căn cứ dinh dưỡng cơm. Lan Kha tùy ý mà nói, cũng mặc kệ các tân sinh có phải hay không bị dọa đến mặt không còn chút máu, lo chính mình tiếp tục đi xuống nói, lần sau săn giết mà hành kiến thú thời điểm đừng lại chém lung tung, chém hỏng rồi còn như thế nào ăn. Các ngươi có phải hay không đã quên huấn luyện viên dạy dỗ? Nàng nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đưa đồ ăn tới, toàn viên cảnh giác. 458 hoa thức khai ngược. Kevin dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên khẩn trương không đứng dậy. Hắn trong đầu tràn đầy câu kia đưa đồ ăn tới, lại xem những cái đó hung ác dữ tợn trùng thú, đột nhiên một chút đều không sợ hãi. Còn lại các tân sinh đồng dạng tâm tình phức tạp, có Lan Kha câu kia đưa đồ ăn tới, bọn họ thật sự khẩn trương không đứng dậy. Lan Kha đã thăng lên giữa không trung, cảnh giác mà nhìn chạy như bay mà đến mà hành kiến thú. Có lẽ là nơi này khí vị tương đối nồng đậm. Bị hấp dẫn tới mà hành kiến thú có điểm nhiều, thô sơ giản lược vừa thấy liền có vài trăm chỉ. Toàn viên cảnh giới, mà hành kiến thú đang ở tới gần, bước đầu dự tính số lượng 500 trở lên, mỗi tổ phụ trách 2 chỉ, tổ nội thành viên chú ý phối hợp. Nghe được 500 trở lên thời điểm, các tân sinh còn khẩn trương một chút, nhưng là vừa nghe đến mặt sau mỗi tổ phụ trách 2 chỉ, bọn họ tâm tình lại tùng vài phần. Một tổ 10 cái người, phụ trách 2 chỉ mà hành kiến thú. Nói cách khác 5 người phụ trách một con, nhiệm vụ này không tính thực gian nan. Tùy đội lao sư xa xa đứng, một bên cảnh giới, một bên lưu ý các tân sinh động tĩnh. Nghe được Lan Kha an bài, có lao sư không tán đồng mà lắc lắc đầu, vừa rồi lần đầu tiên chiến đấu, nàng an bài không có gì vấn đề, hiện giờ trùng thú đã giết một đám, tản mát ra hương vị sẽ quẩn quẩn không ngừng mà hấp dẫn tới tân trùng thú, tiếp tục như vậy toàn viên chiến đấu, tình huống nhưng không thật là khéo. Không sai. Như vậy quá tiêu hao thể lực, tân trùng thú cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Nay phê trùng thú còn không có sát xong, tân trùng thú gần nhất, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Kỳ Đạt nghe đến đó, nhịn không được nói câu, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Mặt khác lao sư khó hiểu. Đã quên cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói chính là chúng ta? Tuy nói chúng ta là tới áp trận, nhưng lần này quân huấn mấu chốt xem chính là bọn họ năng lực. Nếu nàng ỷ vào có lao sư bảo hộ liền như vậy lỗ mãng, vậy quá làm người thất vọng rồi. Thất vọng. Kỳ Đạt mắt trợn trắng, các ngươi có phải hay không quên Lan Kha cùng quân thiên hành bản thân thực lực? Đừng quên, đến bây giờ mới thôi bọn họ đều còn chưa thế nào xuất lực. Liên tính thật sự có đột phát tình huống, nếu không chúng ta ra tay, chính bọn họ là có thể giải quyết. Kỳ Đạt, ngươi cũng quá xem trọng bọn họ đi. Bọn họ bất quá là 2 cái tân sinh mà thôi. Bọn họ là tân sinh không sai, nhưng các ngươi đừng quên, thực lực của bọn họ hơn xa với mặt khác tân sinh, liền tính là lần này tân sinh ưu tú nhất Kevin, ở bọn họ trước mặt cũng không chút sức lực chống cự. Kỳ Đạt bĩu môi, chờ xem đi, quân đoàn trưởng nữ nhi cũng sẽ không là người bình thường. Bất quá là cái đến từ dân bản xứ tinh cầu dưỡng nữ. Ha ha! Lúc này, Lan Kha lại bắt đầu hạ lệnh, hiện tại bắt đầu, mỗi tổ tự hành phát huy. Khi nói chuyện nàng đột nhiên rớt xuống đến mặt đất, tùy tay nhặt lên một con bị chém đến rơi rất tan tắc kiến thú, giương tay ném vào kiến thú trong đại quân. Lúc này kiến thú đại quân khoảng cách tân sinh đội ngũ đã chỉ còn lại có không đến 10 mét xa khoảng cách, Lan Kha này một ném vừa lúc ném vào đại quân trung tâm. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ nháy mắt rối loạn. Khoảng cách kia chỉ kiến thú thi thể gần nhất mấy chỉ kiến thú dứt khoát không đi rồi, sôi nổi tranh đoạt nổi lên thú thịt. Trùng thú bên trong tranh đoạt dị thường tàn khốc, vì sống sót, chúng nó ngay cả đồng loại đều sẽ ăn. Đồng loại tồn tại thời điểm chúng nó có lẽ còn sẽ không như vậy, nhưng là đồng loại vừa chết, thi thể liền sẽ trở thành chúng nó đồ ăn. Lúc này đây, chúng nó chính là bị đồng loại thi thể hương vị hấp dẫn lại đây. Lan Kha biết chúng nó cái này tật xấu, đương nhiên muốn thiện thêm lợi dụng. Các tân sinh học theo, nhặt lên kiến thú thi thể nơi nơi ném, chạy như bay tới kiến thú nghe thấy tới kia hương vị, bản năng liền đuổi theo qua đi. Nguyên bản chỉnh tề sắp hàng kiến thú đại quân, trong nháy mắt phân tán được đến chỗ đều là, trở nên rơi rất tan tác. Kiến thú một phân tán, các tân sinh liền vây quanh đi lên. Chính là thức mau, bọn họ liền phát hiện chính mình tính sai. Ăn cơm chung kiến thú trở nên phá lệ táo bạo, một tới gần liền phải lọt vào chúng nó công kích. Tuy đội các lao sư thấy như vậy một màn, không cấm lắc lắc đầu. Quá hồ nháo. Trùng thú tính cách vốn dĩ liền bạo ngược hung tàn, sao lại có thể kích thích chúng nó? Quả thực chính là ở tìm chết. Ngay cả Kỳ Đạt cũng không tán đồng mà nhíu mày, đừng nóng nội, trước từ từ xem. Hắn muốn nhìn một chút Lan Kha cùng quân thiên hành sẽ như thế nào làm. Lan Kha cùng quân thiên hành cách làm rất đơn giản, trực tiếp bạo lực nghiền áp, kiến thú hộ thực. Trực tiếp làm thịt là được. Hai người sức chiến đấu quá mạnh, trong chớp mắt đã làm thịt vài chỉ kiến thú. Theo sau Lan Kha ánh mắt đảo qua, dương giọng nói, toàn thể chú ý. Phân tán chúng nó lực chú ý, chiều nhược điểm tiến công. Nói xong nàng nhịn không được nhíu mày, này đó tân sinh quả nhiên yêu cầu hảo hảo dạy dỗ, kiến thú một hung liền không biết làm sao bây giờ. Quá không tiền đồ. Nói đến cùng vẫn là các tân sinh không kinh nghiệm, đâu giống Lan Kha, không chỉ có thực lực, còn rảo hoạt đến cùng hồ ly dường như, tể khởi kiến thú tới liền cùng ngoạn nhi dường như. Nhìn Lan Kha cùng quân thiên hành sức chiến đấu, vừa mới còn ở toái miệng kia giúp tùy đội lao sư nói không ra lời. Cứ việc vẫn như cũ không quá tán đồng Lan Kha chỉ huy phương thức, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Kỳ Đạt nói được không sai, Lan Kha cùng quân thiên hành thực lực đích xác rất mạnh. Có hai người bọn họ ở, hôm nay buổi sáng hẳn là không cần bọn họ ra tay. Các tân sinh thì tại tự hỏi, phân tán lực chú ý. Muốn như thế nào phân tán? Dần dần, có người theo dõi những cái đó kiến thú thi thể. Chiến đấu bắt đầu có biến hóa. Thừa dịp kiến thú ăn cơm thời điểm, có tân sinh từ phía sau đánh lén. Lần này bọn họ học thông minh, có thể được tay tốt nhất, liền tính không đắc thủ, bọn họ còn có thể lần sau lại tiếp tục. Nếu là kiến thú bị chọc giận đuổi theo bọn họ không bỏ, còn lại tân sinh liền chiều chúng nó đồ ăn xuống tay, phân tán chúng nó lực chú ý. Thức mau, các tân sinh nếm tới rồi ngon ngọt. Bọn họ phát hiện, nguyên lai kiến thú quá hộ thực cũng có thể trở thành bọn họ ưu thế. Đúng là bởi vì kiến thú hộ thực, chỉ cần thấy ăn, chúng nó liền sẽ bị phân tán lực chú ý, sẽ không đem toàn bộ tinh lực dùng để đối phó bọn họ. Thấy như vậy một màn, tùy đội các lao sư cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai đây mới là nàng tính kế. Quá điên cuồng chấm nét thế nhưng lợi dụng kiến thú hộ thực đặc tính tới đối phó chúng nó. Bất quá lần này chỉ có thể nói là may mắn, nếu không phải kiến thú số lượng càng nhiều chút, tình huống liền không ổn. Không sai, làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Kỳ Đạt Tiên lặng nghe, cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên, các lao sư sắc mặt biến đổi. Không tốt, lại có kiến thú bị hấp dẫn lại đây. Khẳng định là bên này động tĩnh quá lớn, khí vị lại quá nồng, bị chúng nó phát hiện. Như vậy đi xuống không được, thi thể quá nhiều, kiến thú sẽ quần quần không ngừng bị hấp dẫn lại đây, đến đổi cái địa phương. Kỳ Đạt như cũ không mở miệng, hắn nhìn giữa không trung Lan Kha cùng quân thiên hành, trực giác bọn họ sẽ không đồng ý đổi địa phương. Này hai cái tiểu quái vật, kiến thú tới càng nhiều bọn họ phỏng trừng càng cao hứng. Nhìn đến nơi xa chạy như bay mà đến mà hành kiến thú, Lan Kha thật là cao hứng. 459 xoáy đến khép không được chân. Toàn thể cảnh giới, đưa đồ ăn lại tới nữa. Lan Kha cao giọng nhắc nhở, lúc này đây, đã nếm đến ngon ngọt các tân sinh không chỉ có không có khẩn trương, tương phản còn chờ mong lên, chuẩn bị chơi ra tân độ cao. Đại gia một kích động. Những cái đó còn ở đau khổ dễ rùa kiến thú thực mau đã bị loạn kiếm chém chết. Kiến thú đại quân đang ở tới gần, tổ nội thành viên chủ ý phối hợp, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lan Kha nói, đột nhiên phát hiện lúc này đây kiến thú số lượng càng nhiều, đen nghìn nghịt một mảnh, ít nhất có 300-400. Lan Kha ánh mắt chợt lóe, thực nhanh có quyết định, toàn thể chủ ý, kiến thú số lượng ở 300-400, mọi người phân tán, đem chúng nó vây quanh. Đừng phóng chạy. Lần này số lượng có chút nhiều, nếu vẫn là dựa theo lúc trước chiến thuật, các tân sinh áp lực khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên nàng quyết định trước làm tân sinh đem kiến thú vây quanh, nàng tới giết chết một ít lại nói. Các tân sinh đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, phân tán thành một con rồng dài, đãi kiến thú tới gần, liền chiều chúng nó bọc đánh qua đi. Lan Kha không có vội vã động thủ, thẳng đến kiến thú tiến vào vòng vây, nàng mới động. Thiên Hành, ngươi phụ trách cảnh giới, làm ta trước thử xem. Lan Kha nói xong, lợi dụng chiến đủng lăng không công năng, trực tiếp từ trên không công kích. Vì không cho kiến thú phản ứng thời gian, nàng công kích tốc độ phi thường mau, thân thể trực tiếp biến thành hư ảnh. Quan khán phát sóng trực tiếp người nháy mắt trợn tròn mắt, không ngừng đổi mới làn đạn. Ngoa tào, đây là cái gì tốc độ? Chẳng lẽ nàng có tốc độ dị năng? Nàng không phải đến từ dân bản xứ tinh cầu sao? Như thế nào sẽ có dị năng? Nàng khẳng định có đặc thù huyết thống. Trong căn cứ quân sự, đồng dạng đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các quân quan cũng kích động mà nghị luận khai. Khó trách quân đoàn trưởng sẽ thu nàng đường dưỡng nữ, này tuyệt đối là cái hạt giống tốt ta. Nói bậy, rõ ràng chính là cái tiểu quái vật. Ngoa tào, tốc độ này nghịch thiên, nàng mới bao lớn. Các ngươi nói, nàng lần này có thể giết chết nhiều ít kiến thú. Lời này vừa ra, các quân quan nhìn video chung không ngừng nằm sắp xuống đi kiến thú, trầm mặc. Một hồi lâu mới có người nhỏ giọng nói, nàng nên không phải là tưởng một cái toàn làm thì đi. Lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Ta xem những cái đó tân sinh đều đã xem trận tròn mắt. Các tân sinh đích xác đã xem trận tròn mắt, bọn họ chính xoa tay hầm hẹ chờ động thủ đâu, nào biết mấy cái chớp mắt công phu, kiến thú đại quân đã nằm sấp xuống một nửa. Này còn như thế nào đánh? Cũng may đúng lúc này, kiến thú nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng mà hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn, cuối cùng cho các tân sinh biểu hiện cơ hội. Mắt thấy kiến thú chiều chính mình xông tới, các tân sinh đôi mắt toàn sáng. Đại gia mau thượng, đừng làm cho chúng nó chạy. Mau mau mau, công kích chân, vây quanh vây quanh. Lúc này đây, không cần lại dùng đồ ăn tới dụ hoặc, kiến thú đã bị dọa phá gan, một lòng muốn chạy trốn mệnh, căn bản vô tâm ham chiến. Vân Lan trưởng quân đội quan khán phát sóng trực tiếp cao niên cấp sinh nhìn đến nơi này thời điểm quả thực muốn ghen ghét đã chết, này giúp tân sinh nhãi con vận khí thật sự là thật tốt quá. Nhớ trước đây, bọn họ chạy nhanh trưởng quân đội thời điểm, tân sinh quân huấn nào có dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên thượng chiến trường, không ra xấu cũng đã không tồi, thành tích quả thực vô pháp xem. Đâu giống này giúp tân sinh nhãi con. Vận khí bạo biểu mà gặp được hai cái cao thủ hộ giá hộ tống. Ngày đầu tiên là có thể có tốt như vậy biểu hiện. Người so người thật là tức chết người. Niên cấp thủ tịch nhóm liền càng thêm áp lực sân lớn, làm sao bây giờ? Mới tới học đệ học muội như thế như bức, bọn họ quân huấn thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Này nếu như bị so không bằng, bọn họ về sau còn hôn không lan lộn. Mặc kệ bao nhiêu người tâm tình phức tạp, Lan Kha lúc này đều nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Cứ việc vừa mới làm thị thượng chăm chỉ mà hành kiến thú. Nàng lại vẫn như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn, muốn nhiều nhẹ nhàng có bao nhiêu nhẹ nhàng. Cũng may mang mặt nạ bảo hộ, những người khác nhìn không thấy nàng lúc này sắc mặt, bằng không khẳng định tâm tình phức tạp. Không có biện pháp, này đó mà hành kiến thú đối nàng tới nói thật ra là quá không đủ nhìn. Tốc độ cùng lực công kích liền trên địa cầu dị chủng đều không bằng, thể lên không cần quá dễ dàng. Bất quá Lan Kha cũng không thiếu cảnh giác, nơi này rốt cuộc chỉ là không người khu nhất bên ngoài. Trùng thú đều là thấp nhất cấp, thực lực thấp điểm không có gì hảo kỳ quái. Nếu là đi không người khu chỗ sâu trong, tình huống đã có thể không giống nhau. Cho nên nàng cũng không đắc chí, ngược lại thừa dịp các tân sinh tể kiến thú công phu, ở phụ cận đi bộ lên. Dù sao có quân thiên hành giúp nàng cảnh giới, nàng không cần thiết luôn là nhìn chằm chằm. Này một đi bộ, Lan Kha liền coi trọng một đại tùng hoang dại thực vật. Ngoạn ý nhi này nàng tuy rằng kêu không nổi danh tự, lại cảm thấy lớn lên rất mê người. Chúng nó lớn lên có điểm như là dương sỉ, chỉ là bụ bấm, nộn đến tựa hồ có thể véo ra thủy tới. Lan Kha trộm hái được một chút đưa vào hệ thống, bát bảo, kiểm tra hạ có thể ăn được hay không. Bát bảo vẫn luôn tránh ở hệ thống trong không gian, sớm đã có chút tịch mịch, vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức hưng phấn, ngao, làm ta trước nhìn xem. Một phút sau, bát bảo cấp ra kiểm tra đo lường kết quả, dương sỉ loại, có hơi lượng độc tố, chắc thủy sau nhưng đi trừ, nộn hành có thể dùng ăn. Kia chẳng phải là cùng dương sỉ không sai biệt lắm. Lan Kha tâm niệm vừa động, lập tức thúc đẩy, đem nộn hành toàn cấp hái được xuống dưới. Trích thời điểm, nàng còn không quên cầm một cây nộn hành chiều trí năng người quay phim đầu khoa tay múa chân một chút, thứ này thoạt nhìn giống như có thể ăn, ta giữa trưa liền thử xem hương vị thế nào. Đem thải hạ nộn hành bỏ vào không gian, các tân sinh chiến đấu cũng kết thúc. Lan Kha trở lại chiến trường, hỏi quân Thiên Hành, tình huống thế nào? Có hay không chạy trốn? Quân Thiên Hành mặt che ở mặt nạ bảo hộ sau nhìn không thấy, trong thanh âm lại lộ ra ý cười, yên tâm, toàn quân bị diệt, một con đều không có chạy đi. Vậy là tốt rồi, cũng không thể làm chúng nó trở về mật báo. Lan Kha nói tới đây, lại đối tân sinh nói, toàn thể chú ý, một nửa người nghỉ ngơi, một nửa quét tước chiến trường, 10 phút sau thay phiên. Hiện tại, đem kiến thú thi thể dọn đến cùng nhau. Chém toái trước mặc kệ. Kiến thú bị chết nhiều, thi thể cũng không thể tiếp tục tùy ý chúng nó nơi nơi bãi. Kiến thú thịt chính là không tồi nguyên liệu nấu ăn, liền như vậy lãng phí rất không thể được. Thân sinh đã hoàn toàn phục nàng, tự nhiên sẽ không có ý kiến. Tương đối mệt người tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, dư lại người thực mau công việc lưu đủ lên. Thực mau, vô cản sủ chấm nét những cái đó còn tính hoàn chỉnh kiến thú thi thể liền xếp thành sơn. Lan Kha còn nói thêm, ta yêu cầu 100 người giúp ta xử lý này đó kiến thú, hỗ trợ người giữa chưa có thể thêm cơm, hiện tại bắt đầu tự động báo danh. Vừa nghe có thể thêm cơm, các tân sinh đôi mắt liền sáng, thực báo tường danh nhân số liền vượt qua 100. Lan Kha xem đến buồn cười, trước 100 bước ra khỏi hàng, dư lại chú ý cảnh giới. Quân Thiên Hành, từ giờ trở đi, một khi có kiến thú xuất hiện, ngươi phụ trách đan bài. Nàng đến trước đêm này đó kiến thú thi thể cấp xử lý. Quân Thiên Hành nhàn nhạt cười cười, không thành vấn đề. Lan Kha an bài thỏa đáng, liền bắt đầu tiếp đón kêu báo danh 100 người, an bài bọn họ xử lý kiến thú thi thể. 20 cái tùy đội lão sư ở bên cạnh nhìn, rất muốn nói Lan Kha quá hồ nháo, chính là nhìn từng khối phân giải ra kiến thú thịt, bọn họ không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói, những cái đó thịt nhìn còn rất mê người. 460 nước miếng chảy ròng. Lan Kha đem săn giết kiến thú sự giao cho Quân Thiên Hành phụ trách, vì thế liền xuất hiện quỷ dị một màn. Phía trước, Quân Thiên Hành mang theo các tân sinh săn giết kiến thú. Phía sau, một chương chương gấp bàn bãi trưởng thành long, Lan Kha mang theo dư lại 100 tân sinh xử lý kiến thú thịt. Đầu tiên là mổ ra kiến thú sắc ngoài, lấy ra có thể dùng ăn thịt chất đặt ở chứa đựng dương, không thể dùng ăn bộ phận ném ở một bên, sắc ngoài tắc mặt khác chất đống. Lấy thịt, Lan Kha lại chỉ điểm tân sinh đem thịt cấp xử lý, hoặc là cắt thành lát cắt, hoặc là cắt thành thịt ti, hoặc là băm thành thịt băm. Lan Kha còn cố ý chọn một ít thịt chất non mịn, cắt thành ngăn nắp thịt khối, dùng ướp lạnh, chuẩn bị đến lúc đó làm thành thịt lát, cũng chính là thứ thân. Hoa Quốc cổ đại liền có cá lát, cái gọi là ai cũng khoái, lát chính là cá sống cắt lát, nướng chính là thịt nướng, đều là ngay lúc đó người cực kỳ ham thích đồ vật. Chỉ là sau lại cá sông cắt lát chuyển tới phía đông đảo quốc, bị mạnh mẽ phát huy, thế cho nên Hoa Quốc đời sau một ít người nghĩ lầm cá sông cắt lát khởi nguyên với phía đông đảo quốc. Lan Kha dùng ngón tay niết quá, này kiến thu thịt thịt chất non mịn, còn có loại nhàn nhạt thanh hương vị, làm thành thịt lát chắc là không tồi. Quân Thiên Hành mang theo tân sinh giết hai nhóm kiến thú, bởi vì kiến thú xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, một ít tân sinh dần dần khiêng không được, chỉ có thể thối lui đến phía sau. Thay đổi Lan Kha đi hỗ trợ. Bị thay thế tân sinh ngượng ngùng làm ngồi bất động, liền ở mặt khác tân sinh dẫn dắt hạ, xử lý khởi tân kiến thu thịt. Dần dần, các tân sinh phối hợp càng thêm ăn ý. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành thành săn giết kiến thú chủ lực, có hai người bọn họ ở, còn kiên trì ở tuyến đầu tân sinh liền có thở dốc thời cơ, lại không ai thối lui đến phía sau. Nay một sát, liền giết đến giữa trưa 12 giờ. Về đơn vị đã đến giờ. Giết chết kiến thú tất cả đều bị xử lý ra tới, thịt cùng sắc cùng nhau mang về căn cứ quân sự, những cái đó vô pháp dùng ăn bộ phận tắc ném vào tại chỗ. Nay cũng không phải là loạn ném rác rưởi, không người khu nội trùng thú tàn sát bừa bãi, mấy thứ này khí vị thực mau sẽ đưa tới tân trùng thú, nếu không bao lâu liền sẽ bị xử lý sạch sẽ. Trên đường trở về, các tân sinh dị thường hưng phấn. Bọn họ xem qua Vân Lan trưởng quân đội dĩ vãng tân sinh quân huấn video. Trong lòng sớm đã có đế. Vân Lan trưởng quân đội kiến giao tới nay, bọn họ này một giới tân sinh quân huấn tuyệt đối là thành tích tốt nhất. Chúng ta lần này vận khí thật không sai, thế nhưng gặp Lan đội trưởng cùng quân đội trưởng như vậy mấy người. Đúng vậy, các các đội trưởng thật sự là quá lợi hại. Nếu không có đội trưởng, chúng ta khẳng định lấy không được tốt như vậy thành tích. Tân sinh quân huấn thành tích đối bọn họ tới nói quan trọng nhất, thậm chí có thể ảnh hưởng bọn họ tương lai cả nhân sinh. Lúc này đây tân sinh quân huấn chính là bọn họ tốt nhất lý lịch, mặc kệ bắt được nơi nào đều có thể đủ làm cho bọn họ cao nhân nhất đẳng. Nghĩ đến tương lai, mọi người thật mạnh gật đầu, không sai, lần này ít nhiều đội trưởng. Chỉ là dần dần, có người tâm tư quải tới rồi một bên. Các ngươi nói đội trưởng sẽ cho chúng ta thêm cái gì cơm? Ngạch, hẳn là những cái đó kiến thu thịt đi. Kiến thu thịt có thể ăn sao? Kia chính là kiến thu A. Lan đội trưởng đều nói có thể, vậy khẳng định có thể. Không sai. Dù sao ta nhìn những cái đó thịt lớn lên rất mê người, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Như thế nào trước kia liền không ai nghĩ tới kiến thú thịt có thể ăn đâu? Vấn đề này vừa hỏi ra tới, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đúng vậy, trước kia như thế nào liền không ai nghĩ tới kiến thú thịt có thể ăn đâu? Một trận làm người áp lực trầm mặc sau, có người nói, những cái đó kiến thú lớn lên quá xấu, thân xác lại như vậy ngạnh, nếu không phải cắt ra thân xác, ai biết bên trong thịt thế nhưng như vậy mê người. Những người khác nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Nói đến cùng, vẫn là kiến thú lớn lên quá xấu, toàn thân thịt đều bị bao vây ở thân xác, nếu không phải mở ra thân xác, ai có thể biết nó thịt có thể ăn đâu. Đại gia thói quen ăn dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn, trong nhà điều kiện hảo chút, ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng đào tạo thực vật cùng nuôi dưỡng thú, làm sao nghĩ đến đi ăn trùng thú đâu. Cũng không biết, những cái đó kiến thú thịt hương vị thế nào, nhìn nhưng thật ra rất mê người. Một cái tân sinh đẩy đẩy bên cạnh đồng học, cắt lô. Ngươi không phải ăn qua nuôi dưỡng thú sao? Ngươi cảm thấy những cái đó kiến thú thịt cùng nuôi dưỡng thú thịt so sánh với thế nào? Nô, ta ngẫm lại a. Cắt lô hồi tưởng hảo sau một lúc lâu, không quá xác định mà nói, những cái đó kiến thú thịt giống như so với ta lần đó ăn qua nuôi dưỡng thú thịt muốn nộn rất nhiều, hương vị ăn ngon không ta cũng không biết. Hắn như vậy vừa nói, mặt khác tân sinh toàn hưng phấn. Lan đội trưởng chính là nói muốn đích thân làm. Nàng chú nghệ hẳn là không tồi đi. Hẳn là đi. Những cái đó tôm hùm đất hảo hảo ăn. Ai, ngươi mau đừng nói nữa, ta đều phải chết đói, ngươi vừa nói ta lại nhớ tới. Các tân sinh đồng thời nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên đều nhớ tới tôm hùm đất hương vị. Sau một lúc lâu, có người thở dài, không biết những cái đó kiến thu thịt cùng tôm hùm đất so sánh với thế nào. Hẳn là so ra kém đi. Kia dù sao cũng là trùng thú. Có thể ăn liền không tồi, hương vị có thể hảo đến chỗ nào đi. Ngươi đây là không tin Lan đội trưởng. Dù sao ta mặc kệ, ta tin tưởng Lan đội trưởng bản lĩnh. Ta cũng tin tưởng Lan đội trưởng. Ta cũng tin tưởng. Còn có ta cũng tin tưởng. Này đó tân sinh một đám phía sau tiếp trước địa biểu thái, một bên nói một bên liếm miệng, cũng không biết là thật sự tin tưởng Lan Kha, vẫn là thèm thịt. Chờ bọn họ trở lại căn cứ quân sự. Mọi người lại lần nữa bị đưa tới cái kia đại hình sân huấn luyện. Sân huấn luyện không gian rất lớn, cho nên Lan Kha không chút khách khí mà làm người mang lên đồ làm bếp, chuẩn bị ở chỗ này đại triển thân thủ. Đồ làm bếp là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, thân phận của nàng đặc thù, Vân Lan trưởng quân đội lại muốn dựa nàng hấp dẫn quan khán suất, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồ làm bếp mang lên tới sau, Lan Kha chọn một ít tân sinh cho nàng trợ thủ. Cùng lúc đó, các quân quan chính tụ tập ở trên lầu. Trận tròn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn. Lan Kha lấy ra dương sỉ, vô cản sủ chấm nét bắt đầu an bài nhiệm vụ. Rửa rau, nấu nước, thịt muối, gia vị là nàng cung cấp, các tân sinh đã thói quen nghe theo mệnh lệnh cho nàng trợ thủ, hết thể tiến hành đến đâu vào đấy. Dương sỉ có chứa hơi lượng độc tố, chắc thủy sau còn phải tẩy trắng một đoạn thời gian. Thừa dịp thời gian này, Lan Kha làm người dọn xong một đám nướng bàn. Ướp tốt kiến thú lát thịt cùng gia vị cùng nhau phát đi xuống, tới cái tự giúp mình nướng bờ bờ quờ. Đế quốc cá biệt quán ăn cũng có tự giúp mình nướng bờ bờ quờ, chỉ là sử dụng gia vị cùng nàng bất đồng. Hơn nữa giá cả đối với này đó tân sinh tới nói coi như ngầm cao, căn bản không ai nếm thử quá. Cho nên nướng bàn một lấy ra, các tân sinh toàn hải. Lan Kha chính mình trước nướng một mảnh, kiến thú thịt rất ngon, cắt thành hơi mỏng một mảnh, tinh ánh dịch thấu thập phần xinh đẹp. Lan Kha trước hướng nướng bàn thượng soát một tầng ru, sau đó dùng chiếc đũa kẹp lát thịt thả đi lên, lát thịt vừa tiếp xúc nhiệt du lập tức phát ra tư lạp tiếng vang, ngay sau đó đó là tràn ngập khai mùi hương. Lan Kha hướng lát thịt thượng xoát một tầng du, phiên mặt, lát thịt thực mau chín. Dùng chiếc đũa gấp phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tinh tế một ngai, một cổ khó có thể miêu tả hương vị ở đầu lưỡi lan tràn khai. 461 hảo không biết xấu hổ. Lan Kha chính tinh tế phẩm vị kiến thú thịt hương vị, đột nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Nàng hơi hơi sửng sốt, ngạc nhiên mà nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện mọi người chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Trong tay thịt nướng phiến, không ngừng nuốt nước miếng. Kia ánh mắt giống như là đói bụng thật lâu lang. Lan Kha yên lặng hết trô nói rồi, đành phải nói, hương vị còn hành, các ngươi thử xem đi. Phảng phất đều đang đợi nàng này một câu, không chờ nàng giọng nói rơi xuống, các tân sinh liền thu hồi ánh mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn mâm lát thịt. Trong không khí tràn ngập mê người thịt nướng mùi hương, lúc này đã không ai để ý này đó lát thịt rốt cuộc là kiến thú thịt vẫn là nuôi dưỡng thú thịt. Bọn họ giết một buổi sáng kiến thú đã sớm nói là, lúc này mãn đầu góc đều chỉ còn lại có một chữ, đó chính là ăn. Thức mau, nơi nơi đều vang lên thịt nướng tư lạp thanh. Lát thịt bị ướt quá, bản thân liền dính hương liệu, bị nhiệt du một nướng, mùi hương cùng thịt vị cùng nhau nổ tung, căn bản không ai có thể ngăn cản. Các tân sinh gấp không chờ nổi, lát thịt mới vừa biến đổi sắc liền đưa vào trong miệng. Hàm răng một cắn, thịt chất nộn đến làm người không dám tưởng tượng, thịt nước hỗn hợp hương liệu hương vị, không ngừng kích thích bọn họ đáng thương nhũ đầu. Ở đây tân sinh phần lớn gia cảnh giống nhau, từ nhỏ đến lớn đồ ăn bẩn cùng đến đáng thương, dinh dưỡng tệ. Dinh dưỡng hoàn, nghiến răng dùng dinh dưỡng bánh quy, ngẫu nhiên ăn thượng một lần đào tạo lương thực, rau dưa cùng nuôi dưỡng thú thịt. Bọn họ đồ ăn phần lớn hương vị chỉ một, đâu giống trước mặt thịt nướng, vài loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, không cách nào hình dung, lại ăn ngon đến làm cho bọn họ hận không thể nuốt rớt đầu lưỡi. Hưởng qua thịt vị các tân sinh càng thêm gấp không chờ nổi, vô số đôi đũa cùng nhau vương, một đại bàn lát thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thấy đế. Cũng may kiến thú thịt nhiều, cắt ra tới lát thịt cũng nhiều, ăn xong rồi còn có thể đi thêm. Không biết khi nào, một đội các quân quan đi đến. Cầm đầu quan quân nắm tay đặt ở bên miệng, che giấu tính mà khụ một tiếng, nghiêm trang mà nói, nghe nói các ngươi này giới tân sinh biểu hiện phi thường không tồi, chúng ta lại đây nhìn xem. Các ngươi đây là ở tự giúp mình thịt nướng. Rất có ý tưởng sao? Hắn một mở miệng, mặt sau người liền bắt đầu ồn ào. Đúng vậy đúng vậy. Các ngươi này giới tân sinh thật là quá có ý tưởng, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng ăn kiến thú thịt, loại này gian khổ tiết kiệm ý tưởng đáng giá khen ngợi. Cái này trong căn cứ dinh dưỡng cơm chính là có thể tỉnh xuống dưới. Ai, các ngươi tân sinh đều có thể có như vậy chịu khổ nhọc tinh thần, chúng ta này đó quan quân dù sao cũng phải làm tốt gương tốt. Ân, cho chúng ta cũng tới một phần, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau chịu khổ. Đang ở ăn ngấu nghiến các tân sinh toàn trợn tròn mắt. Này đàn quan quân rõ ràng chính là tới đoạt ăn, thế nhưng có mặt nói là bồi bọn họ cùng nhau chịu khổ. Quá không biết xấu hổ. Nguyên tân sinh thủ tịch Kevin vội vàng đứng lên, lời lẽ chính đáng mà nói, sao được. Các quân quan mỗi ngày đóng quân ở không người khu, mỗi ngày như vậy vất vả, như thế nào có thể hạ mình hàng quý cùng chúng ta cùng nhau ăn kiến thu thịt. Hắn này một mở miệng, mặt khác tân sinh cũng phản ứng lại đây, sôi nổi phụ họa. Đúng đúng đúng. Các quân quan vất vả, hẳn là ăn quân đội đặc cung dinh dưỡng cơm, kiến thu thịt loại này lên không được mặt bàn đồ vật, như thế nào có thể đưa cho các ngươi ăn. Các quân quan yên tâm, chúng ta không sợ chịu khổ. Không sai, chúng ta không sợ chịu khổ, ăn chút kiến thu thịt là được, chúng ta kia phân dinh dưỡng cơm liền không cần, cấp các quân quan ăn đi. Một đám quan quân tức giận đến mặt đều mau cương, cố tình còn phải duy trì tươi cười, tiếp tục giả vờ giả vịt. Các ngươi quả nhiên đều là đàn hảo hải tử. Không cần lo lắng cho chúng ta thân thể chịu nổi, không sợ chịu khổ. Các ngươi này đó hải tử đều có gan chịu khổ, chúng ta này đó quan quân càng hẳn là làm gương tốt. Không cần nói nữa, đây đều là chúng ta tự nguyện. Đúng vậy, chúng ta cái gì khổ đều có thể ăn. Một chút kiến thú thịt tính cái gì? Kevin đành phải xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lan Kha, hy vọng nàng có thể nói vài câu. Lại không nghĩ, Lan Kha trực tiếp gật gật đầu. Kevin cái này minh bạch, tiếp đón đồng học lấy nướng bàn, bãi ở các quân quan trước mặt. Đương nhiên, thịt cùng gia vị cũng tặng qua đi. Làm xong này đó, Kevin đi đến Lan Kha bên người, hạ giọng hỏi nàng, Lan tỷ, làm gì cho bọn hắn a? Này bang nhân thật quá đáng, thế nhưng tới chúng ta nơi này ăn không? Lan Kha cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, đồng dạng hạ giọng, đừng quên, bọn họ dù sao cũng là quan quân, vẫn luôn đóng quân ở không người khu, cùng trùng thú làm bạn, đáng ra chúng ta tôn kính. Kevin thần sắc nghiêm nghị, ngoan ngoãn xin lỗi, Lan tỷ, là ta sai rồi. Lan Kha cười cười, lại không lại cùng hắn giải thích. Nàng nguyện ý cấp này đó quan quân ăn, đương nhiên không chỉ là bởi vì kia phân kính trọng. Nàng tính toán mở rộng trùng thú thịt, thậm chí nhận thầu trong quân đội thức ăn, không cho này đó các quân quan nếm thử hương vị, về sau còn như thế nào mở rộng. Muốn làm buôn bán, đương nhiên đến làm cho bọn họ nếm đến ngon ngọt, chủ động tới cầu nàng. Nói vậy, chờ bọn họ ăn qua này một cơm kiến thú thịt, những cái đó dinh dưỡng cơm liền càng thêm vô pháp nuốt xuống. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha trên mặt tươi cười, liền đoán được nàng ở đánh cái gì chủ ý, không cấm lắc đầu bật cười, ngươi thật đúng là, nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn. Ta lại không phải ngốc tử, làm gì muốn có hại. Lan Kha nói, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tiếp đón một ít tân sinh tiếp tục hỗ trợ. Các tân sinh tuy rằng chính ăn đến hăng say, nhưng nàng một mở miệng, bọn họ liền ngoan ngoan đứng lên. Dư lại trùng thú thịt cũng nên xử lý. Lan Kha làm người đem thịt băng tạo thành từng viên tròn xoay viên, Dương Sỉ vớt ra tới thiết hảo, bắt đầu nấu ăn. Trong nồi đảo du, thiêu nhiệt, ngã vào ướp tốt tương thịt ti, đại thiết muỗng bay nhanh mà cắt một vòng, đoàn ở bên nhau tương thịt ti nháy mắt trượt khai. Cắt xong rồi Dương Sỉ đảo đi vào, nhanh chóng phiên xào vài cái, giải nhập muối tinh, thịnh ra chăn buồn, một phần thịt ti xào Dương Sỉ liền làm tốt. Thịt ti vốn là non mịn, Dương Sỉ chắc quá thủy, đều không cần quá nhiều hỏa hậu, một đốn bạo xào vừa lúc giữ được thịt ti cùng Dương Sỉ chân mềm vị, lâu rồi ngược lại không ổn. Xào thịt ti, nét Lan Kha lại nấu Dương Sỉ viên canh. Canh đế dùng chính là nàng trước đó chuẩn bị tốt canh loãng chung bỏ thêm một chút linh tuyển, thiêu nhiệt sau đem thịt viên cùng Dương Sỉ bỏ vào đi, nồng đậm hương vị tươi ngon kích thích đến người đại nuốt nước miếng. Lan Kha dám ở phát sóng trực tiếp làm trò vô số người đôi mắt nấu ăn. Tự nhiên có chính mình át chủ bài, người khác liền tính chiếu nàng cách làm tới làm, cũng mơ tưởng làm ra nàng hương vị. Làm tốt Dương Sỉ thịt viên canh, nàng liền lấy ra ướp lạnh kiến thú thịt, dùng đồng dạng ướp lạnh quá đao bay nhanh cắt thành lát cắt. Lam đế đại mâm trải lên hơi mỏng một tầng kem tươi, trung gian mang lên chấm liêu đĩa, lát thịt dọc theo cái đĩa mang lên một vòng, không cần cố ý làm tạo hình liền đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Thịt ti xào Dương Sỉ đồng dạng thịnh ra trang bàn. Thịt viên Dương Sỉ canh trang nhập canh chén. To như vậy sân huấn luyện hoàn toàn bị nồng đậm thịt hương vị lấp đầy, các tân sinh cùng các quân quan thậm chí liền thịt nướng đều không rảnh lo ăn, từng đôi tinh lượng đôi mắt tất cả đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trang tốt đồ ăn. Rầm. Không biết là ai hung hăng nuốt nuốt nước miếng, thanh âm ở toàn bộ sân huấn luyện đều rõ ràng có thể nghe. Cùng lúc đó, quan khán phát sóng trực tiếp người đã mau điên rồi. 462 điên cuồng. Mặc kệ ở đế quốc cái nào góc, giờ phút này chỉ cần đang xem Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp người, tất cả đều ở không ngừng nuốt nước miếng. Bọn họ đôi mắt đã trợn tròn, trong miệng nước miếng hoàn toàn tràn lan, phảng phất tùy thời sẽ chảy ra. Điên rồi, bọn họ muốn điên rồi. Hảo muốn ăn a. Mặc kệ là Vân Lan trưởng quân đội hoặc phỉ xì ổ website vẫn là hoặc phỉ xì ổ với bù. Phát sóng trực tiếp video phía dưới đều ở bay nhanh mà đổi mới bình luận, ai cũng không muốn làn đạn ngăn trở bọn họ muốn nhìn mỹ thực. Thảo. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ta hoài nghi ta cũng đang nằm mơ. Này không khoa học. Trung thu thịt sao có thể như vậy ăn ngon? A. Lan Kha chủ nghệ hảo đồng. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta yêu nàng, hảo tưởng cưới nàng. Trên lầu mau cút. Đó là lão bà của ta, không chuẩn cùng ta đoạt. Lăn, kia rõ ràng là lão bà của ta. Ngao, hảo muốn ăn a. Hảo đói. Ta nước miếng đã lan tràn. Mama hỏi ta vì cái gì ở chảy nước miếng. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Lan Kha chính là ta nữ thần. Nữ thần cầu gả. Nữ thần cầu gả 1. Nữ thần cầu gả 2. Liên ở đại gia điên cuồng đổi mới bình luận thời điểm, phát sóng trực tiếp chung Lan Kha đột nhiên đối với màn ảnh nở nụ cười, bưng lên một mâm thịt lát ở trước màn ảnh quơ, có hay không cảm thấy nó thật xinh đẹp. Vây xem chúng đồng thời gật đầu, xinh đẹp. Nữ thần nói cái gì chính là cái gì. Lan Kha lại tiếp tục nói, các ngươi muốn nếm thử sao? Vây xem chúng lại lần nữa gật đầu, ngâm lại tưởng. Nam mơ đều tưởng. Lan Kha phảng phất thấy bọn họ phản ứng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, muốn nói, có thể ở Lan thị quán ăn nọ phỉ si ố hép sai đính cơm Nga. Liên ở nàng nói ra lời này đồng thời, video cửa sổ bắn ra Lan thị quán ăn logo, cỡ lạc mở sau đúng là Lan thị quán ăn phía chính phủ trang web đính cơm giao diện. Đính cơm giao diện phi thường ngắn gọn, chỉ có ít ỏi 4 đạo đồ ăn, đúng là Lan Kha ở phát sóng trực tiếp làm thịt lát, thịt nướng phiến, thịt ti xào dương sỉ cùng viên dương sỉ canh. Đồ ăn giới cũng không tiện nghi, càng hố cha chính là nó còn không bao xịp. Nhưng cho dù là như thế này, hạ đơn người vẫn là càng ngày càng nhiều. Có lẽ là thật sự bị kích thích đến quá độc ác, đầu óc đều có chút không bình thường, ngắn ngủn 10 phút thời gian. Lan thị quán ăn liền nhận được ước chừng 10.000 phân đơn đặt hàng. Lúc này mới ngắn ngủn 10 phút mà thôi. 10 phút sau, đơn đặt hàng số như cũ ở không ngừng dâng lên. Không có biện pháp, phát sóng trực tiếp tân sinh cùng các quân quan thật sự là thật quá đáng. Không biết là cho Lan Kha mặt mũi vẫn là cố ý dụ hoặc những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp vây xem chúng. Một đám tiện hề hề mà ăn nhiều đặc ăn, còn một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng. Người xem hận không thể xuất bản. Chạy đến trong video đem bọn họ hung hăng tấu một đốn. Quá làm giận. Vì thế, một ít nguyên bản còn ở do dự nhân khí phình phình mà chạy tới hạ đơn. Mua mua mua. Còn không phải là vài đạo đồ ăn sao. Bọn họ lại không phải ăn không nổi. Cùng lúc đó, căn cứ quân sự nội một đội binh lính nhận được 2 cái mệnh lệnh, săn giết mà hành kiến thú, thu thập dương sỉ nộn hành. Bọn họ đương nhiên không phải bạch làm. Săn giết tới mà hành kiến thú cùng thu thập đến dương sỉ nộn hành đem giao dịch cấp Lan thị quán ăn, Lan thị quán ăn ra tiền mua sắm. Này tương đương với làm bọn lính nhiều một cái kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội. Phải biết rằng, trước kia bọn họ giết chết trùng thú sau thi thể căn bản mặc kệ, trực tiếp ném ở không người khu, để lại cho còn lại trùng thú tới xử lý. Những cái đó hoang dại thực vật càng là không ai dám động, ai cũng không biết này đó ngoạn ý như thế nhưng có thể ăn. Ở đế quốc người trong mắt, này đó hoang dại thực vật liền cùng cỏ dại không khác nhau, ai không có việc gì chạy tới ăn cỏ dại. Bọn lính lập tức xuất động. Nửa giờ sau, các tân sinh rốt cuộc ăn xong rồi giữa trưa bữa tiệc lớn, ngay cả viên canh canh đế đều bị người uống đến không còn một mảnh, liền kém ôm chén lại liếm một lần. Trừ bỏ Lan Kha cùng quân thiên hành ở ngoài, những người khác cơ hồ tất cả đều ăn no căng bụng, ngay cả những cái đó ăn mặc quân trang các quân quan đều liều mạng xúc bụng. Sợ bụng khởi động tới làm cho bọn họ mất mặt. Cuối cùng thật sự nhịn không được, bọn họ tìm cái đường hoàng lấy cớ, chính đại quang minh mà xuống sân khấu. Chỉ là một rời khỏi sân huấn luyện, không có cả mạ giặt cùng chủ, một đám chính thức quan quân liền bang một thân mở ra đai lưng, định tròn vo bụng vui vẻ thoải mái mà đi xa. Trở lại nơi này, này giúp các quân quan càng là hoàn toàn không có băn khoăn, một đám thoải mái đến thẳng thở dài. Lao tử còn chưa từng có ăn đến như vậy sảng quá. Quá sung sướng. Thật không nghĩ tới a, kiến thu thịt lại là như vậy ăn ngon, trước kia thật là mệt đã chết. Lời này vừa ra, các quân quan liền nhịn không được nhớ tới lúc trước những cái đó bị ném xuống mà hành kiến thú. Một đám cùng đã chết lao tử dường như vẻ mặt đưa đám, hối đến ruột đều thanh. Một lát sau, một cái quan quân vô đùi thở dài, ai nha, quân đoàn trưởng nếu là sớm một chút đem Lan Kha mang về tới thì tốt rồi. Nàng nếu có thể sớm một chút xuất hiện. Chúng ta gì đến nỗi ăn những cái đó ghê tởm dinh dưỡng cơm a. Hắn không đề cập tới dinh dưỡng cơm còn hảo, nhắc tới cái này, đại gia liền không tự chủ được mà nhớ tới dinh dưỡng cơm bộ dáng, kia hoàng hoàng lục lục nhan sắc, kia sền sệt hồ trạng, kia đáng sợ khuynh hướng cảm xúc cùng hương vị. Không được. Không thể lại suy nghĩ. Quá mẹ nó ghê tởm, bọn họ muốn phun ra. Nôn. Ai, ta hiện tại thật hoài nghi lúc trước ta như thế nào đem thứ đồ kia ăn xong bụng. Đúng vậy, ngẫm lại liền cảm thấy như vậy nhiều năm sống được liền trùng thú đều không bằng. Những người khác sôi nổi gật đầu, nhân ra trùng thú ăn vẫn là rau dại cùng trùng thú thì đâu, bọn họ đâu. Ăn kia đều là gì ngoạn ý nhi. Ai, ta cảm thấy ta về sau rốt cuộc ăn không vô đi kia đáng chết dinh dưỡng cơm, làm sao bây giờ à? Lời này đương nhiên là khoa trương, bọn họ này đó quân nhân cái gì khổ không ăn qua. Thật muốn là tình huống không cho phép. Nên ăn vẫn là đến ăn. Nhưng nếu là có cơ hội, bọn họ thật đúng là hy vọng về sau đều có thể ăn thượng kiến thu thịt. Ân, bọn họ hiện tại chỉ ăn qua này một loại, còn không biết mặt khác trùng thú rốt cuộc là cái gì tư vị đâu. Có thể ăn được hay không vấn đề này trực tiếp bị bọn họ cấp làm lơ, nếu mà hành kiến thú đều có thể ăn, mặt khác khẳng định có thể sao. Này có cái gì hảo hoài nghi? Một trận quỷ dị trầm mặc sau. Có người đề nghị, nếu không cùng quân đoàn trưởng nói một tiếng, làm Lan Kha trước tiên tốt nghiệp đi. Dù sao nàng kia thực lực, ngay cả Vân Lan trường quân đội sinh viên tốt nghiệp đều không phải nàng đối thủ, hoàn toàn có thể trước tiên tốt nghiệp sao. Lời này vừa ra, vài cá nhân đôi mắt đều sáng lên. Đúng vậy. Có thể cho Lan Kha trước tiên tốt nghiệp, sau đó đóng quân ở bọn họ căn cứ. Đúng lúc này, có người cười lạnh một tiếng, cho bọn hắn đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, đều ở ý nghĩ kỳ lạ chút cái gì đâu. Các ngươi đã quên Lan Kha là ai? Nàng chính là quân đoàn trưởng nữ nhi. Nàng nếu là tốt nghiệp, quân đoàn trưởng có thể làm nàng lưu tại chúng ta căn cứ. Còn lại người đồng thời lắc đầu, lấy sư Vân Tề tính tình, khẳng định sẽ làm Lan Kha đi theo hắn, làm sao làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Các quân quan buồn rầu, kia làm sao bây giờ? Người nọ lại hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Không phải còn có quân đoàn trưởng sao? Nói nữa, nơi này chính là không người khu. Các quân quan đôi mắt lại lần nữa sáng. Đúng vậy, nơi này chính là không người khu. 463 một đàn sú không biết xấu hổ người. Không người khu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vô cùng vô tận trùng thú cùng ngắt lấy bất tận rau dại. Từ ăn qua dã dương sỉ, các quân quan đã theo bản năng đem hoang dại thực vật coi như là rau dại, quản chúng nó rốt cuộc có thể ăn không thể ăn, thà rằng ăn sai, tuyệt không buông tha. Ân, đây đều là bị kia ghê tởm dinh dưỡng cơm cấp bước ra tới. Các quân quan hưng phấn, sư Vân Tể cùng Lan Di nhìn Lan Thị quán ăn ở phỉ xì ô hép sai hậu trường đơn đặt hàng số, cũng hưng phấn. Hai người ai cũng không nghĩ tới, một lần phát sóng trực tiếp thế nhưng có thể mang đến nhiều như vậy đơn đặt hàng. Đặc biệt Lan Thị quán ăn vừa mới khai trương, cửa hàng thật trang hoàng đều còn không có chuẩn bị cho tốt, phải nên là nhất gian nan thời điểm. Nhưng nhìn những cái đó đơn đặt hàng số, mặc cho ai cũng nói không nên lời Lan Thị quán ăn khởi bước gian nan. Cùng lúc đó, đế quốc các quán ăn lão bản cũng ở vây xem Lan Thị quán ăn ở phỉ CEO website, một bên tức giận mà cắn răng, một bên hạ đơn đặt hàng. Quá vô sỉ. Thế nhưng lợi dụng trường quân đội tân sinh quân huấn cấp quán ăn đánh quảng cáo. Thảo thảo thảo. Tốt như vậy tuyên truyền phương thức, bọn họ trước kia như thế nào liền không nghĩ tới. Nghĩ đến nhà mình quán ăn khởi bước khi gian nan. Lại xem Lan Thị quán ăn đính cơm giao diện không ngừng bò lên đơn đặt hàng số, một đám quán ăn lão bản hơi kém đem hàm răng cấp cắn. Cái này chú ý rốt cuộc là ai ngờ ra tới. Quá mẹ nó giảo hoạt. Mấu chốt là, cái này Lan Thị quán ăn bán cái gì không tốt. Thế nhưng bán trùng thú thịt. Những cái đó ghê tởm sâu thế nhưng cũng có người nguyện ý ăn. Quả nhiên là biên cảnh tinh cầu dế nhũi, một đám đều nghèo điên rồi đi. Càng làm cho bọn họ cảm thấy quá mức chính là, như vậy ghê tởm trùng thú thịt, có dám hay không bán đến lại quý một chút. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Đây là tính toán chỉ làm một hồi sinh ý đi. Hừ, đừng tưởng rằng một cái phá phát xong trực tiếp là có thể lừa đến bọn họ là tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Những người đó khẳng định là cố ý trang. Trùng thú như vậy ghê tởm, chúng nó thịt như thế nào có thể ăn. Cũng liền biên cảnh tinh cầu nghèo bức mới nghĩ ra lấy loại này ghê tởm trùng thú thịt tới bán. Đơn đặt hàng nhiều thì thế nào? Mọi người đều bị lừa mà thôi. Chờ thật sự ăn vào trong miệng, khẳng định sẽ ghê tởm đến nổ ra, tìm cái này vô sỉ Lan Thị quán ăn bồi thường tổn thất. Quán ăn lão bản nhóm kiên định bất gì mà nghĩ, liền tính thấy các tân sinh ăn ngấu nghiến cảnh tượng cũng không có dao động. Hừ, một đám biên cảnh tinh cầu nghèo bức mà thôi. Trường đến lớn như vậy sợ là đều còn không có ăn qua cái gì thứ tốt đi, liền ghê tởm trùng thú thịt đều nuốt trôi đi. Mặt khác tinh cầu đế quốc công dân cũng sẽ không giống bọn họ tốt như vậy lửa. Hoài như vậy tâm tình, quán ăn lão bản nhóm tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp. Nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, Lan Kha lại mang theo đội ngũ xuất phát. Lúc này đây, bọn họ mục tiêu như cũng là mà hành kiến thú, nhưng mà đuổi kịp ngọ bất đồng chính là... Bọn họ nhiệm vụ lần này không hề là đái trên mặt đất hành kiến thú hoạt động khu chờ mà hành kiến thú chính mình đưa tới cửa, mà là phá hủy một cái kiến thú xào huyệt. Không người khu có đếm không hết kiến thú xào huyệt, này đó kiến thú xào huyệt phân tán ở các nơi, cụ thể có bao nhiêu ngay cả các quân quan cũng nói không nên lời. Lan Kha bọn họ lần này cần phá hủy kiến thú xào huyệt đã từ căn cứ quân sự binh lính cẩn thận dò xét quá, chỉ là một cái loại nhỏ xào huyệt chung mà hành kiến thú tổng số ở 5.000 đến 6.000, cụ thể số lượng tuy rằng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ dò ra, nhưng tuyệt đối không vượt qua 7.000. Đổi lại trước kia tân sinh quân huấn, loại này phá hủy kiến thú xào huyệt nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không sớm như vậy xuất hiện, như thế nào cũng đến ở ngày thứ 10 mới có thể xuất hiện loại này khó khăn nhiệm vụ. Lúc này đây các quân quan suy xét đến Lan Kha cùng quân Thiên Hành thực lực, lâm thời quyết định gia tăng bọn họ nhiệm vụ khó khăn, cho nên ngày đầu tiên buổi chiều, bọn họ liền gặp cái này phá hủy kiến thú xảo huyệt nhiệm vụ. Đương nhiên, chính thức xác định phía trước, bọn họ trước đó liên hệ quá sư Vân Tể, được đến hắn cho phép mới dám như vậy làm. Lan Kha dù sao cũng là sư Vân Tể dưỡng nữ, không có sư Vân Tể cho phép, ai cũng không dám làm nàng lấy thân thí hiểm. Biết được nhiệm vụ lần này nội dung sau, Lan Kha liền đối nhiệm vụ lần này dị thường vừa lòng. Trừ bỏ quân Thiên Hành cùng Bát Bảo ở ngoài, ai cũng không biết, nàng từ hưởng qua kiến thú thịt tư vị liền nhớ thương thượng kiến thú trứng. Nơi này kiến thú cùng địa cầu con kiến có điểm giống, không thể nói hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng ngoại hình cùng đặc tính đều có chút tương tự. Con kiến trứng ở địa cầu chính là một đạo không tồi mỹ thực, Lan Kha cảm thấy, đổi thành nơi này kiến thú trứng khẳng định cũng giống nhau. Kiến thú thịt hương vị như vậy hảo, kiến thú trứng tuyệt đối không thể kém đi nơi nào. Ngồi ở xe thiết giáp, các tân sinh còn ở cân nhắc buổi chiều nhiều sắt chút kiến thú, buổi tối tiếp tục ăn mỹ vị kiến thú thịt, lại không biết Lan Kha đã đánh lên kiến thú trứng chủ ý. Thật sự là quá hung tàn. Lúc này, nào đó loại nhỏ xào huyệt trung kiến thú nhóm đồng dạng không biết, chúng nó đã bị người theo dõi, thực mau liền phải bị một đám hung tàn đồ tham ăn một lưới bắt hết. Mặc kệ là Vân Lan trưởng quân đội các tân sinh, vẫn là trong căn cứ quân sự kia giúp các quân quan, lúc này tất cả đều bị Lan Kha cấp mang oai, ngay cả nhìn phát sóng trực tiếp các binh lính đều ở mắt thèm, một ít là gan đại binh lính càn quấy nhóm, thậm chí đã chạy tới vây công quan quân, yêu cầu buổi tối thêm cơm. Khẩu hiệu kêu đến rất vang, còn đều là cùng các quân quan học được, bọn họ đều là chiến đấu ở tuyến đầu binh lính, bọn họ không sợ chịu khổ. Liên tính là trùng thú thịt, bọn họ cũng có thể mày đều không nháy mắt một chút mà ăn xong đi. Bọn họ cả đời mộng tưởng chính là tiêu diệt trùng thú, cho nên các quân quan cần thiết cho bọn hắn cái này từ thịt thể thượng tiêu diệt trùng thú cơ hội. Các quân quan tức giận đến nghiến răng, đám ngại danh này, trước kia như thế nào không nói nguyện ý ăn trùng thú. Hiện tại thấy được chỗ tốt, một đám liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra chiếm tiện nghi, quá không kỷ luật. Cần thiết đến hung hăng thu thập. Không giáo dục không được. Binh lính càn quấy nhóm không chỉ có không sợ, một đám còn cợt nhả mà tỏ vẻ bọn họ này liền tự phạt đi ra ngoài săn giết mà hành kiến thú, không phá hủy mấy cái xào huyệt tuyệt đối không trở lại. Lúc này các quân quan không sinh khí, trực tiếp vây vây tay, đem bọn họ toàn đuổi ra ngoài. Ân, phá hủy xào huyệt có thể, cần thiết bảo trì liên lạc, tùy thời chuẩn bị nên đón tân mệnh lệnh. Cái gọi là tân mệnh lệnh, tự nhiên là xem Lan Kha lại tìm được rồi cái gì ăn ngon. Bọn họ bên này học theo, tùy thời an bài. Buổi chiều, quan khán phát sóng trực tiếp người càng nhiều. Có buổi sáng xuất sắc, rất nhiều người sôi nổi hô bằng gọi hữu, tiếp đón các bằng hữu cùng nhau quan khán phát sóng trực tiếp. Mọi người đều muốn nhìn một chút buổi chiều thời điểm Lan Kha còn có thể hay không có cái gì xuất sắc biểu hiện. Khu khu, làm đế quốc công dân, bọn họ cũng muốn vì tiêu diệt trùng thú cống hiến ra bản thân một phần lực lượng sao. Liên tính không thể đi tiền tuyến sát trùng thú, cũng nên quan tâm một chút trưởng quân đội các tân sinh chỉnh thể tố chất đúng hay không. Lan Kha cũng không biết quan khán suất đang ở lấy đáng sợ tốc độ hướng về phía trước bò lên, thực mau đánh bại đế quốc mặt khác trưởng quân đội, không chỉ có chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất bá chủ vị trí, còn đem Học viện Quân sự Hoàng gia chặt chẽ ném ở mặt sau. Học viện Quân sự Hoàng gia viện trưởng nhìn cái này sốt ruột số liệu, tức giận đến hơi kém tạp chính mình văn phòng. Bất quá ai cũng không biết, vị này viện trưởng cũng là vì tiêu diệt trùng thú cống hiến một phần lực lượng, hắn vẫn là tự mình hạ đơn đặt hàng. Vạn chúng chú mục chung, Lan Kha đám người tới lần này mục đích địa. 464 lại lần nữa làm người há hốc mồm. Lan Kha bọn họ lần này đích đến là một cái loại nhỏ kiến thú xào huyệt, vì không kinh động xào huyệt chung kiến thú, xe thiết giáp cũng không có dựa đến thân cận quá, mà là ở khoảng cách xào huyệt còn có 1 km xa địa phương ngừng lại. Dư lại này 1 km, liền yêu cầu các tân sinh chính mình đi qua đi. Xe thiết giáp tải trọng pha đại, kiến thú lại ở tại ngầm, xe thiết giáp một khi gần chút nữa chút, chạy khi khiến cho mặt đất chấn động thông suốt quá thổ nhưỡng truyền bá đến kiến thú xào huyệt, làm kiến thú phát hiện. Kiến thú chỉ số thông minh có lẽ không cao, lại có bản năng cầu sinh. Chúng nó một khi phát hiện xe thiết giáp tới gần, liền sẽ nhanh chóng thoát đi ra xào huyệt. Lan Kha bọn họ nhiệm vụ lần này là phá hủy xào huyệt, đem xào huyệt chung sở hữu kiến thú một lưới bắt hết. Nếu là làm bên trong kiến thú chạy trốn, bọn họ nhiệm vụ lần này nhưng cho dù là thất bại. Suy xét đến bọn họ vẫn là tân sinh, lại là lần đầu tiên tham gia như vậy nhiệm vụ, phụ trách lái xe chính là trong căn cứ kinh nghiệm phong phú binh lính. Nếu làm tân sinh chính mình tới khai, không có đối phó kiến thú phong phú kinh nghiệm, sợ là sẽ trực tiếp chạy đến xào huyệt bên cạnh. Đến lúc đó, xào huyệt trung kiến thú đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hạ xe thiết giáp, Lan Kha cùng quân thiên hành liền bắt đầu mang đội, lấy một đám tình cảm mãnh liệt mênh mông tân sinh tới gần kiến thú xào huyệt. Sợ kinh động xào huyệt trung kiến thú, Lan Kha đánh cái thủ thế, làm tân sinh thao túng chiến đủng rời đi mặt đất. Tân sinh hôm nay mới bắt đầu sử dụng chiến đủng, không bằng Lan Kha khống chế tự nhiên, nhưng là gần rời đi mặt đất nửa thước cao nói, bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Nửa thước cao độ cao cũng không tính cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Không biết có phải hay không đối Lan Kha hoàn toàn tin phục, nguyên bản bởi vì khống chế được không tốt, đối chiến đủng có chút mâu thuẫn thậm chí sợ hãi tân sinh. Lúc này đây thao tác thời điểm thế nhưng một lần liền thành công. Mỗi người đều huyền phù tới rồi khoảng cách mặt đất nửa thước cao vị trí. Lan Kha xem ở trong mắt, trộm cấp quân thiên hành truyền âm, thiên hành, ngươi ở phía sau cản phía sau, ta ở phía trước dẫn đường. Bọn họ hôm nay muốn hành quân 1 km khoảng cách, lại là từ không trung bay qua đi, các tân sinh đối chiến đủng còn không thuần thục, đừng nhìn thành công lên tới nửa thước cao, thật phi thời điểm nói không chừng liền phải ra trạng huống. Liền tính may mắn không ai tụt lại phía sau, nhưng ai cũng không dám bảo đảm mặt sau tân sinh sẽ không lọt vào trùng thú đánh lén. Cứ việc có tùy đội lão sư, thật gặp nguy hiểm lão sư khẳng định sẽ ra tay, nhưng nàng cùng quân thiên hành làm đội trưởng cùng phó đội trưởng, có trách nhiệm bảo hộ mặt khác tân sinh an toàn, thật làm tùy đội lão sư ra tay, đó chính là bọn họ sơ suất. Lan Kha là cái theo đuổi hoàn mỹ người, tuyệt đối không cho phép như vậy sai lầm, cho nên có như vậy an bài. Quân thiên hành cũng không nguyện ý cùng Lan Kha tách ra. Hắn đã sớm phát hiện, từ Lan Kha thành đội trưởng, các tân sinh xem hạ nàng ánh mắt liền tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ, làm hắn phá lệ khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, Lan Kha trước mặt mọi người nấu ăn sau, những cái đó sùng bái cùng ngưỡng mộ ánh mắt liền càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện không ít cuồng nhiệt ánh mắt. Những cái đó ánh mắt quá trực tiếp, phảng phất hận không thể đem Lan Kha sinh nuốt một chút, tức giận đến quân thiên hành đều tưởng trộm động thủ. Hiện tại, Lan Kha thế nhưng làm hắn đi mặt sau cản phía sau, cùng nàng xa xa tách ra, quân thiên hành lòng tràn đầy đều không phải tư vị. Hắn bay nhanh quét mắt đội ngũ chiều dài, trong lòng liền càng hụt hẫng, đội ngũ kéo đến thật dài. Chỉ là nghĩ đến Lan Kha tính tình cùng với nàng đối lần này quân huấn phát sóng trực tiếp để ý, hắn rốt cuộc không có cự tuyệt, yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Cho dù có sự, cũng là những người này quá vô dụng. Quân huấn chưa bắt đầu kia 3 ngày, hắn ở Vân Lan trường quân đội, thông qua tiểu rồng bay đã biết trên mạng đối Lan Kha bình luận. Này đó cái gọi là đế quốc người đối Lan Kha xuất thân nhưng bất hữu thiện, mở miệng ngậm miệng đều là dân bản xứ, làm quân thiên hành dị thường bất mãn. Thật nên làm kia giúp mắt cao hơn đỉnh đế quốc người nhìn xem, bọn họ trong mắt dân bản xứ đến tuột cùng có bao nhiêu ưu tú. Lần này tân sinh quân huấn là Lan Kha bày ra thực lực của chính mình tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không cho phép có thất. Hắn sẽ giúp Lan Kha bắt được tốt nhất thành tích. Hai người có ăn ý sau, quân thiên hành mặc không lên tiếng bay đến đội ngũ phía sau, phụ trách cản phía sau. Lan Kha đánh cái thủ thế, dẫn dắt tân sinh tiếp tục đi tới. Chính như Lan Kha lo lắng đến như vậy, này một đường quả thực gặp vấn đề. Cũng may trước có Lan Kha mở đường, sau có quân thiên hành áp trận, trên đường tuy rằng xuất hiện một ít vấn đề, nhưng là đều không lớn, thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Đi theo một bên tùy đội lao sư xem ở trong mắt, không hẹn mà cùng ở trong lòng gật đầu, đối các tân sinh biểu hiện rất vừa lòng. Đương nhiên, để cho bọn họ vừa lòng vẫn là Lan Kha cùng quân thiên hành này 2 cái đội trưởng. Thành công ở không kinh động kiến thú dưới tình huống tới gần xào huyệt sau, Lan Kha lại đánh cái thủ thế, làm tân sinh phân tán, hình thành một tầng tầng vòng vây. Xào huyệt nhập khẩu cùng xuất khẩu cứ như vậy bị chặt chẽ vây quanh lên. Theo sau, Lan Kha lấy ra một quả yên hương đạn, mở ra sau ném vào nhập khẩu. Kiến thú xào huyệt chỉ có một nhập khẩu, cái này nhập khẩu đồng thời cũng là lối ra. Lan Kha ném vào đi yên hân đạn là bạch quỷ đặc biệt nghiên cứu chế tạo, mở ra sau, nó sẽ buộc phát ra một loại mãnh liệt kích thích tính khí vị. Này hương vị tuy rằng không độc, lại đối kiến thú phi thường hữu dụng. Mặc kệ là mà hành kiến thú, phi hành kiến thú, vẫn là thủy sinh kiến thú, đều chịu không nổi loại này kích thích tính khí vị, nghe thấy được liền sẽ xoay người chạy trốn. Cho nên bọn họ phải làm, chính là đem yên hân đạn ném vào xào huyệt, chờ kiến thú chính mình ra tới. Loại này cách làm kỳ thật rất mạo hiểm, nếu xào huyệt trung kiến thú số lượng quá nhiều, chúng nó từ xào huyệt trung chạy ra tới sau táo bạo dễ giận, tràn ngập công kích tính, rất có thể đem người sử dụng xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Lan Kha không sợ, gần nhất nơi này kiến thú số lượng không tính quá nhiều, thứ hai các tân sinh trải qua buổi sáng đặc huấn, giữa trưa thêm cơm, đối này đó mà hành kiến thú không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại sát tâm nổi lên, kiến thú lại táo bạo. Đối mặt đem chúng nó trở thành đồ ăn các tân sinh cũng chỉ có ai tể phần. Quả nhiên, tiên huân đạn mới vừa ném xuống, các tân sinh đôi mắt liền sáng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sao huyệt xuất khẩu, chờ kiến thú ra tới. Không bao lâu, bị kích thích đến mà hành kiến thú nhóm phía sau tiếp trước mà từ sao huyệt trốn thoát. Chúng nó bị kia cổ hương vị kích thích hỏng rồi, chạy trốn thời điểm hoàn toàn không có kết cấu, cùng không đầu rồi bỏ dường như chạy lung tung, vừa lúc cấp các tân sinh đưa đồ ăn. Theo chạy ra kiến thú càng ngày càng nhiều, nhất nội tầng tân sinh có chút chịu không nổi. Lan Kha đứng ở 2 mét cao giữa không trung chỉ huy chiến đấu, thấy như vậy một màn sau lập tức hạ lệnh, đệ nhất bài triệt thoái phía sau, đệ nhị bài động thủ. Đệ nhất bài tân sinh không nói hai lời hướng ra ngoài lui, vẫn luôn đẩy đến nhất bên ngoài, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, để chờ lát nữa có thể bằng tốt trạng thái một lần nữa gia nhập chiến đấu. Mà hành kiến thú ngã xuống một đám lại một đám. Sao huyệt mà hành kiến thú lại như cũ quần quận không ngừng mà ra bên ngoài trốn. Dần dần, đệ nhị bài tân sinh triệt thoái phía sau, đệ tam bài động thủ. Sau đó là đệ tam bài, đệ tứ bài. Như thế như vậy tuần hoàn lặp lại, thẳng đến không còn có mà hành kiến thú chạy ra tới. Lan Kha yên lặng tính tính số lượng, cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức quyết định tiến vào sao huyệt. Sau đó, mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt. 465 quá mẹ nó hung tàn. Làm cho vô số đế quốc người mặt, Lan Kha mệnh lệnh tân sinh đem xào huyệt trung kiến thú trứng toàn bộ ôm ra tới. Cái này hành động làm mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Chỉ là một lát trầm mặc sau, phát sóng trực tiếp video phía dưới lại lần nữa điên cuồng soát nổi lên bình luận. Ngoạn ý nhi này cũng có thể ăn. Vây xem chúng đã bị Lan Kha cấp mang oai, vô số người ăn ý mà đánh ra này một câu. Trực tiếp tạo thành một câu sở vẻm hiệu quả, chỉnh tề đến phảng phất là ở đoạt khẩu lệnh bao lì xì. Nhìn hương vị thực không tồi bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ta thế nhưng gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử. Nước miếng đang ở tràn lan. Hảo muốn biết nữ thần lần này sẽ như thế nào làm. Đồng kỳ đãi 1. Đồng kỳ đãi 2. Đồng kỳ đãi 3. Đồng kỳ đãi số liên lạc. Một tảng lớn điên cuồng sở vẻm sau. Một cái đặc biệt bình luận bị soát ra tới. Ngoạ tàu các ngươi phát hiện không có. Hiện tại mới buổi chiều tam điểm. Nữ thần là 2 giờ đồng hồ xuất phát, tới mục tiêu điểm thời gian là 2 điểm 20 phân. Nói cách khác, nữ thần chỉ dùng 40 phút liền phá hủy một cái mà hành kiến thú xào huyệt. Câu này bình luận vừa ra, bình luận khu lập tức nổ tung nổi. Ngoạ tàu ngươi chưa nói ta còn không có phát hiện. Thật là như vậy a? Quả nhiên không hổ là ta nữ thần. Thật là lợi hại a. Khó trách đại điện hạ sẽ thu nữ thần đương dưỡng nữ, nữ thần như vậy bưu hãn, cùng đại điện hạ hảo xứng a. Cùng cảm thấy hảo xứng. Chính là bọn họ đã là cha con. Cha con thì thế nào? Bất quá là thu dưỡng quan hệ mà thôi, tùy thời đều có thể giải trừ. Cấp trên lầu điểm tán. Chẳng lẽ nói, đại điện hạ là ở ngoạn nhi dưỡng thành? Ngoa tào, vì cái gì ta cảm thấy trên lầu chân tướng? Vì thế, câu này bình luận lại bắt đầu sợp em. Cùng lúc đó, chính vui sướng hài lòng ăn đồ uống lạnh, nhìn bình luận sư Vân Tề trực tiếp phun, ngoa tào, từ đâu ra bệnh tâm thần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. A Kha là lão tử thân sinh nữ nhi. Không ngừng đổi mới bình luận lại có càng diễn càng liệt xu thế. Sư Vân Tề trừng mắt những cái đó không ngừng đổi mới ra xứng vẻ mặt, tức giận đến mặt đều thanh, chính nghiến răng nghiến lợi mà muốn chạy tới cá nhân chủ trang cho hấp thụ ánh sáng. Đột nhiên thấy một cái tân bình luận. Cái kia, các ngươi không cảm thấy nữ thần cùng nam thần càng xứng sao? Nữ thần còn thân thủ uy hắn ăn thần bí hắc quả. Cái gọi là thần bí hắc quả chính là quả nho, bởi vì vỏ trái cây nhan sắc quá sâu, tím đến đã biến thành màu đen, trong video nhìn là màu đen. Đế quốc người không biết Lan Kha nói quả nho là nào hai chữ, chỉ nghe được một tiếng kỳ quái phát âm, liền tự hành cho nó lấy cái thần bí hắc quả tên. Cho nên người này nhắc tới thần bí hắc quả, đại gia sẽ biết hắn nói nam thần là quân thiên hành. Lại nói tiếp, bởi vì quân thiên hành quá mức điệu thấp, hắn tồn tại cảm cùng Lan Kha so sánh với thật sự là kém xa. Bất quá vây xem chúng nhóm một hồi tưởng, liền phát hiện một cái kinh người chân tướng, trừ phi đặc thù tình huống, quân thiên hành vẫn luôn đối Lan Kha như hình với bóng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hai người bọn họ mới là một đôi. Cái này, sợ bẹm người càng thêm điên cuồng. Chúc phúc, nói quân thiên hành không xứng với Lan Kha, cái gì cần có đều có. Cố tình, này hết thể còn bị trộm lên mạng tiểu rồng bay cùng bát bảo cấp phát hiện. Tiểu rồng bay chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Nó vừa nhìn thấy này đó sốt ruột bình luận, trong mắt vừa chuyển, không có hảo ý mà chạy đi tìm quân thiên hành cáo trạng. Soái ca, trên tinh vong có người nói ngươi không xứng với Lan Kha, muốn hay không ta giúp ngươi dối trở về. Quân thiên hành yên lặng quét mắt hệ thống không gian chung hưng phấn mà vẫy đuôi ba tiểu rồng bay, gật gật đầu, đem ngươi toàn bộ thực lực lấy ra tới, không cần lưu thủ. Tiểu rồng bay được đến chấp thuận, nâng lên béo móng vuốt đắc ý mà vô vô thịt hô hô ngực, nâng lên cằm ngạo kiều mà hừ một tiếng, ta Long Ngạo Thiên làm việc ngươi còn không yên tâm. Việc này bao ở tiểu gia trên người. Nói xong nó liền chạy về đi một lần nữa lên mạng, còn gọi thượng bát bảo cùng nhau, làm bát bảo cùng nó cùng nhau dỗi. Bát bảo không đồng ý, không được, ta còn muốn giúp ta ra A Kha tạo thế đâu. Chính ngươi ngoạn ý như ngươi. Tiểu rồng bay ghen ghét mà liếc mắt những cái đó xưng hô Lan Kha nữ thần bình luận, chua mà nói, nhà ngươi A Kha đều mau thành toàn dân nữ thần, nơi nào còn dùng ngươi tạo thế. Bát bảo khinh thường mà bạch nó liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Đây đều là 3 phút nhiệt tình. Loại này nhiệt độ thực mau liền sẽ biến mất, một chút cũng đại ý không được, cần thiết thừa dịp hiện tại tình thế rất tốt, không ngừng cho nàng tạo thế, đem nhiệt độ cấp duy trì được. Tiểu rồng bay không hiểu lắm cái này, nghe được sửng sốt, thiệt hay giả. Như vậy phiền toái a. Bát bảo thấy nó không hiểu, càng hăng hái, đó là, ngươi cho rằng tạo tinh dễ dàng sao. Ừ, tinh tế cay sao nhiều người. Nam thần nữ thần nhiều không kể xiết, nhà ta A Kha vừa mới bắt đầu, nếu là không đem nhiệt độ duy trì được, nếu không bao lâu nàng liền phải bị những cái đó dễ quên tinh tế người tàn nhẫn mà ném tại sau đầu. Phải không? Tiểu rồng bay hồ nghi mà nhìn mắt bình luận khu, chỉ vào những cái đó đồ tham ăn bình luận hỏi, ngươi thật cảm thấy bọn họ sẽ đem Lan Kha đã quên. Bát bảo nhìn mắt những cái đó bình luận, đồng dạng cảm thấy sẽ không, rồi lại không nghĩ trực tiếp nhận thua. Liền căng ra đầu nói, ai biết được. Này đó tinh tế người, một ngày một cái dạng, thái độ đổi tới đổi lui, ai biết về sau sẽ thế nào. Tiểu rồng bay lập tức nhớ tới, liền ở quân huấn phát sóng trực tiếp bắt đầu trước một giây, trên mạng còn có rất nhiều người ở nghi ngờ Lan Kha thân phận, liền làm như có thật gật gật đầu, hảo đi, tính ngươi nói có điểm đạo lý. Hai chỉ lập tức công việc lưu bù lên, ở bình luận khu rảo phong rảo vũ. Một cái chọn ghét bỏ quân thiên hành bình luận một đám dối trở về, một cái không ngừng cấp Lan Kha tạo thế. Tiểu rồng bay cũng không biết với ai học, thế nhưng là cái siêu cấp độc miệng, nó một phát huy, hơi kém không đem người dối khóc. Chờ nó sau khi tỉnh lại, trợn tròn mắt. Bởi vì nó dối đến quá tàn nhẫn, không chỉ có không giúp đỡ quân thiên hành vội, ngược lại nổi lên phản hiệu quả, cấp quân thiên hành treo chọc vô số hát tử. Tỉnh táo lại tiểu rồng bay trộm ngắm mắt những cái đó hát bình. Không dám nói cho quân thiên hành cái này tàn khốc sự thật, trộm nặc. Bát bảo cấp Lan Kha tạo xong rồi thế, phát hiện việc này thời điểm đã chậm. Nó thử liên hệ một chút tiểu rồng bay, kết quả thứ này không biết trốn đi nơi nào, bát bảo chết sống liên hệ không thượng. Nét! Cái này, bát bảo hoàn toàn trợn tròn mắt. Nó thậm chí đều có chút đồng tình quân thiên hành. Quân thiên hành cũng không biết cái này sốt ruột sự, hắn lúc này đang cùng Lan Kha vây quanh một khác chỗ kiến thú xảo huyệt. Phía trước trận chiến ấy thật sự quá cấp lực, bọn họ tổng không thể liền như vậy trở về, liền quyết định tiếp tục làm. Cũng may căn cứ giám sát ra kiến thú xào huyệt số lượng không ít, liền cho bọn hắn an bài mặt khác một chỗ loại nhỏ xào huyệt. Vì thế chiều hôm nay, vô số mà hành kiến thú bi kịch. Các tân sinh phá hủy một cái lại một cái liền thôi, mẹ nói những cái đó binh lính cũng học theo, một bộ chủng tộc diệt sạch tư thế, quá hung tàn. Chờ đã đến giờ buổi chiều 6 giờ, căn cứ các quân quan vừa thấy cả buổi chiều chiến quả, lại một lần trợn tròn mắt. Cái này buổi chiều giải quyết rất mà hành kiến thú có phải hay không quá nhiều điểm nhi. Bọn họ trước kia như thế nào liền không cảm thấy ngoạn ý nhi này tốt như vậy giải quyết. 466 có người tưởng thâu sư. Nay một cái buổi chiều, mặc kệ là Lan Kha bọn họ này đó tân sinh, vẫn là căn cứ quân sự phái ra đi binh lính, chiến quả cùng thu hoạch đều phi thường kinh người. Lan Kha còn tìm tới rồi tân rau dại, là một loại có đầy đặn phiến lá dây đằng. Loại này dây đằng hành đã thô thả nhận, lá cây to rộng mà đầy đạn, che kín kỳ dị hoa văn. Kia hoa văn thoạt nhìn có chút quỷ dị, như là dây đằng cho chính mình màu sắc tự vệ. Lan Kha hoài nghi, mãi cho đến hiện tại cũng chưa người nguyện ý ăn nó, chính là bởi vì những cái đó quỷ dị hoa văn. Chính là nàng chính mình, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thứ đồ kia thế nhưng có thể ăn. Nếu không phải bát bảo lời thề son sắt mà nói cho nàng loại này lá cây căn bản không có độc, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng. Kia nhan sắc thật sự là quá quỷ dị. Bất quá xác định có thể ăn sau, nàng khiến cho người ngắt lấy không ít nộn lá cây. Vẫn luôn quan khán phát sóng trực tiếp các quân quan thấy như vậy một màn, lập tức liên lạc bên ngoài vồ mồi đội ngũ. Vì thế, loại này tân rau dại xem như hoàn toàn tao hương. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, bị một đám chịu đủ rồi dinh dưỡng cơm binh lính càn quấy tử cấp nhớ thương thượng, chúng nó về sau đừng nghĩ có ngày lành qua. Buổi chiều 6 giờ, các tân sinh bước lên đường về. Bởi vì con mồi thật sự quá nhiều, trong căn cứ cố ý phái xe tới đón. Thái độ so giữa chưa thời điểm nhưng nhiệt tình nhiều. Trở lại căn cứ sau, Lan Kha chỉ để lại một ít tiểu kiến thú trứng cùng tần trích rau dại, dư lại toàn làm người đưa đi Lan Thị quán ăn. Nàng cùng Lan Di rời đi địa cầu thời điểm cố ý chiêu mộ một đám đầu bếp, lúc này những cái đó đầu bếp tất cả đều thành Lan Thị quán ăn công nhân. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, chủ nghệ tinh vi hảo đầu bếp, khiến cho bọn hắn xử lý, có Lan Di nhìn. Lan Kha hoàn toàn không cần lo lắng. Thuận tiện nói một câu, những cái đó phân giải ra tới kiến thú sắc cũng đều bị đi ra ngoài. Này đó kiến thú sắc thực cứng rắn, ở đế quốc người trong mắt cũng không có cái gì tác dụng, cho nên trước nay không ai đánh quá chúng nó chủ ý. Đến từ địa cầu Lan Kha lại có bất đồng ý tưởng. Nàng trải qua quá tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn mặt thế, đã thói quen lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật, tận khả năng khai phá ra chúng nó giá trị lợi dụng. Này đó kiến thú xác chợt vừa thấy là không có tác dụng gì, nhưng nếu là dùng máy móc nghiền nát thành phấn đâu, kia sẽ là thực không tồi nguyên vật liệu, mặc kệ là chế tác thành thức ăn chăn nuôi vẫn là phân bón đều có thể, tiếp tục khai phá đi xuống nói không chừng còn có thể khai phá ra càng nhiều sử dụng. Lan Kha chính mình khẳng định là không thời gian này đi khai phá kiến thú xác sử dụng, nhưng trên địa cầu còn có như vậy nhiều người sống sót, những người đó hiện tại chính nhàn thật sự. Vừa lúc cầm đi làm cho bọn họ luyện tập. Giữa trưa kia phê kiến thú xác đã tặng qua đi, nói vậy hiện tại đã nghiền nát hảo, không biết nàng muốn kia phân đưa lại đây không có. Lan Kha nghĩ tâm sự, động tác lại không chậm, đâu vào đấy mà chỉ đạo các tân sinh xử lý kiến thú cùng kiến thú trứng. Kiến thú khổ người rất đại, kiến thú trứng tự nhiên tiểu không đến chạy đi đâu, có trên địa cầu bí đao như vậy đại. Vỏ trứng còn lại là mềm, rất có co giãn. Lan Kha sớm tại trên đường liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào ăn, cho nên một hồi đến căn cứ, nàng liền tiếp đón người đem kiến thú trứng giặt sạch ra tới, chuẩn bị tốt gia vị ướp lên. Ướp hảo kiến thú trứng, Lan Kha khiến cho tân sinh trợ thủ nhóm xử lý tiểu kiến thú. Này đó tiểu kiến thú tất cả đều là nàng cố ý lấy ra tới, vừa mới từ trong trứng ra tới không bao lâu, sắc ngoài còn chưa thế nào cứng đờ. Cho nên Lan Kha không giống buổi sáng thời điểm như vậy mổ ra sắc ngoài lấy thịt, mà là trực tiếp đi trừ bỏ vô pháp dùng ăn bộ phận, sau đó toàn bộ băm thành tiểu khối, chuẩn bị lấy tới bạo xào. Đối với đế quốc người tới nói, này lại là một loại hoàn toàn mới cách làm. Mặc kệ là ở đây tân sinh, vẫn là lúc này quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng, đều xem đến trợn tròn mắt, chớp cũng không dám chớp. Lan Kha chỉ biểu thị một lần, dư lại khiến cho tân sinh trợ thủ nhóm tiếp theo xử lý. Sau đó nàng tiếp nhận trợ thủ nhóm rửa sạch sạch sẽ đầy đặn phiến lá, dùng dao phay ở phiến lá bên cạnh linh hoạt mà cắt một đao, sau đó dọc theo cái này lề sách, đem phiến lá tầng ngoài ngạnh sắc cắt xuống dưới, chỉ còn lại có giòn nộn thịt lá. Này phiến lá có điểm cùng loại trên địa cầu lô hội, tuy rằng lớn lên bất đồng, nhưng là phiến lá mặt ngoài đều có chút ngạnh. Bất quá, bên trong thịt lá liền hoàn toàn bất đồng. Lan Kha đem sắc ngoài ném ở một bên, tay cầm dao phay, thực mau đem thịt lá cắt thành sợi mỏng. Nay thịt lá giòn nộn, còn tản mát ra nhàn nhạt ngọt thanh khí vị, cắt thành sợi mỏng vừa lúc có thể dùng để hai nửa. Ở đây tân sinh cùng quan khán video vây xem đảng thấy như vậy một màn thời điểm lại lần nữa trợn tròn mắt. Đế quốc khoa học kỹ thuật thực phát đạt, có các loại trong phòng bếp thực dụng công cụ, như là sắc rau, trên cơ bản đều không cần nhân công thiết, tất cả đều là trí năng máy móc đại lao. Lan Kha cũng biết việc này, cho nên nàng thiết ti thời điểm cố ý tú đem xinh đẹp kỹ thuật sắc rau, làm người xem đến hoa cả mắt. Lại xem kia cắt ra sợi mỏng, căn căn rõ ràng, thon dài đều đều. Lại là so trí năng sắt rau cơ cắt ra tới ti còn muốn hảo. Chỉ một thoáng, tân sinh cùng vây xem đảng nhóm nhìn về phía Lan Kha ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Canh giữ ở một bên quân thiên hành thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy ngón tay càng ngày càng dưỡng. Hảo tưởng đánh người. Cũng may Lan Kha chỉ tú một hồi, khiến cho dư lại tân sinh trợ thủ tiếp tục xử lý. Này đó tân sinh nhưng không có Lan Kha bản lĩnh. Cho nên bọn họ trực tiếp dùng trí năng sắt rau cơ đại lao, xem đến vây xem đảng nhóm khinh bị cực kỳ. Cùng lúc đó, căn cứ quân sự nội mô gian đại hình trong phòng, mấy cái quan quân chính mang theo bọn lính xử lý vụ mồi đội ngũ mang về tới nguyên liệu nấu ăn, nhìn video thâu sư. Phụ trách thâu sư 20 người tất cả đều là các quân quan cố ý chọn lựa ra tới, học tập năng lực đặc biệt cường ưu tú binh lính. Nghĩ vậy những người này quá vãng thành tích, các quân quan phi thường yên tâm. Cảm thấy thâu sư sự khẳng định không thành vấn đề, trong video cách làm thoạt nhìn đều rất đơn giản. Những người này học được cũng đích xác không tồi, chỉ là trùng thú thịt xử lý e giờ.